Huyết Sát Sơn là Huyết Sát Sơn mạch chủ phong bên trên có tụ linh đại trận, linh khí dồi dào, đại đa số trưởng lão, hộ pháp đều ở tại Huyết Sát Sơn trên đỉnh núi. Mà giống Ứng Nguyệt loại này môn chủ đệ tử thân truyền, lại cư trú tại Huyết Sát Sơn trên sườn núi. Huyết Sát Sơn phụ cận đỉnh núi, cơ hồ đều là Huyết Sát môn, có chút được phân phối còn lại ngoại môn nội môn đệ tử, có chút thì phân phối cho nông phu trồng trọt. Đến khắp cả lớn như vậy Huyết Sát Sơn mạch, cũng chỉ có Huyết Sát môn như thế một cái tông môn. Tuy nhiên Huyết Sát môn môn nhân con cháu nhân số ít, chiếm không hết tất cả sơn phong, nhưng vẫn không có ai dám tại phụ cận khai sơn lập tông. Ứng Nguyệt mang theo Khinh Nhan lên núi eo, thuận liền dẫn nàng tại chủ phong phía trên đi dạo một vòng, làm quen một chút hoàn cảnh chung quanh. Vừa mới thực sự phía trên một bậc thang, đập vào mắt chỗ là một cái lớn như vậy đỏ như máu bình đài. Trên bình đài, thành lập rất nhiều lôi đài, những cái kia lôi đài đều vô cùng rộng rãi, có một ít thậm chí còn vỏ mền tại trong lồng sắt. Còn lại một cái bảo bọc lồng sắt dưới lôi đài, đứng trên trăm cái Huyết Sát môn võ giả, bọn họ xảo xảo nháo nháo không biết đang kêu thứ gì. Đây là lôi đài thôi. Ứng Nguyệt nói ra. Vì cái gì có chiếc lồng? Đó là tử đấu đài. Ứng Nguyệt giải thích nói, nếu như song phương nguyện ý tử đấu, không cần hướng người nào xin, trực tiếp tiến đi là được, nhưng nhất định phải tự nguyện, không thể bức bách. Hiện tại đang tiến hành sao? Muốn nhìn một chút sao? Ứng Nguyệt cười nói, chúng ta Huyết Sát môn lôi đài, cùng chính đạo tông môn cũng không giống nhau, không có chiếc lồng lôi đài, nhảy xuống lôi đài coi như nhận thua, có chiếc lồng lôi đài, sinh tử từ trên lôi đài song phương chính mình quyết định, chỉ cần không phải bị buộc lên lôi đài, tông môn sẽ không nhúng tay. Trên lôi đài có người quyết định, ta muốn thấy nhìn. Đến em, ta dẫn ngươi đi. Ứng Nguyệt mang theo Khinh Nhan đi hơn 500 mét, đi vào đang tiến hành quyết đấu trước lôi đài, sau đó nàng mang theo nàng bay lên giữa không trung. Một vị sắc mặt băng lãnh võ giả lẳng lặng đứng tại bên lôi đài, chung quanh hắn, không có võ giả dám tới gần, hắn ngẩng đầu nhìn Ứng Nguyệt cùng Khinh Nhan liếc một chút, thì không nói gì thêm. Thấy không, đó là một vị thần thông cảnh cao thủ, giao đấu trọng tài cũng là hắn, phòng ngừa giao đấu bị bất luận kẻ nào quấy nhiễu. Quấy nhiễu giao đấu sẽ như thế nào? Sẽ chết người đấy. Ứng Nguyệt thấp giọng nói ra, nghe nói 700 năm trước, một vị trưởng lão vô cùng xem trọng cháu trai lên sinh tử lôi đài, một quyết sinh tử, trưởng lão mắt nhìn cháu của mình phải thua, thì vụng trộm xuất thủ. Kết quả hắn cũng đã chết. Ừm. Ứng Nguyệt nghiêm túc gật đầu, chết rồi, bị tông chủ tự tay đánh chết, thi thể treo ở chiếc lồng hơn vài chục năm, không người nào dám hái xuống. Ở đâu? Khinh Nhan tò mò hỏi. Thi thể sớm mục nát. Ứng Nguyệt lật ra một cái liếc mắt nói ra, Huyết Sát môn trong tông môn luận võ, người nào cũng không thể quấy nhiễu, đây là quy củ, nếu có người tìm ngươi giao đấu, ngươi muốn cẩn thận một chút. Trong tông môn giao đấu rất nhiều lần sao? Không nhiều lần, một người đệ tử, một tháng nhiều nhất lên sân khấu 3 lần. Vạn nhất có thực lực so với ta mạnh hơn rất nhiều người muốn khiêu chiến ta. Làm sao bây giờ? Thực lực so với ngươi còn mạnh hơn, ngươi có thể cự tuyệt, nói thí dụ như ngươi phá thiên cảnh sơ kỳ, người khác phá thiên cảnh trung kỳ, ngươi liền có thể cự tuyệt rơi. Không có ảnh hưởng gì. Ứng Nguyệt cười nói, chẳng qua nếu như có người thực lực so ngươi thấp, còn khiêu chiến ngươi, như vậy ngươi thì không thể cự tuyệt. Cự tuyệt sẽ như thế nào? Trong tông môn 1 tháng 4 nguyên ngươi liền không có, từ khiêu chiến ngươi vị võ giả kia thu hoạch được. Ứng Nguyệt nói ra, trong tông môn cổ vũ đồng cấp võ giả ở giữa giao đấu, ưu đãi tất cả có thực lực vượt cấp chiến đấu tông môn đệ tử, cho rằng chiến đấu lực siêu quần đệ tử, liền nên thu hoạch được nhiều tư nguyên hơn. Đồng cấp võ giả ở giữa lẫn nhau giao đấu, trừ phi vừa mới đột phá, có thể xin một đoạn thời gian bị miễn chiến, một khi cự tuyệt hoặc là chiến bại, như vậy cùng tháng tông môn bên trong phát xuống 1/3 tư nguyên, liền từ người thắng lợi thu hoạch được. Đương nhiên, tông môn vẫn là rất nhân từ, một cái nhiều nhất bại 2 lần, liền không thể lại bị khiêu chiến, nhưng liên tục bại lên 6 lần, tông môn thì sẽ đích thân ra tay giúp bọn họ tăng lên chiến đấu lực. Khinh Nhan có thể tưởng tượng đạt được, một số chiến đấu lực cực mạnh võ giả sẽ thu hoạch được như thế nào phong phú tư nguyên, giúp bọn hắn như thế nào tăng lên chiến đấu lực. Chương 484, Tàn huyết công pháp. Cách mỗi 3 tháng, liên tục chiến bại 6 lần môn phái đệ tử, đều sẽ bị bỏ vào những thứ này có lồng sắt trong võ đài. Trong 1 tháng, bọn họ cần tại sinh tử lôi đài bên trên tiến hành 2 trận 1-1 sinh tử quyết đấu. Nếu như nhân số nhiều, thì lưu lại mỗi cái tu vi đẳng cấp 1/4. Không thể nhận thua, người thắng sinh, người thua chết. Ứng Nguyệt công nhận nói ra, bình thường trải qua loại này ma luyện võ giả, về sau thực lực đều sẽ có tăng lên rất nhiều. Khinh Nhan gật gật đầu, bởi vì thực lực không tăng lên đều xong đời. Nàng nhỏ giọng hỏi, sẽ có hay không có võ giả ngăn chặn chính mình thực lực, không để cho mình tăng lên. Loại này người người sợ chết khẳng định là có, bất quá tông môn sẽ chú ý đến bọn họ, thực lực thời gian dài không chiếm được tăng lên, liền sẽ bị coi là tiềm lực hao hết người, sẽ bị tông môn từ bỏ bồi dưỡng, nếu như tình tiết tác liệt, bọn họ sẽ được an bài cưỡng chế tính nhiệm vụ. Ứng Nguyệt nói ra, kỳ thật đi, nếu như bọn họ thông minh, hoàn toàn có thể lựa chọn phóng ra ngoài, nếu như bọn họ thật sợ chết, trực tiếp xách đi ra, tông môn cũng sẽ không quá làm khó bọn hắn. Ngoại phái, cũng không cần bị khiêu chiến. Đúng, nhưng ngoại phái nhân viên, gần như không sẽ bị tông môn cường điệu nuôi dưỡng, nhưng vẫn là muốn vì tông môn làm việc. Ứng Nguyệt cười nói, kỳ thật quy tắc này còn tốt, muốn lẩn tránh, cũng có rất nhiều biện pháp, nói thí dụ như đi tông môn ngoại vụ đường nhận nhiệm vụ, liền có thể lẩn tránh một đoạn thời gian khiêu chiến, nhưng chúng ta tông môn bố trí nhiệm vụ đều có thời gian hạn chế, nhiệm vụ mà lại khẳng định phải so trên lôi đài giao đấu muốn nguy hiểm được nhiều. Sẽ có người tìm ta khiêu chiến sao? Tháng này, bọn họ đích xác có thể khiêu chiến ngươi, các loại tháng này kết thúc, ngươi bị sư tôn phái đi ra, bọn họ liền không tìm được người. Ứng Nguyệt nói ra, bất quá ta muốn hẳn không có cái nào đần độn sẽ chuyên môn tới khiêu chiến ngươi đi. Hai người nói mấy câu, trên lôi đài hai vị chân nguyên cảnh võ giả đã phân sinh tử. Người thắng lợi lấy xuống thất bại giả không gian giới chỉ cùng vũ khí, một vị tạp dịch nhảy lên lôi đài, đem thi thể kéo xuống đến, còn lại 5 tên tạp dịch dẫn theo thùng nước, cầm lấy khăn lau bắt đầu thanh lý trên lôi đài vết máu. Đi thôi. Ứng Nguyệt chỗ ở, là Huyết Sát Sơn sườn núi chỗ một tòa lầu nhỏ. Lầu nhỏ bên trong gian phòng rất nhiều, còn có 5 cái người hầu gái. Ngươi chỉ là sư tôn ký danh đệ tử mà thôi, còn chưa có tư cách chuyên môn phân đến một tòa lầu nhỏ, trong khoảng thời gian này ngươi trước tạm thời ở tại ta chỗ này. Được rồi sư tỷ. Tiểu Ngả, Trần Nhược Nhan là sư tôn ta tân thu ký danh đệ tử, ngươi dẫn người giúp nàng thu thập một cái phòng đi ra. Được rồi, chủ nhân. Tiểu Ngả tu vi cần phải tại chân nguyên cảnh, là một cái ước chừng có hơn 30 tuổi trung niên nữ nhân, đồng dạng là mặt bánh nướng, đồng dạng xem ra thì rất cường tráng, ánh mắt rất tròn, là xem ra thì rất hung cái chủng loại kia, rất có điểm cọp cái vị đạo. Khinh Nhan nhớ tới Ứng Nguyệt sư tỷ khuyên nàng luyện thể sự tình, đại khái xem rõ ràng nàng thẩm mỹ, khả năng có chút khác loại. Chờ một lát, Vương chấp sự sẽ cho ngươi đưa tới chế phục cùng thân phận minh bài, chính ngươi thu một chút, xem trước một chút sư tôn đại nhân dạy cho ngươi công pháp vũ kỹ, có cái gì không hiểu, ta buổi tối trở về, ngươi hỏi ta liền tốt. Sư tỷ, ngươi muốn đi đâu đây? Đương nhiên là tu luyện, muốn hay không cùng một chỗ? Khinh Nhan tại nói thầm trong lòng nói, thật là một cái tu luyện công nhân. Ê! Thôi được rồi, ta xem trước một chút cái kia mấy cái bản bí tịch lại nói. Xem thật kỹ, luyện thật giỏi, sư tôn đại nhân là một cái tương đối nghiêm túc người, yêu cầu cũng vô cùng nghiêm ngặt, hắn thật nhiều năm không có thu đệ tử, nhìn ra được, hắn đối kỳ vọng của ngươi rất cao, ta cũng rất hy vọng, ngươi có thể trở thành ta chính thức tiểu sư muội. Ta sẽ thật tốt tu luyện. Ứng Nguyệt sau khi đi, toàn bộ lầu nhỏ bên trong cũng chỉ còn lại có Khinh Nhan cùng một đám nô bộc. Gian phòng còn không có thu thập đi ra, nàng ở đại sảnh tìm một cái ghế ngồi lên, xuất ra trong không gian giới chỉ nhiếp lợi quần cho nàng tàn huyết công pháp. Địa cấp tu luyện công pháp, thì liền Chu Lệ Hoa đều không có tu luyện qua đi. Chu Quốc từng có địa cấp công pháp truyền thuyết, bất quá đây chẳng qua là truyền thuyết mà thôi. Dù sao tại Chu Quốc ngăn cách ra trước khi đi, khu vực kia là thuộc về trời xa đất kéo. Tàn huyết công pháp nhìn gần một nửa, Vương chấp sự liền mang theo chế phục cùng thân phận minh bài đến đây, ý phục liếc một chút liền biết rất vừa người. Nàng không có nói cho Vương chấp sự nàng kích thước, nhưng thân là phá thiên cảnh cao thủ, Vương chấp sự điểm này nhãn lực vẫn phải có. Thân phận minh bài cũng là một cái đỏ như máu mảnh kim loại, lớn cỡ bàn tay, nhất chỉ dày, mặt sau khắc lấy Huyết Sát Môn 3 chữ to cùng vô số hoa văn phức tạp, chính diện khắc lấy Khinh Nhan giả danh Trần Nhược Nhan. Đây là thân phận minh bài, cần ngươi giọt một giọt máu đi lên chứng nhận. Khinh Nhan đem một giọt máu nhỏ lên đi, giọt máu rất nhanh liền dung nhập thân phận minh bài, phát ra yếu ớt huyết hồng sắc quang vượng, sau đó lại nặng về ảm đạm. Thân phận minh bài rất trọng yếu, tuyệt đối không nên rơi mất, bổ sung rất phiền phức, còn cần nộp lên linh thạch. Được rồi. Hai người hàn huyên một trận, Vương chấp sự liền rời đi. Đem tàn huyết công pháp nhìn một lần, Khinh Nhan liền phát hiện, địa cấp công pháp cũng không hổ vì địa cấp công pháp, một khi nàng chuyển tu tàn huyết công pháp, đồng dạng cấp bậc dưới, tu luyện ra chân nguyên lượng liền muốn so tu luyện huyền cấp thượng phẩm công pháp muốn nhiều ra không sai biệt lắm gấp đôi. Nhìn đến tàn huyết công pháp phía trên nhiếp lợi quần lời bình luận, Khinh Nhan tiện nghi sư phụ còn nâng lên, so sánh cùng với những cái khác địa cấp hạ phẩm công pháp, tàn huyết công pháp tu luyện ra chân nguyên lượng có chút thiếu, nhưng vận chuyển công pháp lúc, bạo phát tính rất mạnh, tiếp tục tính tác chiến hơi có không đủ. Còn có chính là, tu luyện tàn huyết công pháp võ giả, tại thụ thương hoặc là đổ máu quá nhiều lúc, chân nguyên tại thể nội vận chuyển tốc độ cũng sẽ kéo dài tăng nhanh. Nói cách khác, càng là thụ thương, chiến đấu lực càng mạnh. Chân nguyên trong cơ thể vận chuyển tốc độ, tối cao có thể tăng lên gấp đôi. Công pháp này, xem ra rất bạo lực dáng vẻ. Bất quá vẫn là rất tốt. Khinh Nhan thiên phú bất phàm, lại thêm cũng tu luyện nhiều năm như vậy, địa cấp hạ phẩm công pháp, vẫn là khó không được nàng. Ứng Nguyệt sư tỷ người hầu gái tiểu ngả quét dọn tốt phòng mới ở giữa, Khinh Nhan liền trực tiếp chui vào, bắt đầu tay tu luyện. Nhiếp Lợi Quần chỉ cấp nàng thời gian 1 tháng, 1 tháng này bên trong, Khinh Nhan không chỉ có phải cố gắng tăng cao tu vi, còn phải học tập thật giỏi trên tay bí tịch, còn cần dành thời gian đi Huyết Sắt môn tàng thư các nhìn xem, bổ sung một chút bên này kiến thức võ đạo cơ sở. Dù sao vạn năm qua, nhân tộc dần dần trở thành đại lục thế lực tối cường, đoạn này thời gian dài ràng giặc bên trong, nhân tộc võ học cũng đã nhận được cực lớn phát triển. Khinh Nhan cũng là một cái vừa mới nhảy lên miệng giếng ít xanh. Huyết Sắt môn tàng thư các lầu xây dựng ở sườn núi Hồ Tâm đảo bên trong, tiến vào tàng thư các, Khinh Nhan đem thân phận minh bài đưa cho tàng thư các cửa ngồi đấy quản lý đem thân phận minh bài bỏ lên trên bàn trận bàn bên trong trung ương, trận bàn hơi hơi tỏa sáng về sau, quản lý lại đem minh bài còn cho nàng, minh bài không sai, nhưng không có bất kỳ cái gì nhiệm vụ điểm, chỉ có thể ở tàng thư các lầu một tìm đọc. Chương 485, thực lực tăng vọt. Minh bạch. Tân nhân, nhớ kỹ, tìm đọc tư liệu từ nơi nào cầm, nhất định phải thả lại đến vị trí cũ, không cho phép hư hao phải bồi thường, còn có cũng là không cho phép mang ra, hiểu chưa? Minh bạch. Ừ. Khinh Nhan nhìn lấy chung quanh trên giá sách chen lấn tràn đầy thư tịch, trong lúc nhất thời có chút mờ mịt, thấy thế nào? Sinh Huyết Kiếm bên trong, Trần Hạo đồng dạng nhìn lấy những sách này khung, hắn mở miệng nhắc nhở Khinh Nhan nói, ngươi xem một chút cẩn thận tìm một chút những sách kia khung, nhìn xem bên trong có cái gì đệm bàn chân sách nát. Đệm bàn chân sách nát? Có ý tứ gì? Những cái kia không bị những người khác trôi chú ý sách nát, có lẽ liền là của ngươi cơ duyên, nói không chừng cũng là thiên cấp công pháp vũ kỹ cái gì. Kiếm Linh đại nhân trước kia tới qua? Không có. Vậy làm sao ngươi biết? Ta đoán. Khinh Nhan bay thẳng đến Xích Huyết Kiếm lật ra một cái liếc mắt, ngươi còn thật đầy đủ hấu trĩ. Những cái kia đều là viết tiểu thuyết dọa người chơi, ngươi còn tưởng thật. Ngươi có phải hay không cảm thấy, ta cũng rất ngốc. Ê! Ngươi xem qua tương tự cố sự. Đương nhiên. Khinh Nhan tức giận nói, trước kia Thấm Du tỷ khi nhàn hạ thích nhất nhìn loại này sách giải trí, ta không sao cũng lật qua mấy quyển. Trần Hạo nhất thời giật mình, nguyên lai hai thế giới tác giả đều dùng cùng một loại thói quen. Vậy coi như ta không nói. Bất quá Khinh Nhan tại lầu một nghiêm túc tìm chính mình cần võ đạo cơ sở thư tịch thời điểm, Trần Hạo y nguyên có chút chưa từ bỏ ý định ở chung quanh quét quét có không có gì đặc biệt sách. Qua rất lâu, có lẽ là ông trời thương hại Trần Hạo tâm thành. Trần Hạo còn thật phát hiện một bản đặc biệt sách. Quyển sách kia rất mỏng, bị kẹp ở một bản gọi là Sư Quang Kiện Luyện Võ Tâm Đắc Trải Nghiệm Thật Dày Bút Ký bên trong. Sư Quang Kiện Luyện Võ Tâm Đắc Trải Nghiệm hẳn là một vị gọi là Sư Quang Kiện võ giả tu luyện ghi chép, tên lấy được thì rất không có sức hấp dẫn, rất nhiều võ giả có lẽ đều chẳng muốn lật. Có thể quyển kia rất mỏng sách, lại bị kẹp ở trong đó, khẳng định có bí mật gì. Có lẽ là vị nào Huyết Sắt môn võ giả trong lúc vô tình phát hiện cuốn sách này bất phàm, liền đưa nó vụng trộm giấu đi. Lâu một sách nhiều như vậy, Khinh Nhan đi dạo nửa ngày, đều vẫn chưa đi xong, một bản sách mỏng bị kẹp tại như vậy dày trong một quyển sách. Bằng vào mắt thường muốn bị phát hiện nó, thật vô cùng khó. Bất quá Trần Hạo không có có mắt, hắn nhìn cái gì, đều chỉ có thể theo thần thức. Muốn giấu giếm được hắn, vậy đơn giản không có khả năng. Khinh Nhan, chỗ đó, tay trái ngươi một bên, cái thứ ba trên giá sách, cái kia Sư Quang Kiện Luyện Võ Tâm Đắc Trải Nghiệm bên trong có bí mật, tranh thủ thời gian lấy ra nhìn xem. Không thể nào. Khinh Nhan kinh ngạc nói. Trần Hạo thúc giục nói, có cái gì sẽ không, tranh thủ thời gian lật ra đến xem. Nói không chừng bên trong có đồ tốt. Kiếm chủ học được vật gì tốt, về sau đều là thuộc về hắn. Ừm. Khinh Nhan thầm lại ở kích động trong lòng, sắc mặt bình tĩnh, không có chút nào biểu lộ, nàng không có lập tức đi lấy, mà chính là quan sát một xuống chung quanh. Trong bất chi bất giác, nàng chung quanh đã xuất hiện 5 vị Huyết Sắt môn đệ tử. Có 3 vị nam đệ tử giả bộ như tìm sách bộ dáng, ánh mắt thỉnh thoảng đảo qua nàng, còn lại 2 vị trong tay bưng lấy sách, cũng không ngừng vụng trộm nhìn về phía nàng. Cùng nói bọn họ là đang tìm sách đọc sách, còn không bằng nói bọn họ là đang nhìn người. Trần Hạo cũng phát hiện loại tình huống này, thật sự là hồng nhan họa thủy. Khinh Nhan sắc mặt lập tức lạnh xuống, hướng những người kia quát, các ngươi nhìn ta chằm chằm nhìn làm gì? Các ngươi ánh mắt ấy nhìn đến ta rất không được tự nhiên. Không có nha, người nào nhìn chằm chằm ngươi xem? Một vị Huyết Sắt môn nam đệ tử bĩu môi nói ra. Dài đến dễ nhìn không tầm thường a. Lại có người nói. Sau khi nói xong, người kia liền đem sách nhét vào giá sách đi, trước khi đi, hắn trả ngự khí khinh thường vứt xuống một câu, nữ nhân này. Không ai dám tại tàng thư các động thủ. Cũng không phải tất cả Huyết Sắt môn người, đều có thể nhận ra Diệp Khinh Nhan. Rất nhanh, tại Khinh Nhan phụ cận, mặc kệ có hay không nhìn lén nàng người, đều tản ra. Chỉ còn nàng một người. Ừm, bọn họ đều đi. Đáng tiếc hình tượng của ta. Chẳng lẽ ngươi còn có thần tượng bao phủ? Trần Hạo nhịn không được đầu đen rau muống nói. Khinh Nhan ỏn ả ỏn ẻn nói, người ta muốn làm người gặp người thích tiên nữ mà. Buồn nôn. Khinh Nhan rất tự nhiên đi đến Trần Hạo nói cái kia trước kệ sách, quất ra quyển kia sư quang kiện luyện võ tâm đắc trải nghiệm, quả nhiên bên trong còn kẹp một bản sách nhỏ. Trần Hạo có chút đắc ý nói, thế nào, ta không có lừa gạt ngươi chứ? Quyển sách này tuyệt đối có bí mật gì? Khinh Nhan mừng rỡ thổi phồng nói, vẫn là kiếm linh đại nhân mắt sáng như đuốc, nhìn rõ mọi việc. Ha ha. Tranh thủ thời gian mở ra nhìn xem, là công pháp gì vũ kỹ? Ừm ừm. Khinh Nhan luyện một chút đáp lại. Nàng đều có chút kích động. Nhặt nhạnh chỗ tốt, đều là loại tâm tính này. Khinh Nhan không có lấy ra quyển kia sách mỏng, mà là tiếp tục đưa nó đặt ở sư quang kiện luyện võ tâm đắc trải nghiệm bên trong đọc qua, vừa mở ra, sách mỏng liền bị lật đến vị trí trung tâm. Khinh Nhan nhìn thoáng qua trang sách phía trên tranh minh họa. Giật mình. Đúng. Sách này bên trong là có tranh minh họa. Miêu tả đến còn vô cùng kỹ càng. Nàng tiếp lấy lại lật vài tờ, sau đó nhìn thoáng qua tên sách, thật sâu thở ra một hơi, im lặng đem sư quang kiện luyện võ tâm đắc trải nghiệm một lần nữa nhét trở lại vị trí cũ. Bầu không khí, có chút lung túng. Trần Hạo nói ra, những cái kia họa, họa cực kỳ coi như không tệ, sinh động như thật, giống như lúc. Ừm. Khinh Nhan lãnh đạm ánh mắt tiếp tục đảo qua trên giá sách tên sách. Ngươi không muốn mang theo có sắc nhãn con ngươi, đi xem quyển bí tích kia, lại tu cũng là một loại tu luyện phương thức. Ta biết nha. Chỉ là không thích hợp ta mà thôi. Nhưng Trần Hạo nghe được, Khinh Nhan có chút nghĩ một đằng nói một nẻo. Hắn ở trong lòng điên cuồng mắng cái kia đem cái kia sách giấu đi người, hại hắn náo loạn một cái ô long. Loại này nghiêm túc võ học lý luận, có cái gì không thể gặp người. Nhất định phải giấu đi. Thời gian một tháng, rất nhanh liền đi qua. Trong một tháng này, Khinh Nhan qua được rất bình tĩnh, cũng không có người trước tới khiêu chiến nàng. Bất quá một tháng này, Khinh Nhan thu hoạch phi thường lớn. Nàng không chỉ có tại huyết sắt môn tàng thư các bên trong điên cuồng bổ sung trụ cột võ học tri thức, đối võ đạo một đường nhiều hơn rất nhiều cảm ngộ, còn thành công chuyển tu tàn huyết công pháp, dựa vào trong không gian giới chỉ linh thạch, đem thực lực miễn cưỡng bảo trì tại phá thiên cảnh sơ kỳ. Mặt khác, tại Trần Hạo đốc xúc giới, Diệp Khinh Nhan băng nguyệt quyết tu luyện cũng nhập môn. Đi qua xích huyết kiếm các đời kiếm chủ nỗ lực, sau này kiếm chủ muốn phải thật tốt trưởng khống xích huyết kiếm, độ khó khăn cũng tại tăng lên gấp bội. Cũng tỉ như Diệp Khinh Nhan, phá thiên cảnh thực lực không tính người yếu, có thể cũng vô pháp hoàn toàn thi triển ma kiếm lĩnh vực. Hoàn toàn bản ma kiếm lĩnh vực, rất có thể để cho nàng trong nháy mắt mất lý trí, hiểm nhập điên cuồng. Chỉ sợ có thể muốn đến nàng trở thành thần thông cảnh võ giả mới có thể miễn cưỡng tiếp nhận. Ma huyễn xả kiếm pháp cũng vô cùng thích hợp Diệp Khinh Nhan, quả thực tựa như là lượng thân là nàng chế tạo. Huyễn chi áo nghĩa không giống với sát lục áo nghĩa, nó là Khinh Nhan khi lấy được xích huyết kiếm trước đó, tự hình lĩnh ngộ. Nói cách khác, huyễn chi áo nghĩa mới là Khinh Nhan bản mệnh áo nghĩa, tại huyễn chi áo nghĩa phía trên, thiên phú của nàng là mạnh nhất. Hết lần này tới lần khác bởi vì tu luyện nhuyễn kiếm võ giả cực ít, nhuyễn kiếm kiếm pháp cũng liền rất là thưa thớt. Huyễn chi áo nghĩa, đồng dạng là một loại cực kỳ hiếm thấy áo nghĩa, làm cho Khinh Nhan tự mình phát huy ra tự thân đặc điểm vũ kỹ, cái kia thì càng ít. Nàng tu luyện tới bây giờ đằng xà kiếm pháp vẹn vẹn chỉ là huyền cấp trung phẩm kiếm pháp mà thôi, không phải nàng không có huyền cấp thượng phẩm kiếm pháp, mà là bởi vì nhuyễn kiếm kiếm pháp quá mức hiếm có. Đằng xà kiếm pháp đồng dạng không phải huyễn thuộc tính kiếm pháp, nói đến, cũng vô pháp phát huy ra nàng áo nghĩa thực lực. Có huyễn xà kiếm pháp, Khinh Nhan tại vũ kỹ phía trên thiếu hụt, cũng đã nhận được rất lớn đền bù. Huyết thuộc tính công pháp tàn huyết công pháp, phối hợp nàng sát lục áo nghĩa, cùng xích huyết kiếm, còn có huyễn thuộc tính công pháp cùng nàng áo nghĩa kết hợp, ngắn ngủi thời gian một tháng bên trong, Khinh Nhan trên thực lực tăng không chỉ gấp đôi. Chương 486, có ấn tượng đi. Một tháng, đem huyễn xả kiếm pháp tu luyện tới tiểu thành, cũng đủ rồi. Đương nhiên đầy đủ, Khinh Nhan cũng không phải tất cả thời gian đều tiêu vào huyễn xả kiếm pháp phía trên. Nhiếp Lợi Quân là một vị tương đương đúng giờ người, Khinh Nhan vừa mới lại luyện một lần kiếm pháp, nàng liền nghe đến Ứng Nguyệt sư tỷ tiếng bước chân. Ứng Nguyệt tiếng bước chân rất lớn, đi lúc gấp, nàng giống như mỗi một bước đều đang dùng chân giẫm địa. Đương nhiên, dạng này hình dung là có chút khoa trương. Nhược Nhan, sư tôn phái người gọi ngươi đi qua, thời gian một tháng đến. Biết. Một tháng, gió êm sóng lặng, nhưng Khinh Nhan lại qua được rất phong phú. Nàng biết, cũng là bởi vì nàng chiến đấu lực mạnh, tại trong tông môn có chút danh tiếng, lại thêm có Nhiếp Lợi Quần cùng Ứng Nguyệt che chở. Bằng không, một tháng này, đoán chừng là yên ổn không xuống. Sư tôn đại nhân người này đối đệ tử vô cùng nghiêm ngặt, ngươi tựa như ký danh đệ tử, cụ thể đưa ngươi phái đi ra, chấp hành nhiệm vụ gì ta tuy nhiên không rõ ràng, nhưng chắc chắn sẽ không dễ dàng, ngươi trước có một chuẩn bị tâm lý. Ứng Nguyệt sư tỷ, ta đã sớm chuẩn bị tâm lý thật tốt. Vậy là tốt rồi. Ứng Nguyệt cười nói, ngươi tháng này tiến bộ rất lớn, ta vô cùng coi trọng ngươi, ngươi phải cố gắng thành vì sư tôn chính thức đệ tử. Nhất định sẽ. Ừm. Ứng Nguyệt vỗ vô Khinh Nhan cái đầu nhỏ. Khinh Nhan ngẩng đầu đoán trách nhìn nàng một cái, vội vàng chỉnh lý tóc. May mắn Ứng Nguyệt năm nay 40 tuổi, phá thiên cảnh đỉnh phong thực lực, tuổi tác cũng so Khinh Nhan lớn, bằng không Khinh Nhan đoán chừng sẽ buồn bực chết. Ta chỉ hy vọng nhìn ngươi vẻ mặt này. Ứng Nguyệt cười ha ha nói, rất giống cái gặp cảnh khốn cùng. Ê! Đánh, là đánh không lại. Ngoại trừ nhẫn, còn có thể thế nào? Nhìn thấy Nhiếp Lợi Quần, Khinh Nhan phát hiện, Nhiếp Lợi Quần bên người, đứng đấy vị kia Trần Cương Trần Hộ Pháp. Trần Hộ Pháp tại Nhiếp Lợi Quần trước mặt, đứng nghiêm, ánh mắt lạnh lùng nhìn lấy nàng, giống như không có chút nào cảm tình. Nàng nghe Ứng Nguyệt sư tỷ nhắc qua, Trần Hộ Pháp là Nhiếp Lợi Quần nhất hệ người, là sư tôn của nàng trợ thủ đắc lực, trên người nhiệm vụ rất nặng, thường xuyên bên ngoài chấp hành nhiệm vụ, một năm tại trong tông môn không nhìn thấy mấy lần. Đúng cũng may lúc này, Trần Hộ Pháp lại ở chỗ này, Khinh Nhan đoán chừng, nàng về sau rất có thể muốn đi theo Trần Hộ Pháp lan lộn. Nhược Nhan, qua tới bái kiến Trần Hộ Pháp. Gặp qua Trần Hộ Pháp. Khinh Nhan thận trọng hành lễ nói. Vẫn lễ phép một chút tương đối tốt. Trần Hộ Pháp cái cằm điểm nhẹ, xem như cùng với nàng lên tiếng chào hỏi. Ta đã cùng Trần Hộ Pháp đề cập qua, huyết thủ đường bên kia vừa tốt cần muốn nhân thủ, về sau một đoạn thời gian rất dài, ngươi theo Trần Hộ Pháp đi. Được rồi, sư tôn đại nhân. Khinh Nhan đều không rõ ràng huyết thủ đường cụ thể là làm cái gì, nhưng đã Nhiếp Lợi Quần có mệnh, nàng cũng không có khả năng vi phạm. Nói thế nào, nàng đều là phó môn chủ ký danh đệ tử, Trần Hộ Pháp hẳn là sẽ không quá mức khó xử nàng. Lúc này thời điểm, Trần Hộ Pháp đứng ra nói ra, phó môn chủ đại nhân, huyết thủ đường nhiệm vụ, ngài cần phải rất rõ ràng, nếu như ngài thật vô cùng để ý cái này đệ tử, kỳ thật ta vẫn là đề nghị ngươi cho nàng một lần nữa an bài một cái địa phương, bằng không, xếp trong tay ta, ta thì không tiện bằng giao. Không có việc gì, ta có chuẩn bị. Nhiếp phó môn chủ lạnh nhạt nói, ta có hai người đệ tử thì chết tại huyết thủ đường, ta không cũng không nói gì thêm. Có chuẩn bị tâm lý liền tốt. Hai vị này đại lão trò chuyện, hoàn toàn đem người trong cuộc liếc ở một bên. Nhiếp Lợi Quần nhìn thoáng qua Khinh Nhan nói ra, ngươi theo Trần Hộ Pháp đi thôi, nhớ đến không phải cho ta mất mặt. Được rồi. Đi theo ta đi. Ừm. Khinh Nhan gật gật đầu, lại hướng về phía Nhiếp Lợi Quần nói ra, sư tôn đại nhân, ta đi đây. Đi thôi, đừng chết. Trần Hạo phải thừa nhận, Nhiếp Lợi Quần đưa cho Khinh Nhan chúc phúc rất mộc mạc. Ứng Nguyệt nói cáo biệt, tiểu sư muội gặp lại, dùng không đi ta nơi đó. Ừm. Trần Hộ Pháp ở phía trước, không nói một lời, tự mình đi tới. Khinh Nhan theo thật sát phía sau hắn, cũng không biết nên nói cái gì, cho nên dứt khoát liền không nói. Vị này Trần Hộ Pháp, xem xét thì không giống loại kia dễ nói chuyện người. Huyết thủ đường, xem như chúng ta huyết sát môn một cái tương đối đặc biệt cơ cấu, chúng ta chủ yếu thanh trừ một số có cần phải thanh trừ võ giả, môn phái, thế gia, thậm chí còn có quốc gia, cùng một số môn phái phản đồ, chúng ta chấp hành nhiệm vụ, vô cùng nguy hiểm, ngươi trước có một chuẩn bị tâm lý. Đã ngươi là Nhiếp phó môn chủ ký danh đệ tử, lại là Nhiếp phó môn chủ tự mình ăn bài, nể mặt hắn, ta sẽ cho ngươi một số ưu đãi. Khinh Nhan còn tưởng rằng, vị này Trần Hộ Pháp cũng là loại kia lạnh nhạt vô tình, cứng nhắc không thay đổi người nha. Không nghĩ tới, hắn nhìn bề ngoài âm lãnh, kỳ thật cũng rất biết làm người. Cái gì ưu đãi? Khinh Nhan tò mò hỏi. Ưu đãi, ai không muốn muốn? Nàng tân tân khổ khổ thêm vào huyết sát môn, không cũng là bởi vì huyết sát môn đãi ngộ phúc lợi viễn siêu còn lại phổ thông tông môn đại phái. Ta đưa cho ngươi ưu đãi chính là, nhiều an bài cho ngươi một số, có tính khiêu chiến, có tánh mạng nhiệm vụ nguy hiểm, để ngươi tại bên bờ sinh tử vừa đi vừa về. Trần Cương đột nhiên ngừng lại, xoay người, lớn nhất khỏe miệng kéo ra một vẻ xấu xí nụ cười, như vậy. Ta đưa cho ngươi ưu đãi rất không tệ a. Ha ha, rất không tệ, rất không tệ, nhiều tạ hộ pháp người chiếu cố. Khinh Nhan nói lời, liền chính nàng cũng không tin. Nếu như nàng có thực lực, khẳng định nhảy dựng lên, đem ra hỏa này mặt dẫm lên trên mặt đất bên trong. Nàng có chút minh bạch, Trình Nhất Phi sư phụ vì cái gì chán ghét như vậy vị này dùng nhuyễn kiếm thay Trần Hộ Pháp. Thật sự là một kẻ xảo trá tiểu nha đầu, tâm lý rất chán ghét ta đi. Làm sao có thể? Khinh Nhan điều chỉnh tốt tâm tình, rất cảm kích nói ra, võ giả, chính là muốn không ngừng khiêu chiến tự mình, khiêu chiến cực hạn, tại bên bờ sinh tử không ngừng bồi hồi, mới có thể kích phát ra chân chính tiềm lực, Trần Hộ Pháp là vì tốt cho ta. Trần Hộ Pháp biểu lộ lạnh lùng nhìn lấy Khinh Nhan trên mặt biểu lộ, nửa ngày sau, hắn lắc đầu, ta không biết, cảm tạ của ngươi là thật tâm, vẫn là hư giả, bất quá không có quan hệ, nhiệm vụ sẽ không thiếu ngươi. Khinh Nhan khẳng định gật đầu, đương nhiên là phát ra từ nội tâm. Hai người đi gần 1000m, mới đi đến một tòa ẩn nấp nhà cửa trước, Khinh Nhan nhìn thoáng qua huyết thủ đường bảng hiệu, theo Trần Hộ Pháp đi vào. Tiến vào huyết thủ đường, vòng qua bình phong cùng hoa viên, tiến vào một cái vô cùng rộng rãi đại sảnh. Trong đại sảnh, một vị lưng còng lão nhân chính cầm lấy cái chổi quét rác. Trần đương chủ, người trở về rồi. Một cái có chút lưng còng lão nhân nhìn thấy Trần Cương, lập tức hô. Trần Hộ Pháp gật gật đầu, ừm, trở về, thuận tiện còn mang theo một người mới trở về. Lão giả kinh ngạc nói, u, như thế nào là nữ hoa tử? Chớ xem thường nàng, nếu như ngươi thật coi nàng là phổ thông nữ hoa tử, vậy liền 10 phần sai. Trần Cương nói ra, nàng gọi Trần Nhược Nhan, một tháng trước, bái nhập huyết sát môn, cái vị kia, ngươi có ấn tượng à? Chương 487, tiến huyết thủ đường. Cũng là vị kia bắt sống chúng ta huyết sát môn 9 vị phá thiên cảnh đệ tử, sau đó đem bọn họ mang lên núi cái vị kia Trần Nhược Nhan. Đúng, chính là nàng, thực lực tại cùng cấp bậc võ giả bên trong, tuyệt đối là đội lên trên trần nhà cái chủng loại kia, chiến đấu lực cần phải rất mạnh. Trần Cương rất đúng trọng tâm bình luận, bằng không, ta cũng sẽ không đem nàng mang về. Trần Nhược Nhan, vị này là Tạ Lão, Tạ Hộ Pháp, hắn là huyết thủ đường phó đường chủ yếu quản hậu cần, phụ trách tài nguyên tu luyện cùng khen thưởng cấp cho. Trần Cương lại bổ sung, Tạ Hộ Pháp là huyết thủ đường nguyên lão nhân vật, giống như ngươi, hắn năm đó cũng là nửa đường thêm vào huyết sát môn, trên mặt ta để mặc, cũng là hắn. Tạ Lão cười nói bổ sung, về sau ta giả, giết không động, thì lui xuống. Tạ đường chủ tốt. Ừm. Tạ Lão cười híp mắt nhìn lấy Diệp Khinh Nhan nói, chúng ta huyết thủ đường nữ võ giả thế nhưng là rất ít, giống ngươi xinh đẹp như vậy tiểu cô nương, vậy lại càng không có, nếu như tại sinh hoạt hàng ngày phía trên có ý kiến gì, ngươi có thể trực tiếp hướng ta sách. Cái kia làm sao có ý tứ? Tạ Lão hòa ái cười nói, không có việc gì, ta chính là quản cái này. Tạ Lão, ngươi mang Trần Nhược Nhan đi chọn một cái phòng ở lại đi. Được rồi, tiểu nha đầu, ngươi đi theo ta đi. Ừm. Xuyên qua đại sảnh, Khinh Nhan liền thấy che giấu tại hoa thụ bên trong thành hàng lầu nhỏ, cùng với nàng Ứng Nguyệt sư tỷ ở lầu nhỏ không sai biệt lắm quy cách. Một vị mặc áo xám tạp dịch cách gan mặc nam tử trẻ tuổi chạy tới, cùng Tạ Lão gật gật đầu, sau đó cùng tại phía sau hắn. Tạ Lão giới thiệu nói, những thứ này lầu nhỏ, cửa không có trên danh nghĩa chữ, ngươi đều có thể lựa chọn một tòa chính mình vào ở đi, nha hoàn, người hầu sẽ có người an bài cho ngươi, nếu như ngươi có thời gian, cũng có thể chính mình đi chọn lựa. Khinh Nhan ở trong lòng cảm thán, không nghĩ tới nàng bây giờ cũng có đệ tử thân truyền đãi ngộ. Không cần làm phiền, đem người đưa tới liền tốt. Vậy ngươi có cái gì yêu cầu? Tạ Lão hỏi, là muốn nam buộc, vẫn là người hầu gái, hoặc là một số tư mật yêu cầu, ngươi tốt nhất nói ra trước đã. Muốn người hầu gái. Tạ Lão gật gật đầu, có thể, ta có thể cho ngươi chọn điểm thanh tú một điểm. Tốt ta. Vị này Tạ phó đường chủ mang theo Khinh Nhan, để Khinh Nhan hơi có chút áp lực. Loại chuyện này, không cần phải để thủ hạ của hắn đến theo. Khinh Nhan tùy ý đi qua mấy hàng lầu các, mấy vị huyết thủ đường người đi qua, hiếu kỳ quan sát một chút Khinh Nhan, lại cùng Tạ Lão lên tiếng chào hỏi, liền rời đi. Khinh Nhan rất nhanh tuyển một cái lớn nhất nơi hẻo lánh vị trí lầu các không có có chủ nhân, cửa không có treo lơ lửng tên. Thì nó. Ừm, Tiểu Tinh, ngươi đi gọi người hầu tới thanh lý. Tốt. Cái kia được gọi là Tiểu Tinh tạp dịch lên tiếng, đi đứng lưu loát chạy ra. Những thứ này lầu các, mỗi qua một đoạn thời gian, đều sẽ có tôi tớ đem bọn hắn quét dọn một lần, một chút dọn dẹp một chút liền có thể ở người. Cảm ơn Tạ Lão, còn làm phiền ngươi dẫn ta tới. Ngươi đây cũng không biết. Cơ hồ mỗi một vị đến huyết thủ đường người, đều là từ ta tự mình mang. Những cái kia tiểu tinh, không cũng có thể sao. Muốn là đem mọi chuyện cần thiết, đều giao cho bọn hắn, ta còn làm gì? Tạ Lão thấp giọng nói, người đã già, cũng nên tìm một chút chuyện làm, bằng không, rảnh rỗi đến bị khủng, ngươi còn trẻ, còn không biết loại cảm giác này. Không phải có thể tu luyện sao? Tu luyện? Tạ Lão cười lắc đầu nói, ta đã không thể tu luyện. Vì cái gì? Ý chí của ta có chút khống chế không ngừng sát lục thần thông, có tẩu hỏa nhập ma dấu hiệu, ta còn muốn sống thêm mấy năm, tuy nhiên còn sống cũng không nhiều lắm ý tứ, nhưng chính là không muốn chết. Không có nói mấy câu, 13 cái tôi tớ xuất hiện, bọn họ cầm lấy công cụ tiến nhập lầu nhỏ. Tạ Lão nói ra, ta đi về trước, nếu như ngươi có việc, có thể đến đại sảnh chỗ đó tìm ta bình thường đều đợi ở nơi đó. Được rồi, Tạ Lão. Tạ Lão sau khi đi, Khinh Nhan mới thở dài một hơi. Có như thế một vị thần thông cảnh cao thủ bồi tiếp nàng có chút không được tự nhiên. Tiến vào cái kia tòa nhà lầu các, Khinh Nhan nhìn đến Tiểu Tinh chỉ huy những người hầu kia nhóm quét dọn vệ sinh, phân công rõ ràng, các loại quét dọn công tác tại sắp xếp của hắn phía dưới đâu vào đấy. Trong lầu các, thuộc về chủ nhân đời trước đồ vật, sớm đã bị thanh lý đi ra, chỉ cần quét dọn một lần vệ sinh không sai biệt lắm thì có thể vào ở. U, ngươi chính là ta hàng xóm mới a. Nghe được thanh âm này, Khinh Nhan quay đầu, là một cái khôi ngô ngăm đen huyết bào hán tử, hắn thì tựa tại Khinh Nhan lầu các trên cửa chính, huyết bào và táo tùy ý rối tung mở, lộ ra ở ngực đen nhánh lông ngực. Dù là lại không nguyện ý, Khinh Nhan vẫn là đi tới, ngươi tốt, ta gọi Trần Nhược Nhan, mới vừa tiến vào huyết thủ đường. Huyết bào hán tử tỉ mỉ đem Khinh Nhan toàn thân trên dưới đánh giá một lần, cười cười, lộ ra một miệng răng vàng, hắc hắc, ta còn là lần đầu tiên nhìn thấy giống ngươi xinh đẹp như vậy huyết sắt môn đệ tử. Khinh Nhan cảm giác đứng tại người đàn ông này trước mặt, toàn thân cũng không được tự nhiên. Ta là Tiền Thịnh, thực lực phá thiên cảnh hậu kỳ, đến huyết thủ đường 10 năm. Vậy ngươi vẫn là ta tiền bối. Xem như ngươi tiền bối a. Tiền Thịnh cười hỏi, thế nào, không mời ta đi vào ngồi một chút. Ngồi. Loại này người, Khinh Nhan bình thường đều là trực tiếp đuổi. Bọn người hầu đang đánh quét, không ngồi được người. Khinh Nhan thì để tài rời đi, đúng rồi, ta hôm nay mới thêm vào huyết thủ đường, ta muốn hỏi một chút. Chúng ta huyết thủ đường bình thường đều làm viết nhiệm vụ gì a? Ngươi hỏi ta sư tôn, hắn chỉ nói là đoán luyện nhiệm vụ của ta, cũng không có nói rõ. Còn có thể làm nhiệm vụ gì? Còn không đều là một số công việc bẩn thỉu việc cực. Tiền Thịnh có chút bất mãn nói ra, trong tông môn, có cái gì nhiệm vụ nguy hiểm, có cái gì liều mạng nhiệm vụ, chúng ta cơ hồ đều có phần. Dạng này nha. Khinh Nhan nói lầm bầm, muốn không, ta trở về để sư tôn ta đem ta điều đi. Điều đi. Ngươi là đang nằm mơ chứ? Tiền Thịnh nhịn không được cười nói, đúng rồi, ngươi sư tôn ai vậy? Sư tôn ta là Nhiếp Lợi Quần Nhiếp Phó Môn Chủ. Nhiếp Môn Chủ ba. Tiền Thịnh cũng không dựa vào Khinh Nhan lầu các đại môn, trực tiếp đứng ngay ngắn, sau đó còn lôi kéo chính mình theo gió bay là tả vạt áo, che lại hắn tươi tốt lông ngực, ngươi là hắn đệ tử. Đúng thế. Khinh Nhan gật đầu nói, ta nghĩ, sẽ không có ngốc đến tại huyết sắt môn giả mạo Phó Môn Chủ đệ tử a. Vậy ta làm sao chưa thấy qua ngươi? Vừa thu, chỉ là ký danh đệ tử mà thôi, bất quá ta sư tôn chỉ một mình ta ký danh đệ tử. Khinh Nhan lại tiếp tục nói, hôm nay sư tôn ta đem Trần Hộ Pháp đi tìm đến, để cho ta cùng Trần Hộ Pháp đi, ta không nghĩ tới huyết thủ đường vậy mà là như vậy. Hắn khẳng định là muốn đoán luyện ngươi. Ta nghe nói, Nhiếp Môn Chủ thường xuyên đem chính mình bỏ vào huyết thủ đường đoán luyện, hắn hẳn là rất coi trọng ngươi. Tiên Thịnh mặt dày mày dạn cười nói, về sau còn mời Nhược Nhan cô nương chiếu cố một chút ta. Cái này. Trần Hộ Pháp giống như không phải dễ nói chuyện như vậy người. Giống như cũng là. Bất quá có nhiệm vụ thời điểm, chúng ta có cơ hội có thể hợp tác, cái này hẳn là cho phép A. Chương 488, đại hình nhiệm vụ. Có điều, thực lực của ngươi tựa như là phá thiên cảnh sơ kỳ A. Tiên Thịnh nhỏ giọng nhắc nhở, ta cảm thấy. Chờ ngươi đạt tới phá thiên cảnh hậu kỳ, chúng ta mới hợp làm so sánh tốt. Đây là vụng trộm nhắc nhở thực lực của nàng quá yếu. Khinh Nhan không quá khẳng định. Cái kia tốt lắm. Các loại thực lực của ta đến phá thiên cảnh hậu kỳ, chúng ta lại tìm cơ hội hợp tác. Tốt, vậy ta liền đi trước. Trần Hạo nhìn lấy Tiền Thịnh bóng lưng, lại nhìn đến Khinh Nhan có chút ghét bỏ biểu lộ, hắn đoán chừng, đến lúc đó, nhiệm vụ chỉ sợ khó thực hiện. Trần Hộ Pháp đã nói trước, sẽ cho Khinh Nhan lựa chút độ khó cao nhiệm vụ, nếu như hắn nói lời giữ lời. Tiểu Tinh bên kia, một canh giờ không dùng, liền đem lầu các quét dọn đến sạch sẽ. Ngài mời xem nhìn, quét dọn đến có hài lòng hay không? Khinh Nhan dò xét một vòng, hài lòng gật đầu, rất tốt, ta thật hài lòng. Trần cô nương, nha hoàn người hầu đến đây. Huyết sát môn vì Khinh Nhan cung cấp nha hoàn bọn người hầu cùng nhau hướng nàng hành lễ, cầm đầu nha hoàn xem ra thanh tú xinh đẹp, tông môn vẫn là phải bảo tâm tư. Những nha hoàn này người hầu, đều là làm sao tới nha. Có chút là chúng ta huyết sát môn người hầu con gái, có chút là cỏ mồi chỗ đó mua được, huấn luyện tốt. Tiểu Tinh tiếp lấy nhắc nhở, đúng rồi, Trần cô nương. Tạ lão để cho ta nhắc nhở ngươi một câu, những người hầu này nha hoàn, không cho phép tùy ý giết chết. Trần Hạo tại Xích Huyết Kiếm bên trong, có chút buồn bực, đây là Ma Đạo Tông môn sao? Nếu như giết, sẽ thụ xử phạt, vẫn là muốn bổ khuyết. Một đám nha hoàn người hầu cúi đầu, thân thể hơi có chút phát run. Giết bọn hắn, không có xử phạt, cũng không cần bổ khuyết, bất quá lần tiếp theo nhiệm vụ từ Tạ lão tiến hành an bài, cưỡng chế tính. Ê! Tốt ta, ta hiểu được. Khinh Nhan không có tính toán đi tiếp xúc Tạ lão rủi ro. Huyết thủ đường quy định là dạng này, Khinh Nhan không biết địa phương khác quy định như thế nào, bất quá cũng đều là cơ bản giống nhau. Nếu quả như thật buông ra hạn chế giết, nói không chừng như vậy lớn một cái huyết sát môn, thì thừa không được mấy cái người hầu. Đương nhiên, giống Tạ lão như thế quét rác, hẳn là ngoại lệ. Đúng rồi, Tiểu Tinh A. Chúng ta huyết thủ đường bao nhiêu người? Hơn 200 người, đây không phải bí mật. Tiểu tinh hồi đáp. Há, cảm ơn. Không khách khí, không khách khí. Tiểu tinh thấp giọng nói ra, ta nhìn Trần cô nương là người tốt, thì đề cập với ngươi một câu, tạ lao ban bố cưỡng chế tính nhiệm vụ không phải dễ làm như vậy, bình thường chỉ có 1/3 người có thể còn sống trở về, bất quá ta nhìn ngươi cũng không giống những cái kia tùy tiện giết người võ giả, chí ít ngươi thoạt nhìn không có bọn họ giữ như vậy. Ừm, cảm ơn nhắc nhở. Tiểu tinh sau khi rời đi, Khinh Nhan đem ánh mắt nhìn về phía còn lại tâm tới người hầu. Đều giới thiệu một chút chính mình đi. Một cái thanh tú nha hoàn gọi Tiểu Duyệt, 15 tuổi, phụ trách chăm sóc Khinh Nhan ẩm thực sinh hoạt thường ngày, còn lại ba cái to làm nha hoàn, còn có một vị nữ đầu bếp, Khinh Nhan thì kêu nàng Lưu Thẩm, phân phối ngược lại là thẳng đầy đủ hết. Các ngươi đi trước làm quen một chút trong lầu các tình huống đi. Được rồi. Sau đó Khinh Nhan liền phát hiện, không có từng tiến vào lầu các Lưu Thẩm trực tiếp thì chui vào bên cạnh phòng bếp nhỏ bên trong. Khinh Nhan nhất thời giật mình, trong 5 người bọn họ, đại đa số cần phải đều chiếu cố qua huyết thủ đường trước kia thành viên. Tiểu Duyệt A. Người trước kia chiếu cố qua còn lại huyết thủ đường võ giả sao? Tiểu Duyệt thấp giọng trả lời, ngoại trừ ta, các nàng 4 cái, trước kia đều ở nơi này làm người hầu. Người là làm sao tới? Náo binh hai, ta phụ mẫu đem hắn bán cho cỏ mồi, mang theo đệ đệ rời đi. Ừm. Khinh Nhan cũng không nói gì, trên đời này, người hạnh phúc dù sao cũng so bất hạnh nhiều người. Bằng không, những người kia hạnh phúc là làm thế nào đạt được. Xế chiều hôm đó, Khinh Nhan lại lấy được huyết thủ đường chế phục. Huyết thủ đường chế phục một chút cùng huyết sắt môn phổ thông thành viên phục sức có chút khác biệt, là đen tuyển võ giả phục, sau lưng một cái dấu tay máu. Khinh Nhan dùng tay của mình khoa tay một chút, cảm giác hẳn là một cái nam nhân tay. Cái kia thân huyết bảo cùng huyết thủ đường đặc biệt võ giả phục, bọn họ cũng có thể mặc. Bất quá tạ lao nhắc nhở qua nàng, tại thi hành tiểu đội nhiệm vụ thời điểm, tốt nhất mặc màu đen mang huyết thủ võ giả phục. Sáng ngày thứ hai, Trần Hộ Pháp phái người đến mời Khinh Nhan đi qua một chuyến. Trong đại sảnh, Khinh Nhan gặp được Trần Hộ Pháp, Trần Hộ Pháp dưới thân, còn có hai vị sắc mặt nghiêm túc võ giả. Trần Hộ Pháp, về sau tại huyết thủ đường, ngươi thì xưng hô ta là Trần Đường chủ đi. Trần Cương thấp giọng nói ra, chúng ta huyết thủ đường hết thể 289 vị thành viên. Thực lực theo tiên thiên cảnh đến phá thiên cảnh không giống nhau, tổng cộng chia làm thành 3 cái đại đội, 29 cái tiểu đội. Trần Hộ Pháp chỉ một vị sắc mặt bệnh trạng tái nhợt nam nhân nói, vị này là Đinh Xuân Hoa, đệ tam đại đội đội trưởng. Tiếp lấy hắn lại chỉ một vị khác lớn nhất hạ thủ võ giả cao gầy nói, vị này là Kỷ Mộng Vũ, đệ tam đại đội thứ 9 tiểu đội trưởng, về sau, ngươi thì đảm nhiệm Kỷ Mộng Vũ phụ tá. Đinh đội trưởng, Kỷ Mộng Vũ, vị này cũng là Trần Nhược Nhan. Vừa mới thêm vào chúng ta huyết thủ đường không bao lâu. Kỳ Mộng Vũ cười nói, ta biết, thực lực cũng không tệ lắm, ta nghe nói, gần nhất bị nàng tù binh 9 vị đệ tử thời gian không thế nào tốt hơn. Thì liên vị kia có chút bệnh trạng Đinh Xuân Hoa trên mặt cũng lộ ra mỉm cười. Khinh Nhan thực lực, tự nhiên không cần bao nhiêu, dù sao gánh nhâm đội phó, là đầy đủ. Khinh Nhan nghi ngờ nói, ta là theo chân tiểu đội đi ra nhiệm vụ. Chân đường chủ trầm rãi nói, không nhất định, có chút nhiệm vụ, có thể tự do tổ đội, khen thưởng chia đều. Cũng có lâm thời tổ đội khả năng, còn có cần một mình đi hoàn thành, ngươi cũng có thể bị phái đi ra. Được rồi. Nhiệm vụ của ngươi, đã có, Đinh đội trưởng, thử ngươi tới nói đi. Đinh đội trưởng còn chưa mở lời, tạ lao xâm nhập đại sảnh, hắn trực tiếp mở miệng nói, Trần Đường chủ, tiếp vào nhiếp môn chủ cấp lệnh. Cái gì mệnh lệnh? Trần Cương đứng đến tới hỏi. Khương Bình Quốc bên kia trời xuống dị tượng, nghe nói có thể là có bí cảnh muốn xuất hiện, nhìn dị tượng quy mô, cái kia bí cảnh cũng không nhỏ. Tạ lao thanh âm rất bình tĩnh, nhưng nói chuyện tốc độ rất nhanh, nhiếp môn chủ huyết thủ đường ra lệnh cho chúng ta xuất động chí ít 100 người đi Khương Bình Quốc, nhiệm vụ khả năng có chút nặng. 100 người. Trần Cương suy nghĩ một chút, chúng ta lưu tại huyết thủ đường người cần phải có 100 người a. Tạ lao hồi đáp, có, lưu thủ nhân viên bên trong, không bao gồm ta, không bao gồm thụ thương nhất định phải tĩnh dưỡng, còn có 107 người. Ừm, còn tốt, cái này 107 người bên trong, còn có bị thương hay không? Tạ lao nhanh chóng đáp, có, bất quá vấn đề không lớn. Vậy liền cùng một chỗ đi. Trần Cương quả nhiên nói, gõ vang tiếng chuông, triệu tập huyết thủ môn tất cả mọi người. Tốt. Tạ lao đạo, ta cái này đi gọi người. Đừng nhìn tạ lao lớn tuổi, nhưng thân thủ vẫn còn, hắn là làm sao rời đi, Khinh Nhan đều thấy không rõ lắm. Dồn dập chuông tiếng vang lên, Trần Cương đối Khinh Nhan nói ra, có nhiệm vụ khẩn cấp, nhiệm vụ của ngươi, giao cho đằng sau trở về thành viên, ngươi trước cùng chúng ta cùng một chỗ hành động. Loại này so sánh lớn hình nhiệm vụ, vẫn là rất ít gặp. Được rồi. Người theo Kỷ Mộng Vũ. Sau khi nói xong, Trần Cương thì đi ra đại sảnh. Chương 489, leo lên phi chu. Kỳ Mộng Vũ đối Khinh Nhan nói, đi theo ta, chúng ta đi tập hợp. Tập hợp địa điểm ngay tại một cái trên quảng trường nhỏ, nương theo lấy dồn dập tiếng chuông, toàn bộ huyết thủ đường người bắt đầu tụ tập lại. Khinh Nhan đứng tại Kỳ Mộng Vũ sau lưng, hiếu kỳ đánh giá tụ tới huyết thủ đường đám võ giả, mà những võ giả kia cũng cơ hồ đều chú ý tới Diệp Khinh Nhan. Coi như vừa mới bắt đầu không có chú ý, người bên cạnh chỉ trỏ, cũng nhìn tới. Vị kia là mới tới, dài đến rất không bình thường a. Ngươi nhìn bên kia, vị kia là không phải mới gia nhập, trước kia đều chưa thấy qua nàng. Khẳng định là mới tới, bằng không, dài đến xinh đẹp như vậy, chúng ta làm sao có thể không biết. Khinh Nhan nhìn lướt qua huyết thủ đường võ giả, nữ võ giả thật sự là ít đến thương cảm. Mỹ nữ, ngươi là đội chúng ta. Mới tới. Thanh âm của một nam nhân từ phía sau lưng truyền đến, Khinh Nhan quay người nhìn thoáng qua, là một vị có chút xấu xí nam tử, bên hông còn đeo một thanh trường đao, có muốn hay không ta chiếu cố một chút ngươi. Kỳ đội trưởng xoay người thấp giọng nói ra, vị này là Trần Nhược Nhan, mới gia nhập, tạm thời đảm nhiệm tiểu đội chúng ta phó đội trưởng, phá thiên cảnh thực lực. Hầu tử, ngươi có thể chiếu cố nàng sao? Ê! Thôi được rồi. Cái này hầu tử, cũng chính là tiên thiên cảnh hậu kỳ thực lực. Ở bên ngoài, xem như một vị không lớn không nhỏ cao thủ, nhưng ở huyết thủ đường, thực lực này thì so sánh bình thường. Ta nghe nói qua ngươi, ngươi là một tháng trước thêm vào chúng ta huyết sắt môn A. Lại có một vị nữ tính võ giả xuất hiện nói, ta ấn tượng thẳng khắc sâu. Vị này nữ tính võ giả dẫn theo một thanh trường kiếm, dáng người hơi mập đầy đạn, tướng mạo đã trên trung đẳng, mặt mày ở giữa có phần có thành thục mị lực của nữ nhân. Ngươi là Hạ Lan, 9 tiểu đội thành viên, về sau thì xin nhờ Trần đội trưởng chiếu cố. Có thể nha, chúng ta chiếu cố lẫn nhau. Hạ Lan hẳn là phá thiên cảnh đỉnh phong võ giả, thực lực rất tốt. Hầu tử cười nói, Hạ Lan, Trần đội trưởng tới, ngươi không phải là chúng ta đệ tam đại đội đội bỏ ra, có phải hay không rất mất mát? Hạ Lan thấp giọng quát, lao nương lại không rửa vào mặt ăn cơm. Trần đội trưởng, Hạ Lan nói ngươi rửa vào mặt ăn cơm. Ta không có ý tứ kia. Khinh Nhan cười cười, thì khi bọn hắn là đang nói đùa chứ. Trần đội trưởng, ta cũng không có ý tứ kia. Ta biết. Đúng vào lúc này, huyết thủ đường đường chủ Trần Cương mà nói chuyện tới, Khương Bình biên giới bên trong, hư hư thực thực xuất hiện đại hình bí cảnh, tông môn cũng muốn triệu tập thành viên khác tham dự nhiệm vụ khẩn cấp, chúng ta huyết thủ đường lưu thủ tại trong đường tất cả thành viên, đều muốn tham dự tiến vào, chúng ta muốn đứng lại chẳng tử, cái này bí cảnh, cần phải rất trọng yếu, các ngươi hiểu chưa? Minh Bạch. Minh Bạch liền tốt, bây giờ giải tán, cho các ngươi một cái canh giờ, thu thập xong đồ vật, đến nơi đây tập hợp xuất phát. Một lúc lâu sau, Khinh Nhan theo kỳ đội trưởng chờ tại trên quảng trường. Kỳ đội trưởng, đều chạy tới bí cảnh bên kia, tới kịp sao? Khinh Nhan nghi ngờ hỏi, Khương Bình Quốc ta biết ở nơi nào, phá thiên cảnh sơ kỳ toàn lực đi đường, chỉ sợ đều muốn 7-8 ngày, tiên thiên võ giả cũng đi cùng, chỉ sợ thời gian có chút không kịp a. Không phải có phi chu sao? Phi chu? Ngươi nhìn, phía trên. Kỳ Mộng Vũ chỉ bầu trời nói ra. Khinh Nhan ngẩng đầu. Vừa hay nhìn thấy một chiếc to lớn đỏ như máu đại thuyền vạch phá tầng mây, theo huyết sát sơn đỉnh núi phía trên lái tới. Nàng há to miệng, cái này. Trước kia chưa thấy qua phi chu. Kỳ Mộng Vũ hỏi. Còn thật không có. Phi chu vẫn là rất ít xuất động, tiêu hao linh thạch quá nhiều. Kỳ Mộng Vũ giải thích nói, trừ phi gặp phải cái gì khẩn cấp nhiệm vụ trọng yếu, bằng không tông môn là không nỡ lấy nó đi ra. Ừm. Phi chu tới, đang đi lên. Phi chu to lớn thân thuyền. Cơ hồ đem huyết thủ đường đều bao phủ tại trong bóng râm, tại cách xa mặt đất còn có 400-500 mét thời điểm, nó ngừng. Khinh Nhan nhìn hơn 100 tên huyết thủ đường võ giả, cùng nhau ngút trời mà đã, nhảy lên phi chu. Nhanh điểm, nó cũng sẽ không đáng người. Tốt. Khinh Nhan theo kỳ đội trưởng phía trên trực tiếp nhảy lên phi chu xem ra giống thuyền, kỳ thật phía trên vô cùng bằng phẳng, thậm chí ngay cả gian phòng lều vải đều không có, chỉ có chính giữa có một cái có thể là thông hướng phi chu nội bộ cửa động. Huyết thủ đường võ giả nhóm, khoanh chân ngồi tại phi chu phía trên, vận chuyển chân nguyên, đem chính mình chết dán tại phi chu bong tàu. Cùng ta tưởng tượng bên trong, không giống nhau a. Không có cái gì. Khinh Nhan ngước nhìn bầu trời nói ra. Phi chu tại Nam Vực, thế nhưng là rất hiếm có, một số đỉnh phong tông môn thậm chí có đều không có, chúng ta huyết sát muốn có, thì phải biết đủ. Khinh Nhan nghi ngờ hỏi, phía trên này không cần phải làm điểm gian phòng sao. Phi chu là gần nhất 200 năm mới xuất hiện. Giá cả đắt đến làm cho rất nhiều nhất lưu thế lực rơi lệ, ta nghe nói chúng ta tông môn trưởng lão đi chân bảo các đặt hàng phi chu thời điểm, biết được phi chu giá cả cùng tiêu hao, cũng cảm giác có chút không chịu được nổi, thì hỏi một câu chân bảo các người, như thế nào mới có thể tiện nghi một số, còn muốn giảm bớt linh thạch tiêu hao. Chân bảo các người lúc ấy thuận miệng đáp, giảm bớt không cần thiết phối trí, liền có thể tiết kiệm tiền, còn có thể bớt linh thạch. Sau đó chúng ta phi chu liền thành dạng này, cái kia có an toàn phòng ngự trận pháp, một cái không ít, cũng là ít một chút phi chu phía trên cần phải có nhà ở. Khinh Nhan thấp giọng cảm thán nói, chúng ta huyết sát môn trưởng lao giữ nhà có phương pháp. Kỳ Mộng Vũ cũng gật gật đầu, đúng, cũng là lúc sấm đánh, trong lòng ta lão có chút sợ, có thể hay không bị lôi cho bổ chúng. Hạ Lan thấp giọng nói, đội trưởng, ngươi vẫn là đừng nói nữa, ngươi kiểu nói này, cũng có ngược lại sợ lên. Phi Chu rời đi huyết thủ đường về sau, cũng không có lập tức bay lên không trung, mà là tiếp tục chậm rãi hạ xuống, một mực rơi xuống huyết sát sơn chân núi chỗ, tiếp lấy lại có hơn 700 tên huyết sát môn đệ tử trèo lên thuyền, trong đó rất nhiều đệ tử thực lực còn không có đạt tới tiên thiên cảnh, đều là từ còn lại cao thủ dẫn tới. Bất quá thì coi như bọn họ không có đạt tới tiên thiên cảnh, nhưng cũng không phải rất yếu, từng cái chí ít đều là chân nguyên cảnh. Lần này, dừng lại thời gian một chút lâu một chút. Huyết thủ đường người cơ hồ đều muốn dựa vào vị trí giữa chiếm cư ở. Những cái kia phổ thông huyết sát môn đệ tử nhìn thoáng qua bọn họ màu đen võ giả phục sau lưng bàn tay lớn màu đỏ ngòm, nguyên một đám cũng không dám tiến lên khiêu khích. Cho dù có người cho là mình so huyết thủ đường người kém bao nhiêu, có thể cũng không dám gây mâu thuẫn. Dù sao hiện tại chính tại chấp hành nhiệm vụ. Huyết sát môn nhìn như rộng rãi, có thể khắp nơi lộ ra tàn khốc lại làm cho rất nhiều người cố kỵ. Phi Chu chậm rãi lên không, trực tiếp xuyên qua tầng mây, sau đó bắt đầu dần dần gia tốc, tốc độ càng lúc càng nhanh, càng lúc càng nhanh. Gió đang gào thét âm thanh càng lúc càng lớn, thậm chí cắt tới mặt người đau. Rất nhiều huyết sát môn thành viên nhịn không được dùng chân nguyên bảo vệ chính mình, ngăn cản mãnh liệt gió. Thỉnh thoảng, Phi Chu còn muốn trên không trung kịch liệt run run một trận. Loại này tốc độ phi hành, so Khinh Nhan đều muốn mau hơn rất nhiều. Cái này khổ những cái kia thực lực không đủ tiên thiên cảnh võ giả nhóm, bọn họ vốn là không quen phi hành, không quá có thể chịu được loại lắc lư này, trong bọn họ rất nhiều người sắc mặt trắng bệnh, nhưng vẫn là gắt gao dùng chân nguyên đem chính mình dính tại Phi Chu bong tàu. Chương 490, Phi Chu khảo hạch. Chân nguyên cảnh các đệ tử, đều nghe cho kỹ, lịch luyện vừa mới bắt đầu, tại Phi Chu phía trên, các ngươi nhất định muốn hợp lý phân phối chân nguyên, nếu như các ngươi từ phía trên rơi xuống, là không có người cứu các ngươi. Đó là một vị tướng mạo hung hãn, trên mặt có vết đao chém hộ pháp, hắn tại Phi Chu biên giới đến sẽ dạo bước, lớn tiếng đôi tất cả chân nguyên cảnh huyết sát môn đệ tử nói ra, Phi Chu có thể muốn phi hành chừng 5 ngày, đều giữ vững tinh thần đến. Vị kia hộ pháp đem lời nói xong về sau, Khinh Nhan phát hiện hắn rất bất thiện nhìn Trần Cương liếc một chút. Đó là ai? Khinh Nhan truyền âm hỏi đội trưởng. Trình Phong lệnh, Trần Đường chủ lao đối đầu, Trình Nhất Phi ra ra. Kỳ Mộng Vũ đồng dạng truyền âm nói, hắn vết đao trên mặt, cũng là Trần Đường chủ hoa. Hắn chí ít cũng là thần thông cảnh võ giả a. Khinh Nhan nghi ngờ nói, vẫn là huyết sát môn hộ pháp, không có đạo lý liền vết sẹo đều tiêu trừ không được a. Trình hộ pháp là cố ý lưu lại cái kia đạo vết sẹo, chính là vì thời khắc nhắc nhở chính mình. Kỳ Mộng Vũ nói bổ sung, nếu như lưu ý một chút, thì sẽ phát hiện, chúng ta tông môn có một bộ phận trên thân người đều có tổn thương sẹo, bọn hắn cũng đều giữ lấy. Hai ngày sau buổi tối, cùng phong gào thét, đem Khinh Nhan tóc dài thổi đến loạn vũ, khiến cho nàng không thể không sử dụng chân nguyên bảo vệ chính mình. Khinh Nhan xoay người, mắt thấy Phi Chu liền muốn xâm nhập một mảnh đen nhánh tầng mây bên trong, nàng nghe được từng tiếng vang dội tiếng sấm. Nàng chỉ sau lưng cái kia đám mây đen, Kỳ Mộng Vũ trầm mặc, nằm sấp tại Phi Chu bong tàu. Phi Chu tránh xét sao? Khinh Nhan có chút lo lắng hỏi. Hẳn là có thể tránh đi. Vậy ngươi nằm sấp? Kỳ Mộng Vũ nói ra, nằm sấp dễ chịu một chút. Phi Chu sẽ lách qua sao? Sẽ không, ta ngồi qua mấy lần, gặp được hai lần sét đánh, cho tới bây giờ mới thấy nó vòng qua. Kỳ Mộng Vũ nói, ta đề nghị ngươi cũng nằm xuống. Ừm. Tốt ta. Tiểu đội chúng ta người. Toàn bộ nằm xuống. Hắn ngữ khí nghiêm túc nói. Tốt ta. Bên cạnh Hạ Lan, hầu tử bọn họ cũng ngoan ngoãn nằm xuống. Theo Khinh Nhan cái kia nhóm tiểu đội nằm xuống, cũng có người còn lại huyết thủ đường người nằm xuống. Phi Chu biên giới ngồi đấy không phải huyết thủ đường đệ tử cũng thông minh theo học. Đương nhiên, vẫn là có một bộ phận võ giả y nguyên lựa chọn khoanh chân ngồi đấy. Phi Chu còn xông vào tầng mây, liền bắt đầu kịch liệt lắc lư, thật giống như không ngừng tại đánh dốc hết ra. Liên tiếp không ngừng tia chớp thật giống như ở bên người bổ ra, thanh âm điếc thai nhức góc ở bên thai nổ tung, vô số mưa nước rơi ở Phi Chu bong tàu. Vô số mưa nước rơi ở Khinh Nhan trên thân, bất quá những cái kia nước mưa căn bản là không gần được thân thể của nàng, bị nàng chân nguyên cản ở bên ngoài. Thế nào? Có phải hay không rất thoải mái? Thì cùng tắm rội một dạng. Kỳ Mộng Vũ hô. Khinh Nhan nhìn Kỳ Mộng Vũ một dạng, căn bản cũng không có chân nguyên phòng mưa, cả người đều ướt đẫm. Không được tốt lắm. Mỗi một lần xét đánh, tiếng sấm ở bên tai nổ vang, vang cho nàng hãi hùng khiếp vía. Đây chính là lôi nha. Nếu quả như thật bị chém trúng, nàng hơn phân nửa gánh không được. Khinh Nhan nghiêng mặt qua, mở to mắt, thấy được hai vị huyết sát môn đệ tử trực tiếp bị phi chu quăng lên, tia chớp mang tới thiểm quang bên trong. Khinh Nhan nhìn đến bọn họ ở giữa không trung lóe lên liền biến mất bóng người. Đạo hữu, là ngươi tại độ kiếp sao? Xích huyết kiếm bên trong, Trần Hạo có chút cười trên nỗi đau của người khác mà hỏi. Yên tâm, không chết được. Khinh Nhan không có hiếu kỳ nói. Không có việc gì, coi như ngươi chết, ta cũng không lo xuống nhà, phi chu phía trên thần thông cảnh võ giả đều có mấy cái. Ê! Kiếm Linh đại nhân, ta còn chưa có chết, ngươi dạng này không kịp chờ đợi tìm xuống nhà, thật thích hợp sao? Ta chính là nhanh mồm nhanh miệng, sẽ không nói dối. Kiếm Linh đại nhân, nếu như ngươi là người, liền tốt. Khinh Nhan thở dài nói. Làm sao tốt rồi? Nếu như ngươi là người, ta sẽ để ngươi nếm thử ta đao phủ thủ pháp. Khinh Nhan cắn gạo nếp răng, tại mưa rào tầm tã bên trong cười híp mắt nói ra, ta muốn đem ngươi cắt thành kia. Con mắt của nàng, cười đến tựa như vành trăng khuyết. Hạ Lan trong lúc vô tình nhìn đến Khinh Nhan nụ cười, từ từ hướng về sau mặt xê dịch. Hắc hắc, đáng tiếc. Từ khi biến thành kiếm về sau, hắn cũng không tiếp tục sợ cái uy hiếp gì. Ước chừng qua 2 canh giờ, phi chu xông ra mây đen, cơ hồ tại xông ra mây đen một khắc này, Kỷ Mộng Vũ trên thân nhảy lên vô số hơi nước. Khinh Nhan nhìn lướt qua những người khác, huyết thủ đường người đương nhiên không có bất cứ vấn đề gì. Có vấn đề là những cái kia huyết sát môn chân nguyên cảnh phổ thông đệ tử, một số chân nguyên cảnh đệ tử trên thân vô cùng khô mát, còn có một số chân nguyên cảnh đệ tử toàn thân đều ướt đẫm. Nhưng bọn hắn vẫn là không có cam lòng dùng chân nguyên đi sấy khô thân thể. Loại này nhìn như không cần thiết lựa chọn, rất có thể trong thời gian kế tiếp, để bọn hắn nỗ lực một số thê thảm đau đớn đại giới. Ngày thứ 3 kết thúc, cơ hồ không có người rớt xuống phi chu, loại này khảo hạch, tiền kỳ chỉ cần thích ứng, độ khó khăn nhất định cũng không lớn. Dù là chân nguyên cảnh sơ kỳ võ giả, đối chân nguyên khống chế năng lực hơi tốt một chút, còn phục dụng một chút trả lời chân nguyên đang dược, cũng có thể miễn cưỡng vượt qua 5 ngày. Cũng là sống qua 5 ngày 5 đêm, không ngủ không nghỉ, đối tâm trí khảo nghiệm có chút khó khăn. Bất quá Khinh Nhan cảm thấy, huyết sát môn đệ tử, tâm trí cần phải đều cần phải cũng không tệ lắm phải không? Ngày thứ 4 bắt đầu, một số nhỏ chân nguyên cảnh đệ tử sắc mặt biến đến vô cùng trắng xám, có chân nguyên tiêu hao quá độ dấu hiệu. Lắc lư phi chu phía trên, muốn hấp thu linh thạch, cũng không dễ dàng. Hấp thu đan dược dược lực cũng sẽ lãng phí không ít, dù sao không có cách nào bình thường vận công hấp thu. Nếu như bọn họ thật là có bản lĩnh tại lắc lư phi chu phía trên yên ổn hấp thu linh thạch bên trong linh khí, có loại kia ổn định chân nguyên khống chế năng lực, bọn họ liền sẽ không cảm giác được rất cố hết sức. Bị đào thải, đều là những cái kia căn cơ vô cùng bất ổn, cũng sẽ không hợp lý sử dụng chân nguyên đệ tử. Ngày thứ 4, tiếp cận lúc rạng sáng, có 2 vị huyết sát môn đệ tử rớt xuống, vốn là sẽ chỉ rơi xuống 1 vị, bất quá duy trì không được cái vị kia rơi xuống trước đó, kéo đồng bạn bên cạnh một thanh. Sau lần này, một số chính mắt thấy chân nguyên cảnh các đệ tử bắt đầu cố ý kéo ra giữa lẫn nhau khoảng cách. Ngày thứ 5 vẹn vẹn một buổi sáng, thì lại có 3 vị huyết sát môn đệ tử rơi xuống. Có 1 vị đan dược dùng hết chân nguyên cảnh đệ tử mở miệng hướng huyết thủ đường người cầu cứu, bất quá huyết thủ đường vị kia thành viên thì lánh khốc cười cười, lắc đầu biểu thị cự tuyệt. Dù sao Trình Hộ Pháp đã nói trước, những người khác không thể cứu trợ, bọn họ huyết thủ đường tuy nhiên không về Trình Hộ Pháp quản, nhưng cũng muốn tôn trọng khảo hạch, bọn họ rất nhiều người đều là nhiều như vậy tới. Các ngươi nói, trước khi mặt trời lặn có thể rơi xuống bao nhiêu cái? Hầu tử nhỏ giọng nói ra, ta đoán tối thiểu có 10 cái. Hạ Lan nhìn một chút tình huống hiện trường, ta đánh bạc 5 người trong vòng. Đánh cược gì? Kỳ Mộng Vũ thấp giọng hỏi. Hầu tử hỏi, muốn không, 5.000 hạ phẩm linh thạch. Thế nào? Có thể. Hạ Lan nói ra. Đội trưởng kia đâu? Có thể, vậy ta đánh bạc 15 người. Kỳ Mộng Vũ ngược lại hỏi Khinh Nhan, muốn chơi sao? Thôi được rồi. Khinh Nhan thấp giọng nói ra, ta xem các ngươi chơi. Kỳ Mộng Vũ thấp giọng nói ra, tốt, Hạ Lan 5 người, Hầu tử 10 người, ta áp 15, đến lúc đó, người nào con số tiếp cận nhất, người nào thì thắng, có thể sao? Có thể. Có thể. Cái kia đổ ước thành lập. 2 canh giờ về sau, mặt trời nhanh xuống núi. Ánh nắng chiều vẩy tại phi chu phía trên, đem tất cả mọi người nhuộm thành kim sắc, vô cùng tráng lệ mặt trời lặn cảnh đẹp. Hầu tử thấp giọng cười nói, giống như, là ta muốn thắng. Rơi xuống 11 người. Hạ Lan tức giận phải xem hầu tử liếc một chút, hầu tử đắc ý thời điểm, cười đến có chút để người sinh khí. Kỳ Mộng Vũ khó chịu bĩu môi, đầu lại liếc phía bên trái một bên. Khinh Nhan theo ánh mắt của hắn, thấy được cách đó không xa 2 vị sắc mặt tái nhợt chân nguyên cảnh võ giả. Bởi vì Khinh Nhan mấy người bọn họ là huyết thủ đường sau cùng phía trên phi chu, cho nên chiếm cứ vị trí dựa vào một số chân nguyên cảnh đệ tử nhờ tương đối gần. Sau đó Khinh Nhan liền thấy hai vị sắc mặt tái nhợt chân nguyên cảnh đệ tử thân thể chống đỡ lên, bọn họ mệt mỏi ánh mắt bên trong để lộ ra chấn kinh cùng vui sướng. Khinh Nhan cái đến bọn hắn đối với huynh đệ khó khăn, lần trước xuyên qua mây đen thời điểm, hai vị này chân nguyên cảnh đệ tử cũng cùng Khinh Nhan bọn họ học, tại trong mưa to dùng chân nguyên đem nước mưa ngăn cản tại bên ngoài cơ thể. Có một số việc là không thể loạn học. Đan dược bọn họ cũng ăn rồi, bất quá cần phải mang đến không nhiều, bằng không thì cũng không sẽ trở thành dạng này. Ngay sau đó, kỳ đội trưởng đem tay thả tại phi chu bong tàu, một khỏa tròn vo màu xanh biếc đan dược theo hắn giữa ngón tay trở ra, lan hướng hai người. Chương 491, một viên thuốc. Hai vị chân nguyên cảnh đệ tử ánh mắt nhìn chòng chọc vào viên kia chân quý đan dược, ánh mắt đi theo đan dược nhấp nhô xê dịch. Ngay tại lúc này, viên đan dược kia rất có thể cứu tính mạng của bọn hắn. Không chỉ là hai người bọn họ, còn lại phụ cận mấy vị chân nguyên cảnh đám đệ tử cũng chú ý tới viên đan dược kia. Trần Hạo chú ý tới, có một vị còn có chút dư lực chân nguyên cảnh đệ tử lén lút rời xa viên đan dược kia, giống như đó là một quả bom. Ngay tại đan dược cách hai người kia còn có xa 3 mét thời điểm, hai tầm mắt của người trên không trung giao hội, song phương ánh mắt bên trong đều tràn đầy ngoan lệ chi sắc. Bất quá bọn hắn cũng không hề động thủ, bởi vì bọn hắn vẫn còn có đối thủ cạnh tranh. Hai vị ở vào tới gần tuyệt cảnh huyết sát môn ngoại môn đệ tử đồng thời dùng hết sau cùng một phần lực lượng tiến lên. Tất cả tiềm lực đột nhiên bạo phát. Tốc độ kia, viễn siêu phổ thông chân nguyên cảnh sơ kỳ võ giả. Nhưng bọn hắn nhanh, còn có nhanh hơn bọn họ, chỉ thấy một cái tay tại bọn họ trước đó cản lại viên đan dược kia, bất quá người kia vẹn vẹn so hai người nhanh một phần. Dù sao, Kỳ Mộng Vũ đối tượng là bọn họ, ném đan dược thời điểm, cũng là hướng bọn họ ném, chỉ là đột nhiên nhúng tay cái kia vị đệ tử thân pháp càng mau một chút. Hai người cơ hồ không có suy nghĩ nhiều, liền trực tiếp hướng cái kia người xuất thủ. Còn có hai vị đệ tử càng chậm một chút, vừa mới tiếp xúc đến chiến trường. Ba người giao thủ một cái, lập tức hấp dẫn phi chu phía trên rất nhiều võ giả ánh mắt. Một số chân nguyên cảnh đệ tử ánh mắt bên trong có chút thương hại, một số tiên thiên cảnh phía trên võ giả, trên mặt lại mang theo xem náo nhiệt cười. Gần nhất phi chu phía trên thời gian, hoàn toàn chính xác gần nhất quá mức nhàm chán, thiếu ít một chút điều hòa. Nhìn đám kia bên ngoài môn tử đệ như thế nào tại phi chu phía trên kiên trì 5 ngày, là mọi người duy nhất niềm vui thú. Đúng vào lúc này, phi chu lại bắt đầu lắc lư, kịch liệt run run bên trong, 5 người cơ hồ tại đồng thời bị quăng lên không trung. Phi chu tốc độ nhanh chóng biết bao, 3 vị chân nguyên cảnh võ giả bị quăng trên không trung thời điểm, thì mang ý nghĩa tử vong của bọn hắn. Rất nhanh, thân ảnh của bọn hắn thì biến mất tại mênh mông bên trong lòng đất. Kỳ Mộng Vũ nhìn lấy trận mắt hốc mồm hầu tử cùng Hạ Lan. Nói khẽ với bọn họ nói ra, đến, đem 5.000 linh thạch giao ra. Đội trưởng, người gian lận đi. Không có chứ, ta liền đụng, đều không có đụng phải bọn họ, là chính bọn hắn té xuống. Thế nhưng là ngươi viên đan dược kia, để bọn hắn đấu. Hầu tử không cam lòng nói ra, ngươi gian lận, không thể tính toán. Ta đó là xuất từ hảo tâm, muốn giúp hắn một chút nhóm, nhưng mà ai biết bọn họ có thể như vậy. Kỳ Mộng Vũ Cường điệu nói, hầu tử, ta nói tiểu tử ngươi, cũng đừng thua không nổi. Đội trưởng, xuống thuyền ta liền đem linh thạch cho ngươi. Hạ Lan ở bên cạnh nói ra. Hầu tử, vậy còn ngươi? Tốt ta. Hầu tử một mặt bất đắc dĩ nhận. Nếu như Hạ Lan phản đối, hắn còn có thể thử nghiệm đem 5.000 linh thạch vô lại rơi. Có thể Hạ Lan đô chủ động nộp lên linh thạch, hắn liền không khả năng một người khiêng. Lúc đó bị lo nghĩ. Kỳ Mộng Vũ tiểu động tác, kỳ thật rất nhiều huyết sát môn người đều phát hiện, bao quát vị kia trình hộ pháp, bất quá bọn hắn đều không nói gì. Kỳ Mộng Vũ làm được không tính quá phận. Bị ném ra phi chu 5 vị chân nguyên cảnh đệ tử, cơ hồ đều là loại kia không kiên trì nổi, được ăn cả ngã về không. Nếu như có thể kiên trì được, bọn họ lại làm sao có thể đi mạo hiểm. Đương nhiên, nếu như rõ ràng kiên trì được, còn muốn làm một viên trả lời chân nguyên đan dược đi liều mạng, cái kia chính là ngu xuẩn. Quá ngu người, so thực lực yếu người còn muốn đáng chết. Các ngươi đội trưởng, thật là một cái người thú vị. Trần Hạo đối Khinh Nhan nói ra. Khinh Nhan ở trong lòng đối Trần Hạo nói ra. Đây là hạ cấp thú vị đi. Hạ cấp thú vị, đó cũng là thú vị a. Trần Hạo cười hỏi ngược lại, vậy sao ngươi không suy nghĩ chính ngươi? Câu cá thời điểm. Đây còn không phải là bị ngươi ép. Khinh Nhan tức giận nói, ngươi cho rằng, ta thích hy sinh nhan sắc. Hy sinh nhan sắc. Lời nói này, giống như không nghiêm trọng như vậy a. Hừ. Ngày thứ 5 giờ dần, trời còn chưa sáng. Cơ hồ tất cả phi chu phía trên huyết sắt môn người đều chú ý tới, tây nam phương hướng chân trời xuất hiện lộng lây ánh sáng. Cái kia ánh sáng, đủ mọi màu sắc, không ngừng biến đổi hào quang, đẹp để cho người ta lòng say. Nhìn cái này ánh sáng quy mô, còn thật có thể là đại hình bí cảnh, chí ít cũng là cỡ trung bí cảnh, lần này chúng ta có bận rộn. Kỳ Mộng Vũ cảm thán nói, cái này bí cảnh vị trí, không tốt lắm, hẳn là một trận đánh ác liệt. Ừm. Hầu tử cùng Hạ Lan sắc mặt đều ngưng trọng lên. Không chỉ là bọn họ, còn lại rất nhiều huyết sát môn cao thủ nhóm, nhìn qua bí cảnh mở ra trước ánh sáng, sắc mặt phần lớn đều vô cùng nghiêm túc. Đương nhiên, cũng có nóng lòng muốn thử chiến đấu cùng nhân, số lượng còn thật không ít, tối thiểu có 1/3. Vị trí hoàn toàn chính xác không được tốt. Tại huyết sát môn tàng thư các bên trong, Khinh Nhan đối nam vực các đại thế lực cũng có tương đối thẳng xem hiểu rõ. Bí cảnh tại An Tô Quốc đã vượt qua huyết sát môn thế lực phạm vi, rất nhiều đỉnh tiêm thế lực đều hẳn là sẽ đổi tới. Bọn họ huyết sát môn rất có thể sẽ gặp phải cùng là đỉnh phong ma đạo tông môn Bạch Cốt Tông. Chính đạo tông môn bên trong Đan Tâm Tông, Đao Hồn Phái. Thực lực vượt ngang 3 quốc gia, bang chúng vượt qua mấy trăm ngàn tứ hải bang. Đương nhiên cũng không thiếu được thực lực tổng hợp mạnh nhất, trên tay hùng binh 1 triệu địa đầu xà An Tô Quốc Hoàng Thất. An Tô Quốc Hoàng Thất An Gia, tổ tiên là năm đó Nam Nguyệt Đế Quốc Đại Tướng Quân, sói thai về sau, Nam Nguyệt Đế Quốc triệt để sụp đổ, chia ra thành hơn 100 cái to to nhỏ nhỏ quốc gia. Những quốc gia này tại đem Nam Nguyệt còn sót lại thế lực đè xuống về sau, lại lẫn nhau ở giữa tranh đấu mấy trăm năm, lại dần dần phân phân hợp hợp, An Tô Quốc chính là một cái trong số đó. Mỗi một lần bí cảnh mở ra, đều không thể thiếu các đại thế lực tranh đoạt kịch liệt. Nam vực cơ hồ mỗi một cái đỉnh tiêm thế lực, đều chiếm cứ lấy một số tư nguyên phong phú bí cảnh, huyết sát môn cũng không ngoại lệ. Tựa như ma huyết nguyên đan, chủ yếu tài liệu cố nhiên là võ giả tinh huyết, nhưng ngoại trừ võ giả tinh huyết bên ngoài, còn lại dược liệu quý giá cũng là không ít. Bằng không, trực tiếp uống máu không được sao. Mỗi một lần xuất hiện bí cảnh, cơ hồ đều là các đại môn phái thế lực thịnh hội, thì liền rất nhiều bình dân tán tu võ giả, chỉ cần là có thể đi, cơ hồ đều sẽ tiến đến. Nếu là có cơ hội tiến vào bí cảnh, vận khí tốt một chút, tìm tới lợi hại gì linh dược, phục dụng về sau, cũng bù đắp được bọn họ nhiều năm khổ tu. Đương nhiên, đây là muốn xem vận khí. Không phải tất cả bí cảnh mở ra, bọn họ đều có cơ hội tiến vào. Cái này muốn nhìn một mực trưởng không lấy bí cảnh, có tính áp đảo thế lực là phương nào. Nếu như là 2-3 cái so sánh thân cận môn phái, những tán tu kia võ giả cũng đừng nghĩ. Bọn họ cao tầng nói không chừng, liền trực tiếp ở trên bàn đàm phán liền đem bí cảnh nội tư nguyên cho phân phối hết. Tán tu võ giả muốn đi vào, cái kia cơ hồ khả năng không lớn. Ngày thứ 5 trạng vào tối, so dự tính thời gian muộn một chút, huyết sát môn rốt cục đã tới chỗ. Huyết sát môn võ giả nhóm, đều tụ tập đến phi chu biên giới. Chương 492, cho chút mặt mũi. Bầu trời, bao phủ một tầng ánh sáng, lộng lẫy vô cùng. Dưới chân, là trùng điệp cao sơn, xanh um tươi tốt sơn lâm, cùng lít nha lít nhít doanh trướng lửa trại. Trần Hạo cảm nhận được mãnh liệt linh khí cùng không gian ba động, giống như là có đồ vật gì muốn theo một cái thế giới khác chui ra. Đây là muốn tác chiến sao? Khinh Nhan chỉ sóng linh khí cường liệt nhất, cũng có khả năng nhất là bí cảnh cửa vào sẽ xuất hiện vị trí. Chỗ đó, một tòa từ cứng rắn nham thạch xây lên pháo đài đã vụt lên từ mặt đất. 3-4 vạn binh lính vẫn còn bận rộn vận đến núi đá không ngừng đem hàng rào hoàn thiện. Hàng rào trong vách tường có thật nhiều đen nhánh lỗ thủng, cự nỏ nỏ nhọn lạnh mang lấp lóe. Hàng rào bên ngoài lại có lít nha lít nhít binh sĩ thủ ở bên ngoài, cảnh giác nhìn chằm chằm bị cô lập phía ngoài đám võ giả. Phi chu xuất hiện, lại cơ hồ hấp dẫn cái này đem gần 100.000 chú quân ánh mắt. Có thể có bản sự này, trong khoảng thời gian ngắn xây dựng lên phòng ngự như vậy công sự thế lực, cũng chỉ có An Tô Quốc. An Tô Quốc quân đội cũng là thật lợi hại nha. Kỳ Mộng Vũ lúc này hít một hơi khí lạnh, chỉ những cái kia xạ kích đường hầm, cẩn thận, ở trong đó có thể là thần phong nỏ. Hiện tại Nam vực rất nhiều quốc gia đều phân phối cự nỏ, phá thiên cảnh võ giả bị chính diện bắn trúng, cũng có thể vẫn lạc tại chỗ. Chúng ta cùng An Tô Quốc quan hệ tốt sao? Thỉnh thoảng sẽ hợp tác một chút. Cái kia hẳn là sẽ không để cho chúng ta đi cường công a. Khinh Nhan có chút không xác định hỏi. Ê! Không biết, nhìn trưởng lão mệnh lệnh, nếu quả thật muốn cường công, cũng không phải không công nổi. 100.000 quân đội phía trước, là chạy đến võ giả doanh địa vừa tốt lại tại một mảnh bên trên bình nguyên. Trung quanh đều là cao sơn, phi chu trực tiếp háp hướng đám kia võ giả doanh địa, tại cách xa mặt đất còn có 50m giữa không trung, chậm rãi ngừng lại. Rất nhiều đám võ giả đuổi ra doanh trướng, ngẩng đầu nhìn phi chu. Là huyết sát môn. Huyết sát môn người đến. Cái kia đám lũ điên đến rồi. Rất nhiều võ giả hoảng sợ nói. Huyết thủ đường người, cùng ta đi xuống. Chân đường chủ đứng ra hô. Hô xong lời nói phía dưới, hắn đầu tiên nhảy xuống phi chu, ngay sau đó, trên trăm tên huyết thủ đường mọi người giống xuống sủi cảo một dạng nhảy xuống. Khinh Nhan đầu tiên rơi xuống đất, nhìn đến giữa không trung vô số huyết thủ đường thành viên nện xuống đến, nhất định khống chế thân hình ý nghĩ đều không có, nàng tranh thủ thời gian trốn đến bên cạnh. Phanh phanh phanh. Huyết thủ đường thành viên đông đảo, phong cách cũng là khác nhau. Một số người trực tiếp giống đạn pháo một dạng nện tới mặt đất, đem cứng rắn vùng núi đập ra một khối hố to, cả mặt đất đều dốc hết ra bỗng lúc nhích, bụi mù tràn ngập tứ phương. Cũng có thân người hình nhẹ nhàng, như là tước điểu, nhẹ nhàng dẫm tới trên mặt đất. Khinh Nhan ghét bỏ nhìn lấy những cái kia bụi mù, tận lực lẫn mất xa một chút. Trên trăm tên huyết sắt môn võ giả khí thế dọa người, hoảng sợ đến vô số võ giả liền một câu lời cũng không dám nói. Đây chính là huyết sắt môn cao thủ. Thực sự quá mạnh đi. Mỗi cá nhân thực lực chí ít đều là tiên thiên cảnh A. Khoảng cách huyết sắt môn phi chú đố vị trí khá xa võ giả thấp giọng cảm thán nói. Đây là huyết sắt môn huyết thủ đường thành viên, từng cái đều là huyết sắt môn tinh anh, chính thức thân kinh bách chiến cao thủ. Lại có người cắn răng nghiến lợi nói bổ sung. Giống như hắn cùng huyết sắt môn có cái gì đại thủ. Có người nhìn qua đô ở giữa không trung to lớn phi chu nói ra, tránh thức lợi hại, còn không có xuống tới. Chân đường chủ nhìn lấy chung quanh doanh trướng cùng lửa trại, chung quanh cũng liền vị trí này tốt nhất, chính đối An Tô Quốc 100.000 chú quân cùng cái kia khả năng bí cảnh cửa vào. Hắn lạnh lùng nhìn lướt qua bốn phía võ giả ra lệnh, cho các ngươi nửa khắc đồng hồ thời gian thu dọn đồ đạc lập tức rời đi. Khoảng cách huyết thủ đường người gần nhất võ giả nhóm trầm mặc. Trong bọn họ, rất nhiều người vì chiếm cứ cái này vị trí có lợi, không biết phí hết bao nhiêu tâm cơ. Có chấp nối, có trực tiếp uy hiếp, có trực tiếp kéo ra tỉ võ, nhưng bây giờ huyết sắt môn người vừa đến, liền muốn để bọn hắn đưa ra một vị trí, cái này khó tránh khỏi có chút quá bá đạo a. Bọn họ có tán tu cao thủ, có thế gia môn phái thành viên, sau lưng thực lực đều không kém, bằng không, cũng không có khả năng chiếm cứ nơi này. Nhưng bây giờ không người nào dám nói chuyện. Có chút tâm cao khí ngạo tuổi trẻ võ giả muốn đứng ra, lại bị người bên cạnh kéo lại. Huyết sắt môn thì bá đạo như vậy, toàn bộ nam vực võ giả cũng biết. Huyết sắt môn là có tiếng chỉ nhận quyền đầu không nhận người. Cơ hồ tất cả mọi người đưa mắt nhìn sang một vị buồn bã trung niên võ giả, vị kia trung niên võ giả trên mặt lộ ra ý cười hiền lành, đứng ra nói ra, bị nhân tứ hải bang hộ pháp hùng nhân, Trần Đường Chủ, có thể hay không cho chúng ta tứ hải bang một bộ mặt, cho chúng ta lưu điểm địa phương, mọi người một chút chen một chút, tạm một chút. Nói là chen, kỳ thật không gian đã đầy đủ dung nạp huyết sắt môn. Bí cảnh bên ngoài cũng liền nơi này rộng rãi nhất, những vị trí khác bị chen lấn nước chảy không lọt. Trần Đường Chủ nhìn thoáng qua cách đó không xa 100.000 An Tô Quốc binh lính, chậm rãi nói, vậy trừ tứ hải môn, những người khác rời đi đi. Hùng Nhân cười nói, đa tạ Trần Đường Chủ thông cảm. Dựa vào cái gì? Dựa vào cái gì đuổi chúng ta đi? Trong đám người, có nhân khí phấn đến la lớn. Tất cả mọi người đưa mắt nhìn sang gọi hàng người phương hướng. Đây là An Tô Quốc, người ta An Tô Quốc làm lính đều không có đuổi chúng ta đi. Các ngươi huyết sắt môn dựa vào cái gì đuổi chúng ta đi? Khó đến là đây là An Tô Quốc là các ngươi huyết sắt môn. Ngay tại rất nhiều võ giả cùng An Tô Quốc tướng lãnh vừa mới khóa chặt đến cái kia gọi hàng người thời điểm, người kia tiếng gọi đột nhiên ngừng lại. Sau đó, vị võ giả kia thân thể đột nhiên thì tứ phân ngũ liệt ra. Sau lưng của hắn, đứng đấy một vị mặc lấy màu đen võ giả phục mỹ lệ nữ tử. Vị nữ tử kia khỏe miệng mang theo cười, rất đơn thuần cười, nàng xinh đẹp tựa như theo trong tranh đi ra đến. Để rất nhiều lần đầu tiên nhìn thấy nàng võ giả giật mình thất thần. Trong tay nàng huyết trường kiếm màu đỏ chẳng khác nào có sinh mệnh, tại cô thi thể kia chung quanh chậm rãi vặn mèo. Gặp ánh mắt của mọi người đều tập trung trên người mình, Khinh Nhan mở miệng cười nói, An Tô Quốc đương nhiên là chúng ta huyết sắt môn bằng hữu, mà lại đoán chừng người ta cũng chê các ngươi phiền, muốn đuổi các ngươi đi, lại khỏi bị mất mặt, bằng không, liền sẽ không đem các ngươi cản ở bên ngoài, còn phái cái kia nhiều sĩ binh nhìn lấy các ngươi. Chúng ta huyết sát môn người cho tới bây giờ đều là thẳng tính, bạo tính khí, không sợ đắc tội người. Lúc này thời điểm, đứng tại Khinh Nhan sau lưng đám võ giả mới chú ý tới sau lưng nàng giấu tay máu. Cách đó không xa, An Tô Quốc trong trận doanh, một vị người khoác khải giáp uy võ tướng quân nghe được Khinh Nhan, cười cười, sắc mặt hòa hoan rất nhiều. Trần Đường Chủ cao giọng nói ra, Nhược Nhan nói lời, cũng là ta ý tứ, nếu có lười nhác chuyển vị trí, chúng ta huyết sát môn có thể thay giúp đỡ. Người nào đến đoán ra? Vị võ giả kia còn chưa nói hết lời là có ý gì. Đơn giản nói đúng là huyết sắt môn không cầm An Tô Quốc làm một chuyện, muốn bước lên song phương mâu thuẫn thôi. Nếu như là tại bình thường, nói thế nào đều được. Nhưng bây giờ, An Tô Quốc phụ cận võ giả tề tụ, nếu như mọi người đều nghe được. Chuyến đi, An Tô Quốc bên kia mặt mũi rất có thể không nhịn được. Ai cũng sĩ diện, đại đa số quốc nhà thế lực lại là tất cả trong thế lực, hòa nhã nhất mặt tồn tại. Mà Khinh Nhan, ít nhất là bảo toàn An Tô Quốc mặt mũi. An Tô Quốc mặt mũi rất trọng yếu sao? Hiện tại hoàn toàn chính xác rất trọng yếu. Chương 493, đến Tứ Hải Bang. Có Trần Đường Chủ, ngoại trừ Tứ Hải Bang cao thủ, những võ giả khác đều nhận mệnh giống như vội vàng đem chính mình doanh trướng thu thập xong rời đi. Kỳ thật có một ít rõ ràng là tán tu võ giả người, lại lẫn vào tứ hải bang trong đội ngũ, bất quá coi như huyết sát môn người biết, cũng không có vạch trần. Tứ hải bang có chủ ý gì, bọn họ đều rõ ràng, đơn giản cũng là muốn lung lạc một số cao thủ mà thôi. Những cái kia bị huyết sát môn bước đi võ giả, kỳ thật thực lực đều không yếu, thậm chí còn có thần thông cảnh cao thủ. Rất nhiều võ giả rời đi thời điểm, cũng còn nhịn không được nhìn nhiều Diệp Khinh Nhan vài lần. Không có cách, cũng Khinh Nhan tại một đám huyết sát môn trong thành viên lộ ra quá chắc nhãn. Tựa như một đám sói hoang bên trong lẫn vào một cái thiên nga trắng, tuy nhiên cái này thiên nga trắng hung hãn trình độ, không chút nào á áp tại những con sói kia. Hạ Lan có chút hâm mộ nhìn lấy Diệp Khinh Nhan thấp giọng nói ra, Nhược Nhan làm sao nhanh như vậy? Ta đều còn chưa kịp phản ứng. Nàng biết, Trần Nhược Nhan khẳng định là tính toán lập công. Ta không biết, dù sao ta tìm tới người kia thời điểm, hắn thì chết tại Nhược Nhan trong tay. Hầu tử liếm môi một cái nói ra tay quá nhanh đi. Không phải nàng thân pháp quá nhanh, các ngươi không nhìn thấy, chúng ta vị đại đội trưởng kia cũng không có cơ hội xuất thủ sao. Hạ Lan nghi ngờ nói, vậy thì vì cái gì? Kỳ Mộng Vũ nhỏ giọng hồi đáp, kỳ thật, tại Trần Đường chủ nói muốn để tất cả võ giả dọn đi, đưa ra vị trí thời điểm, Nhược Nhan liền đã trà trộn vào những cái kia võ giả bên trong, cho nên nàng xuất thủ, so với ai khác đều nhanh, nàng sớm liền chuẩn bị dễ giết người lập uy. Nàng đã đoán được. Hầu tử kinh ngạc nói, đúng, không phải nàng thân pháp quá nhanh, mà chính là nàng sớm đã có chuẩn bị. Lần này, nàng xem như vào Trần Đường chủ pháp nhãn A. Nghe được Hạ Lan có chút chua chua khẩu khí, Kỳ Mộng Vũ cũng không muốn chính mình lao cấp dưới phạm hồ đồ, các ngươi còn là đối Nhược Nhan tốt một chút, nàng dù sao cũng là nhiếp phó môn chủ đệ tử, mặc kệ lần này lập không lập công, đều không phải chúng ta có thể so sánh được. Thật, nàng không phải vừa tới một cái nguyệt. Hạ Lan cảm giác sự tình có chút quá khó lý giải, phó môn chủ thu đồ đệ, không phải luôn luôn càng ưa thích loại kia từ nhỏ bái vào sơn môn cái chủng loại kia. Cái gì thời điểm nửa đường thêm vào, cũng có thể được thu làm đệ tử. Cho nên nói, có ít người, là không thể theo lẽ thường giải đọc. Kỳ Mộng Vũ nói, ta nghe nói, nhiếp phó môn chủ vừa thấy được Trần Nhược Nhan, thì hiện lên lòng yêu tài, thu Nhược Nhan vì ký danh đệ tử, duy nhất ký danh đệ tử, còn xin nhờ Trần Đường chủ mang nàng đến huyết thủ đường, nàng kéo đến tận trợ thủ của ta. Khinh Nhan giải quyết xong sự tình về sau, trực tiếp về tới Kỳ Mộng Vũ bên người, đứng ở Kỳ Mộng Vũ sau lưng. Nhìn đến rất nhiều huyết thủ đường thành viên xoay người lại, nhìn hướng bên này, Kỳ Mộng Vũ đột nhiên cảm thấy toàn thân thoải mái. Cái này Nhược Nhan dù nói thế nào, đều là trợ thủ của hắn A. Tứ Hải Bang Hùng Nhân cũng là nhìn Khinh Nhan liếc một chút, cười đối Trần Đường chủ nói ra, huyết sắt môn thật đúng là nhân tài đông đúc A, vị cô nương kia rõ ràng là phá thiên cảnh võ giả A. Có thể tốc độ đều nhanh bắt kịp phá thiên cảnh hậu kỳ võ giả. Nàng, tạm được. Trần Cương âm lãnh trên mặt cũng lộ ra một chút ý cười. Khinh Nhan phương thức giải quyết, để hắn rất hài lòng. Nhất là giải quyết đối phương sau nói những lời kia, rất phù hợp tâm ý của hắn, cũng phù hợp huyết sát môn lợi ích. Phi Chu phía trên, một đường chịu đủ 5 ngày 5 đêm sóc nảy nỗi khổ huyết sát môn bên ngoài môn tử đệ bị nguyên một đám đưa tiền đến, trong bọn họ, có ít người chân hơi dính đến kiên cố mặt đất, toàn bộ thân thể thì mềm xuống dưới. Không cho phép nằm sấp, toàn diện đứng lên hạ trại. Có người hét lớn, dù la lại mỏi mệt, cũng không người nào dám đem lời này vào thai này ra thai kia. Là một đám chân nguyên cảnh đệ tử bị đưa tiễn đến về sau, tiếp theo là còn lại cao thủ. Sau cùng xuống, là một vị huyết bào lão giả. Hắn một chút phi chu, Trần Đường chủ cùng Trình Hộ Pháp thì nên đón tiếp lấy, đi theo ở sau lưng lão ta võ giả nhóm, từng cái khí thế hung sát, để xa xa Khinh Nhan đều cảm thấy áp lực. Khinh Nhan cũng là lần đầu tiên nhìn thấy bọn họ, đoán chừng bọn họ một mực đợi tại phi chu khoang thuyền bên trong. Bên trên phi thuyền mặc dù không có bất luận cái gì gian phòng, có thể phi chu nội bộ khẳng định là có không gian. Bọn họ không có tư cách hưởng dụng, chỉ có thể ở bên ngoài hóng gió gặp mưa. Kiếm Linh đại nhân, bọn họ là thực lực gì? Trần Hạo thuận miệng đáp, cái kia cầm đầu lao đầu, thực lực cũng không tệ lắm, lĩnh vực cảnh sơ kỳ, phía sau 4 người, đều là thần thông cảnh, miễn cưỡng cũng tạm được. Thần thông cảnh võ giả cũng tạm được, vậy ta tính là gì? Khinh Nhan nghe được Trần Hạo phong khinh vân đạm đánh giá, nhịn không được đầu đen rau muống nói. Ngươi, ngoại trừ gương mặt kia, còn lại đều là cặn bã. Ngươi. Đúng vào lúc này, đối diện chú quân địa phương, một vị tướng quân đi tới. Hắn đến, rất nhanh hấp dẫn huyết sát môn cùng tứ hải bang chú ý. Vị tướng quân này nện bước uy vũ bước chân, xài bước đi đến doanh địa trước lớn tiếng hỏi, chúng ta thái tử điện hạ nghe nói huyết sát môn cùng tứ hải bang bằng hưu đến, hy vọng có thể cùng chư vị bằng hưu nhóm uống trà, còn mời chư vị đến dự. Đây là một loại rõ ràng tín hiệu, chí ít An Tô Quốc hy vọng có thể dùng hòa bình thủ đoạn giải quyết vấn đề. Trần Cương Trần Đường Chủ đi ra, Huyết Sát Môn tuy nhiên có trưởng lão tại, nhưng chỉ là An Tô Quốc Thái tử mời khách, trưởng lão không cần thiết đi. Đồng dạng, Tứ Hải Bang bên kia, là Hùng Nhân ra trước mặt, Hùng Nhân bên người còn mang theo hai vị phụ tá, thấy một lần vị tướng quân kia, hắn thì cười ha hả nói, Thái tử Điện Hạ mời chúng ta uống trà, đây là bỉ nhân vinh hạnh. Trần Cương há mồm muốn nói cái gì, lại không biết nên nói như thế nào. Giết người, hắn không giả bất luận cái gì cùng cấp bậc võ giả. Hắn từ trước đến nay đều là dùng trong tay lưới dao sắc bén giảng đạo lý. Dương bước, nhìn thoáng qua sau lưng một mực trầm mặc, có chút bệnh trạng Đinh Xuân Hoa. Vị này kỳ thật cũng là khó hiểu. Nhớ tới sau lưng điểm danh để hắn đi trường lao, hắn quay đầu nhìn về phía Kỷ Mộng Vũ bên kia. Trần Nhược Nhan, ngươi cũng đi theo ta. Há, tốt. Diệp Khinh Nhan đều không nghĩ tới, lúc này thời điểm, Trần Đường Chủ vậy mà lại gọi tên của nàng. Có điều nàng phản ứng rất nhanh, lập tức liền chạy đi đến. Đứng ở Trần Đường Chủ tay phải phía sau, lại rơi xuống Đinh Xuân Hoa nửa cái thân vị. Hùng Nhân nhìn nàng một cái, cười ha hả đối đến Trần Đường Chủ nói ra, chúng ta tới thời điểm, An Tô Quốc còn đối với chúng ta không để ý tới không hái, thế nhưng là Trần Đường Chủ vừa đến, người ta liền muốn mời chúng ta uống trà. Nói cho cùng, ta vẫn là dính Trần Lao Đệ Quang. Vị kia mời người tướng quân nghe nói như thế, cũng không biết nên nói như thế nào, cái này rõ ràng là biểu đạt đối bất mãn của bọn hắn. Khinh Nhan cúi đầu, coi như chuyện gì đều không phát sinh. Nhược Nhan, ngươi đến nói chuyện. Có âm thanh ghé vào lỗ tai hắn vang lên, nàng ngẩng đầu, nhìn lấy Trần Đường Chủ bóng lưng. Ta kỳ thật càng muốn chém hắn. Vẫn là Trần Đường Chủ thanh âm. Khinh Nhan đại khái đoán xảy ra điều gì, vừa cười vừa nói vị tiền bối này nói đùa, nói không chừng, người ta Thái tử Điện Hạ cũng là vừa mới chạy tới nơi này đâu. Hùng Nhân cười híp mắt nhìn lấy Diệp Khinh Nhan, vị tiểu cô nương này, muốn không ngươi đến chúng ta Tứ Hải Bang a. Chương 494, trà không thơm. Trần Đường Chủ trong tay xuất hiện một thanh thật dài mảnh kiếm, trong bóng đêm, hiện ra thăm thẳm hàn quang. Hùng Nhân nụ cười trên mặt nhất thời thì ngưng lại, ta là nói đùa, đùa giỡn. Hùng Nhân rất rõ ràng, Huyết Sát Môn người, nói giết người, thì giết người. Hắn cũng không muốn hiện tại thì cùng Huyết Sát Môn khai chiến. Cảm tạ tiền bối hậu ái, ta là Nhiếp Môn Chủ đệ tử. Khinh Nhan vừa cười vừa nói, a nguyên lai là Nhiếp Môn Chủ cao đồ, cái kia đích thật là ta đường đột. Hùng Nhân vội vàng nói, đi, đừng để Thái tử Điện Hạ sốt ruột chờ. Nói xong câu đó, hắn liền mang theo hai vị thủ hạ hướng pháo đài bên kia đi đến. Đi thôi. Trần Đường Chủ thu hồi nhuyễn kiếm nói ra, ta không thích cùng loại này láo cá người liên hệ, nói chuyện bảy rẽ tám quẹo, âm dương quái khí, ta nghe được phiền. Ừm, Đường Chủ là ngay thẳng người. Trần Cương nói, thật cao hứng ngươi nghĩ như vậy. Ngươi cao hứng liền tốt. Kỳ thật, ta cũng không như thế muốn. Khinh Nhan nhìn qua Trần Đường Chủ bóng lưng ở trong lòng nói ra. Pháo đài bên trong, một gian rộng rãi bên trong phòng tiếp khách, Huyết Sát Môn Trần Cương, Tứ Hải Bang Hùng Nhân cùng An Tô Quốc Thái tử Điện Hạ chạm mặt. Pháo đài tuy nhiên còn không có triệt để hoàn thành, phòng tiếp khách cũng vừa mới xây xong, có thể cái này phòng tiếp khách bố trí được vô cùng hoa lệ, một chút cũng không có bôi nhỏ Thái tử thân phận. An Tô Quốc Thái tử Điện Hạ An Long Phi, bề ngoài tuấn lãng bất phàm, một thân hoàng gia dòng dõi quý tộc anh tuấn uy vũ khí chất. Hắn nhìn thấy Trần Cương, Hùng Nhân về sau, lập tức liền mời bọn họ vào chỗ. Nước trà đưa ra, An Long Phi ngậm miệng không nói liên quan tới bí cảnh sự tình, coi như Hùng Nhân chủ động hỏi thăm, hắn cũng chỉ là từ chối nói mình làm không được ở. Hôm nay thật sự là muốn gặp một lần hai vị hộ pháp, tâm sự. Thấy đối phương nói như vậy, Trần Cương cùng Hùng Nhân cũng chỉ có thể tạm thời kềm chế tâm lý vội vàng. Bọn họ đều rõ ràng, vì cái gì An Long Phi không biểu lộ thái độ, còn không phải là bởi vì bí cảnh còn chưa mở ra. Cái kia tới thế lực đều còn không có đến hết sao. Dứt khoát hai người liền không lại hỏi thăm, Trần Cương có lẽ thật không tốt ngôn tử, một mực lẳng lặng nghe, ngược lại là Tứ Hải Bang Hùng Nhân cùng An Long Phi Thiên Nam Địa Bắc trò chuyện, bầu không khí cực kỳ hòa hợp, quan hệ của song phương giống như tại ấm lên. Bất quá Hùng Nhân cũng không có đắc ý. Khôn khéo hắn sớm liền phát hiện, An Long Phi cùng hắn nói chuyện trời đất thời điểm, ánh mắt lại không tự chủ hướng Huyết Sát Môn tiểu cô nương chỗ đó nhìn. Nói thật, hắn có chút bất đắc dĩ. Nói đến lại nhiều cho dù tốt, đến sau cùng, đều không bằng người ta một trương khuôn mặt dễ nhìn chứng. Trần Đường Chủ, Hùng Hộ Pháp, các ngươi còn không có vì ta giới thiệu các ngươi bên người mấy cái vị cao thủ đi. Nhìn bầu không khí không sai biệt lắm, An Long Phi nhắc nhở, có thể bị các ngươi mang theo trên người, khẳng định đều là lúc sau Huyết Sát Môn, Tứ Hải Bang trụ cột vững vàng A. Nhìn thấy An Long Phi thứ nhất mắt, Khinh Nhan thì đại khái đoán được Trần Đường Chủ vì cái gì mang nàng tới, bất quá cũng không nghĩ tới. An Long Phi tìm như thế một cái lý do. Hùng Nhân đơn giản giới thiệu một chút chính mình hai vị thuộc hạ, có thể bị bọn họ mang theo trên người từng trải, hoàn toàn chính xác đều là dự định bồi dưỡng nhân tài. Nhưng hôm nay, bọn họ đã định trước không sánh bằng huyết sát môn người. Làm Trần Cương đem Đinh Xuân Hoa sau khi giới thiệu, An Long Phi trên mặt biểu lộ có chút nghiêm túc. Nàng là Trần Nhược Nhan, đồng dạng là chúng ta huyết thủ đường người. Ta còn là lần đầu tiên nhìn thấy giống Nhược Nhan cô nương xinh đẹp như vậy người. An Long Phi từ đáy lòng cảm thán nói. Thái tử điện hạ quá khen. Không có, ta thực sự nói thật, ngươi tuyệt đối xứng đáng phần này khích lệ. Hùng Nhân ngồi ở bên cạnh âm thầm ở trong lòng đầu đen rau muống, ngươi là chưa thấy qua nàng giết người thời điểm bộ dáng, giết đến càng xinh đẹp. Nói thật, An Long Phi khí độ bất phàm, cử chỉ có độ, khích lệ khinh nhan thời điểm, ánh mắt của hắn mang theo nồng đậm thưởng thức. Loại này thưởng thức, lại cũng sẽ không để khinh nhan phản cảm, ngược lại sẽ để cho nàng lòng hư vinh có chút thỏa mãn. Nhược Nhan cô nương thêm vào huyết sát môn cũng không lâu a. Điện hạ vì cái gì hỏi như vậy? Khinh Nhan tò mò hỏi. Nếu như Nhược Nhan cô nương trước kia ngay tại huyết sát môn, ta làm sao lại chưa nghe nói qua đại danh của ngươi? Gặp Trần Cương cái kia ánh mắt khích lệ, Khinh Nhan ở trong lòng lật ra một cái liếc mắt. Quả nhiên, nam nhân liền không có mấy cái thứ tốt. Bất quá, nàng vẫn là nhẫn mại tính tình trả lời, điện hạ còn thật đoán đúng, ta vừa mới thêm vào huyết sát môn chừng một tháng. Trách không được, trách không được. An Long Phi cười nói. Chờ một chút, ngươi nói ngươi một tháng trước thêm vào huyết sát môn. Hùng Nhân giật mình nói, ngươi cái kia không phải là cái kia mang theo huyết sát môn 9 tên phá thiên cảnh tù binh bái nhập huyết sát môn nữ võ giả a? Khinh Nhan cười nói, Hùng tiên bối, ta có lớn như vậy danh khí sao? Danh tiếng của ngươi, còn thật rất lớn, rất lớn. Hùng Nhân cười nhìn thoáng qua Trần Cương nói, toàn bộ nam vực, đảm lượng của ngươi tuyệt đối là đỉnh phong, nghe nói ngươi kém chút không có thể gia nhập huyết sát môn. Ta cũng nghe người ta nói đến qua ngươi, bất quá cũng không biết tên, bọn họ chỉ nói là đó là một vị xinh đẹp đến nữ võ giả. An Long Phi hiếu kỳ đánh giá Diệp Khinh Nhan nói, nhưng người thật xa so với bọn hắn nói phải đẹp mà. Ta cũng chưa nhận ra được. Đối với đại nhân vật tới nói, Khinh Nhan bái nhập huyết sắt môn cố sự, hoàn toàn chính xác rất thú vị. Nhưng chỉ vẹn vẹn là thú vị mà thôi, không ảnh hưởng được nam vực thế cục sự tình, đều không đáng đến bọn hắn quá qua ải cược. Các ngươi khả năng không biết, Nhược Nhan một tháng trước, vừa mới thêm vào huyết sát môn, liền bị nhiếp môn chủ thu vì ký danh đệ tử. Trần Cương lúc này thời điểm nói chuyện, hắn tận lực cường điệu nói, nhiếp môn chủ đệ tử cực ít, thì Nhược Nhan một cái ký danh đệ tử, nàng thêm vào chúng ta huyết thủ đường, cũng là nhiếp nhóm chủ thân thủ đem nàng giao cho ta. Trần Cương ý tứ rất rõ ràng. Đào người, các ngươi cũng đừng nghĩ. Trừ phi các ngươi nguyện ý đắc tội nhiếp phó môn chủ. Hùng Nhân chen miệng nói, muốn ta nói, nhiếp môn chủ cần phải thu Nhược Nhan cô nương làm đệ tử thân truyền. Hắn câu nói này, hơi có chút gây mâu thuẫn ý vị. Thế mà để Hùng Nhân không nghĩ tới là, An Long Phi lúc này thời điểm vậy mà đứng ra giúp Khinh Nhan nói chuyện, Hùng hộ pháp lời này liền không có đạo lý, Nhược Nhan cô nương là nửa đường thêm vào huyết sát môn, nhiếp môn chủ tại Nam Vực, có là có tiếng nghiêm túc, Khinh Nhan cô nương có thể bị nhiếp môn chủ liếc một chút chọn chúng, đủ để thấy nàng ưu tú, toàn bộ Nam Vực, tư chất tuyệt đối thuộc về đỉnh phong. Lời này, để Hùng Nhân không thể phản bác. Khinh Nhan cho An Long Phi một cái ánh mắt cảm kích. Trần Hạo phát hiện, thu đến Khinh Nhan tín hiệu An Long Phi, nhất thời càng thêm thần thái phi dương. Kỳ thật, Trần Hạo không có chút nào nhìn kỹ An Long Phi. An Long Phi hoàn toàn chính xác biểu hiện ưu tú, vô luận thân phận, vẫn là địa vị, hắn đều là nữ nhân trong mắt bên trong nhân tuyển tốt nhất. Nhưng Trần Hạo ý nguyên không coi trọng hắn. Hoặc là nói, hắn không coi trọng bất luận kẻ nào. Nhìn lấy thần thái phi dương An Long Phi, Hùng Nhân nhìn thoáng qua chính mình hai vị thuộc hạ, lại nhìn xem Trần Cương bên người Diệp Khinh Nhan. Chỉ có thể bất đắc dĩ nhấp một miếng trà, có thể trong miệng hắn trà, biến đến rất là nhạt nhẽo. Nó thì không thơm. Trở lại doanh trên đường, Hùng Nhân rời đi về sau, Trần Cương nhắc nhở Khinh Nhan nói, trong thời gian ngắn, bí cảnh còn sẽ không mở ra, cục diện có thể sẽ khẩn trương lên, nếu có thể, người tốt nhất có thể An Long Phi tạo mối quan hệ. Chương 495, đối xử như nhau. Khinh Nhan có chút không xác định hỏi, Trần Đường Chủ, ngươi sẽ không phải là để cho ta sắc dụ hắn a? Có thể ta gặp hắn, giống như đối ngươi rất có ý tứ. Trần Cương thấp giọng hỏi, có thể thử một chút sao? Làm huyết thủ đường đường chủ, Trần Cương hỏi như vậy ý kiến của nàng, đã coi như là rất cho nàng mặt mũi. Khinh Nhan lại gọn gàng mà linh hoạt cự tuyệt nói, cái này đương nhiên không được. Trần Cương mặt lúc này thì lạnh xuống, dị thường mẫn cảm nàng thậm chí có thể cảm nhận được vị đường chủ này trên người mãnh liệt sát ý. Thì liền Đinh Xuân Hoa đều dừng bước. Phổ thông phá thiên cảnh võ giả, tại thần thông cảnh Trần Cương sát ý dưới, có lẽ sẽ bị dọa đến liền dũng khí xuất thủ đều không có. Có thể Khinh Nhan là một cái ngoại lệ. Thần thông cảnh cao thủ toàn lực thi triển sát lục thần thông, nàng tại Xích Huyết Kiếm trong truyền thừa trải qua nhiều lần. Hung chi, những cái kia chỉ là sát ý mà thôi, cũng không phải thật sự là mở ra sát lục thần thông. Khinh Nhan ngẩng đầu, một đôi mắt nhìn chằm chằm Trần Cương, ánh mắt bên trong tràn đầy kiên trì. Nàng không có khả năng tiếp nhận nhiệm vụ này. Ngược lại không phải là nàng có cái gì vấn đề nguyên tắc, mà chính là nàng thấy rất rõ ràng, loại nhiệm vụ này tiếp nhận lần thứ nhất, như vậy về sau khẳng định còn có rất nhiều lần. Cho nên, tuyệt đối không thể thỏa hiệp. Chắc chắn chứ? Ta rất khẳng định. Khinh Nhan để tay tại trên đai lưng, chỗ đó cất giấu xích huyết kiếm. Nàng ngược lại không phải là muốn ra tay, mà chính là muốn cho thấy quyết tâm của mình. Quên đi. Ừm. Khinh Nhan rũ tay xuống thấp giọng nói ra. Ta cái này chỉ là vì tông môn lợi ích. Minh bạch. Khinh Nhan ngẩng đầu lên, nhìn lấy ánh mắt của hắn nói ra, nhưng chúng ta huyết sát môn đã luân lạc tới muốn ta đi bán nhan sắc trình độ. Trần Cương nhìn thật sâu Khinh Nhan liếc một chút, trên người sát ý nhất thời tiêu tán hầu như không còn. Ngươi nói, rất có đạo lý, hôm nay là ta gấp, ta, ngươi thì quên đi. Ừm. Khinh Nhan gật gật đầu, ta minh bạch, Trần Đường chủ chỉ là vì tông môn. Đúng rồi, nhiếp môn chủ đều dạy ngươi cái gì? Sư tôn dạy ta rất nhiều, bất quá ta còn kém một môn thích hợp thân pháp. Trần Cương kinh ngạc nhìn lấy Khinh Nhan, sau đó đột nhiên thì cười. Lần này, hắn đổ không có cười đến như vậy âm lãnh. Hắn không có trả lời Khinh Nhan lời nói, ngược lại hỏi, ta nghe nói, ngươi lần thứ nhất nhìn thấy nhiếp môn chủ, liền yêu cầu chủ động bái hắn làm thầy. Là ta chủ động, nhiếp môn chủ lợi hại như vậy, ai không muốn bái hắn làm thầy. Nói đến đây cái, Khinh Nhan thật không có e lệ. Ta thì không có gặp lớn gan như vậy võ giả, thì liền ta, tại nhiếp môn chủ trước mặt, cũng không dám làm cản. Khinh Nhan hỏi ngược lại, cơ hội, là mình tranh thủ, không phải sao. Coi như nhiếp môn chủ không có ý định thu ta, lấy hắn khí độ, cũng sẽ không đối với ta như thế nào. Ta ngã thật thưởng thức ngươi. Trần Cương đem một quyển sách nhét vào Khinh Nhan trong tay, đây coi như là ta đưa ngươi tiểu lễ vật đi. Đem sách dạy cho Khinh Nhan, Trần Cương mang theo Đinh Xuân Hoa rời đi. Đợi Trần sau khi rời đi, Khinh Nhan triệt để thở dài một hơi. Nàng hiện tại vẫn là quá yếu. Cùng Kỳ Mộng Vũ đội trưởng lên tiếng chào hỏi, Kỳ đội trưởng đơn giản chào hỏi một chút, không có hỏi nhiều. Khinh Nhan tiến vào trướng đồng của mình, nàng mở ra Trần Cương đưa cho nàng sách, thật đúng là một bộ nàng cần thiết thân pháp bí tịch. Đồng thời phẩm cấp còn không thấp, địa cấp hạ phẩm, liền xem như thần thông cảnh cao thủ, cái kia ra loại này lễ vật cũng coi là quý trọng. Thân pháp tên là Điệp Vũ, vô cùng một mạc tên, sáng tạo môn công pháp này tiền bối hẳn là một cái giản dị người. Nhìn đến Điệp Vũ giới thiệu, Khinh Nhan biểu lộ hơi có chút cổ quái. Điệp Vũ môn này thân pháp thích hợp nữ tính võ giả tu luyện, nam tính võ giả tu luyện, không phát huy ra thân pháp toàn bộ thực lực. Cái này cũng trách không được Trần Đường chủ hào phóng như vậy. Thân pháp này, đối với hắn cũng không nhiều lắm dùng. Điệp Vũ cũng không am hiểu khoảng cách dài cực nhanh tiến tới, chỉ cần thích hợp với khoảng cách gần tác chiến, thân pháp ưu mỹ, biến đổi thất thường, liền muốn hồ điệp một dạng, tên cổ vì Điệp Vũ. Khoảng cách gần chiến đấu, cái kia cũng không tệ. Rất nhiều thân pháp, đều tương đối trung quy trung củ, khoảng cách dài cực nhanh tiến tới cùng khoảng cách gần tác chiến đều có thể giống Điệp Vũ dạng này, trực tiếp nói thẳng thích hợp khoảng cách gần tác chiến công pháp, vậy tuyệt đối tại khoảng cách gần chiến đấu phương diện có rất lớn ưu thế. Nói lên thân pháp, Khinh Nhan liền nghĩ tới một phần tuy nhiên không đuổi kịp Điệp Vũ, nhưng y nguyên có điểm đặc sắc thân pháp. Tại huyết sát môn, nàng vội vàng tu luyện nhiếp lợi quần truyền thụ cho nàng tàn huyết công pháp, huyễn xả kiếm pháp, còn có băng nguyệt quyết, một mực chưa kịp đem cái kia bộ thân pháp đoạt tới tay. Cái kia bộ thân pháp, đối với nàng mà nói, gần trong gang tấc. Kiếm Linh đại nhân, ngươi ở đâu? Trần Hạo đáp lại nói, ta không tại, còn có thể đi chỗ nào? Thiệu Hồng Nhạn tỉ tỉ cái kia phần phi tinh bộ, dạy cho ta đi. Không sai, Khinh Nhan muốn, thì là năm đó bị Hắc Huyết Quốc xúi giục, tạo Chu Lệ Hoa phản, nam vực đỉnh tiêm thế lực một trong phi tinh tông chấn phái thân pháp phi tinh bộ. Phi tinh bộ thật rất mạnh, tại huyền cấp thượng phẩm thân pháp bên trong, tuyệt đối thuộc về đỉnh phong thân pháp. Phi tinh bộ ngoại trừ tại chạy thật nhanh một đoạn đường dài bên trên có ưu thế bên ngoài, nhất làm cho Khinh Nhan để ý chính là, chỉ cần là xích huyết kiếm kiếm linh dạy cho nàng công pháp, vũ kỹ, ý cảnh, nàng đều có thể rất nhanh nhập môn. Điệp Vũ cố nhiên ưu tú, nhưng địa cấp thân pháp xa so với huyền cấp thân pháp càng thêm thâm ảo tối nghĩa, muốn tu luyện nhập môn, không hoa thêm mấy ngày công pháp, là không thể nào hình thành chiến lược. Lần này An Tô Quốc bí cảnh mở ra, nàng cảm thấy, vẫn là tận lực đem thực lực để cao chút tương đối tốt. Ta vì sao phải dạy ngươi? Ngươi nói một chút, một tháng này đến nay, ngươi đều đã làm gì? Nói lên cái này, Trần Hạo ngay tại xích huyết kiếm bên trong điên cuồng đầu đen rau muống, nếu như ta là hắc tâm lão bản, đã sớm đem ngươi loại này tiêu cực đãi công thủ hạ bị khai trừ. Giống ta loại này xinh đẹp thủ hạ, nói ra trừ thì khai trừ, ngươi nhận tâm sao? Trần Hạo tức giận nói, ta có thể có cái gì không đành lòng. Có thể kiếm linh đại nhân, ta phát hiện, ngươi thực sự có chênh lệch chút ít tâm A. Không công bằng. Ta chỗ nào không công bằng rồi. Ngươi ngẫm lại xem, năm đó ngươi gặp phải Hồng Nhạn tỷ tỷ thời điểm, hoàn toàn cũng là không có điều kiện gì liền đem tất cả mọi thứ đều dạy cho nàng, không chỉ có là sát lục ý cảnh, còn có huyền cấp thượng phẩm công pháp Vân Đình Quyết, cùng huyền cấp thượng phẩm kiếm pháp Phong Vân Thất Thức, có thể ta đâu. Để ngươi truyền thụ một bộ huyền cấp thân pháp cho ta, ngươi cũng không nguyện ý. Khinh Nhan liếc qua Xích Huyết Kiếm, nhỏ giọng nói ra, ta cảm thấy, ta giải đến không so nàng kém bao nhiêu a. Vì cái gì đãi nộ cứ như vậy ngày đêm khác biệt? Vẫn là nói, kiếm linh đại nhân không thích ta này chủng loại hình, mà là ưa thích Hồng Nhạn tỷ tỷ cái loại người này thiếu phụ hình. Những việc này, đều là tại Khinh Nhan đang tiếp thụ sát lục ý cảnh, khoái chi ý cảnh truyền thừa lúc, theo những cái kia có chút phân mảnh một đoạn ký ức bên trong đề luyện ra. Hoàn toàn chính xác đều là sự thật. Ê! Trần Hạo nghẹn lời. Thiệu Hồng Nhạn là một mực tại bị người đuổi giết, cho nên hắn không có suy nghĩ nhiều. Có thể Khinh Nhan, hắn là cảm thấy Khinh Nhan gần nhất qua quá mức can giật. Tốt ta, chuẩn bị tiếp nhận truyền thừa đi. Khinh Nhan hoàn toàn chính xác nói rất có đạo lý, hoặc là nói, nàng bắt được kiếm linh Trần Hạo tử huyệt. Trần Hạo luôn luôn tự nhận là, chính mình là một thanh công bình mà kiếm. Đối tất cả kiếm chủ, đối xử như nhau. Chương 496, bố trí nhiệm vụ. Sáng sớm ngày thứ hai, Khinh Nhan từ trong lều vải lúc đi ra, mang trên mặt vô cùng thỏa mãn ý cười, thì liền hầu tử thấy được nàng nụ cười trên mặt lúc, đều giật mình thất thần. Hạ Lan tò mò hỏi, Nhược Nhan hôm nay giống như rất dáng vẻ cao hứng. Đúng, cao hứng, buổi tối hôm qua, ta làm một cái mộng đẹp. Đối với Khinh Nhan tới nói, buổi tối hôm qua, nàng đích xác là làm một cái mộng đẹp. Trong mộng, nàng đem Thiệu Hồng Nhạn phi tinh bộ tu luyện đến cảnh giới tiểu thành, đồng thời không chỉ là đơn giản cảnh giới tiểu thành, mà chính là tiếp cận đại thành, nói không chừng nàng ngày nào liền có thể trực tiếp đột phá đến đại thành. Loại vũ kỹ này tu luyện tiến bộ, đã đạt đến một loại vô cùng mức đáng sợ. Nhìn xem năm đó Thiệu Hồng Nhạn liền biết, nàng thiên tư cũng xem là tốt, có thể nàng khi lấy được Xích Huyết Kiếm ở giữa, đem phi tinh bộ tu luyện tới cảnh giới tiểu thành, cũng bỏ ra mấy năm công phu. Có thể Khinh Nhan khác biệt, thiên phú của nàng tự nhiên không cần nhiều lời, lại thêm Xích Huyết Kiếm đối nàng ngộ tính tăng lên, ngộ tính của nàng tại toàn bộ đại lục phía trên cũng tuyệt đối thuộc về nhóm đứng đầu. Đương nhiên, trọng yếu nhất chính là, theo Xích Huyết Kiếm các đời kiếm chủ chết đi, Xích Huyết Kiếm bên trong truyền thừa đồng dạng tích lũy cũng càng phát ra phong phú. Khinh Nhan ở trong giấc mộng, thể nghiệm đến là Thiệu Hồng Nhạn cùng Chu Lệ Hoa hai vị này tiền nhiệm kiếm chủ tu luyện phi tinh bộ cảm ngộ. Khác biệt võ giả, tại lĩnh ngộ cùng một loại vũ kỹ thời điểm, cũng sẽ xuất hiện khác biệt, mà Khinh Nhan có thể rất dễ dàng ở trong giấc mộng nhìn trộm đến bọn họ quá trình tu luyện, sau đó lấy thừa bù thiếu, lẫn nhau tham khảo. Xích Huyết Kiếm các đời kiếm chủ bên trong, tu luyện cùng một kiếm chiêu kiếm chủ càng nhiều, cảnh giới càng cao, như vậy càng đến gần sau kiếm chủ, theo trong truyền thừa, lấy được chỗ tốt cũng càng nhiều. Cầm Trấn Hạo trên cái thế giới kia danh ngôn tới nói, cái kia chính là Khinh Nhan cũng là đứng tại vô số tiền bối cự nhân trên bờ vai. Có lẽ, về sau cũng sẽ có người đứng tại Khinh Nhan trên bờ vai. Cái kia, người nào còn nói chuẩn đâu. Xích Huyết Kiếm kiếm chủ, Trần Hạo hợp tác đồng bọn, luôn luôn đang không ngừng biến hóa. Ban ngày cơ bản không có chuyện gì, cũng là Kỷ Mộng Vũ mang lấy bọn hắn tiểu đội tại doanh địa tuần tra, sau đó còn tại bí cảnh chung quanh trong rừng cây vòng vo chuyển một cái, xem như làm quen một chút hoàn cảnh. Bất quá những thứ này đơn giản nhiệm vụ, bọn họ một buổi sáng thì hoàn thành. Xế chiều hôm đó, Khinh Nhan tại trong trứng đồng, nghe được phía ngoài lều truyền đến ồn ào tiếng vang, nàng giống như nghe được có người nói lên Bạch Cốt Tông. Hạ Lan tại Khinh Nhan bên ngoài lều hô, Khinh Nhan đi ra tập hợp, Bạch Cốt Tông người tới. Tốt. Khinh Nhan chi tiền đồng thời điểm, tất cả huyết sắt môn người đều ra lều trại. Rất nhiều huyết thủ đường võ giả nhóm, đều đã đem đao kiếm trong tay ra khỏi vỏ. Bạch Cốt Tông, cách huyết sắt môn hơi gần Ma Đạo Tông môn. Cũng là bởi vì hai cái Ma Đạo Tông môn nhờ tương đối gần, cho nên hai cái tông môn quan hệ trong đó cũng vô cùng kém. Hai cái tông môn đệ tử ở giữa, thậm chí thượng tầng, đều sẽ thỉnh thoảng phát sinh to to nhỏ nhỏ ma sát. Mọi người lẫn nhau ở giữa, đều thấy ngứa mắt. Dù sao, Ma Đạo Tông môn ở giữa, là không thể nào tương thân tương ái. Bạch Cốt Tông sau khi tới, bọn họ căn bản cũng không có phản ứng huyết sát môn, mà là tại huyết sát môn bên trái, một vị trí hơi kém địa phương xua đuổi những võ giả khác, dựng trại đóng quân. Cũng là Bạch Cốt môn các đệ tử đang thắt doanh thời điểm, thỉnh thoảng dùng âm trầm ánh mắt nhìn về phía bọn họ. Bất quá bọn hắn vẫn là nỗ lực duy trì khắc chế, tựa hồ cũng không có tính toán cùng huyết sát môn phát sinh quá lớn mâu thuẫn xung đột. Hẳn là nhận được cấp trên mệnh lệnh. Giống như không đánh được. Hẳn là không đánh được, thật muốn đánh lên, cái kia chính là đại quy mô xung đột, nói không chừng chúng ta hai cái tông phái ở giữa, cũng sẽ phát sinh đại chiến. Kỳ Mộng Vũ vì Khinh Nhan giảng giải, những năm gần đây, chúng ta cùng Bạch Cốt Tông ở giữa ma sát, đều bị khống chế tại nhất định phạm vi bên trong, song phương không có đại quy mô khai chiến dự định. Phu cận đỉnh tiêm thế lực đều tới đông đủ a. Vậy kế tiếp đâu? Đoán chừng là đàm phán. Kỳ Mộng Vũ nói, loại này bí cảnh mở ra, có rất nhiều loại biện pháp giải quyết, trực tiếp đánh, cũng không nhất định phù hợp lợi ích của song phương. Chúng ta thật muốn cùng Bạch Cốt Tông đánh lên, Tứ Hải Bang người còn không vui chết. An Tô Quốc, Huyết Sát Môn, Bạch Cốt Tông, Tứ Hải Bang, còn kém một cái Đan Tâm Tông. Kỳ Mộng Vũ nói ra, bất quá Đan Tâm Tông người, thực lực đồng dạng không kém, còn là có tiếng lau cá, so Tứ Hải Bang còn muốn mọi việc đều thuận lợi, lại thêm bọn họ là phụ cận lớn nhất đan dược sư nhiều nhất môn phái, ngẫu nhiên chúng ta Huyết Sát Môn đều sẽ cùng bọn hắn hợp tác. Cũng chính là không đánh được mà. Cái kia có biện pháp nào? Chúng ta coi như muốn đánh, nhiều người như vậy, làm sao có thể đánh cho hết? Kỳ Mộng Vũ cười nói, nếu như An Tô Quốc người phản ứng chậm một chút, không có đem cái này bí cảnh lối vào cơm chiếm, chúng ta những môn phái kia đều còn có thể lên nuốt một mình ý nghĩ, cùng lắm thì nuốt vào về sau, chia lợi nhuận một bộ phận cho An Tô Quốc, chính mình cầm đầu, có thể hết lần này tới lần khác An Tô Quốc người phản ứng quá nhanh, đúng lúc phủ cận thì có một chi chú quân. Sáng ngày thứ hai, Đan Tâm Tông người khoan thai tới chậm. Kỳ thật cũng không tính chế, chỉ cần bí cảnh không có mở ra, cái gì thời điểm đến, cũng không muộn. Khinh Nhan lại thấy được vị kia lĩnh vực cảnh sơ kỳ vương trưởng lao mang theo một đám trần đường chủ, trình hộ pháp, còn có một nhóm lớn thần thông cảnh cao thủ tiến vào An Tô Quốc tu kiến hàng rào, đàm phán bắt đầu. Liên tại bọn hắn sau khi trở về không lâu, trần đường chủ đem An Tô Quốc, Huyết Sát Môn, Bạch Cốt Tông, Tứ Hải Bang, Đan Tâm Tông năm đại đỉnh tiêm thế lực đàm phán về sau kết quả thông báo đến huyết thủ đường tất cả mọi người. Các loại bí cảnh mở ra về sau, năm đại đỉnh tiêm thế lực đều có thể điều động thực lực không cao hơn phá thiên cảnh đỉnh phong võ giả tiến vào bí cảnh, mặt khác tán tu võ giả nếu như nguyện ý, cũng có thể tiến vào. Theo bí cảnh ở bên trong lấy được tất cả ích lợi, nhất định phải lên giao 4 tầng cho An Tô Quốc. Loại kết quả này, để Khinh Nhan có chút giật mình. Nộp lên 4 tầng, Khinh Nhan so sánh lý giải. An Tô Quốc thực lực bây giờ mạnh nhất, thì liền bí cảnh đều tại An Tô Quốc cảnh nội, mà lại Nam vực xuất hiện bí cảnh thời điểm, là có rất nhiều loại này tiền lệ. Bí cảnh tại quốc gia nào cảnh nội, quốc gia nào tuyệt đối phải chiếm đầu to. Lĩnh vực cảnh cao thủ không thể tiến vào bí cảnh cũng có thể hiểu được, một số bí cảnh vô cùng yếu ớt, nếu như lĩnh vực cảnh cường giả tiến vào bên trong, một khi đánh ra hỏa khí, nói không chừng bí cảnh thì triệt để bị hủy. Có thể thần thông cảnh võ giả vì cái gì không thể tiến vào. Lấy thực lực của bọn hắn, coi như toàn lực hành động, cũng không có khả năng đối bí cảnh tạo thành quá nghiêm trọng phá hư a. Chúng ta huyết thủ đường phù hợp tiêu chuẩn võ giả, đều nhất định muốn tiến vào. Tận khả năng nhiều vơ vét tư nguyên, sau khi đi ra, trừ nộp lên 4 tầng cho An Tô Quốc bên ngoài, còn muốn nộp lên 2 tầng cho tông môn, các ngươi cầm 4 tầng. Tựa như là sợ thủ hạ không chậm, Trần Đường chủ lại bổ sung, tông môn đệ tử bên kia, nộp lên chính là tầng 3, chúng ta chỉ cần nộp lên 2 tầng, vẫn là xem ở chúng ta vào sinh ra tử phân thượng, đây đã là ta có thể tranh thủ được lớn nhất cực hạn. Khinh Nhan mở miệng nói, Đường chủ đại nhân, ta có thể hỏi một chuyện không? Cơ hồ tất cả huyết thủ đường tiền bối cao thủ đều nhìn về Khinh Nhan, có thể Khinh Nhan không có chút nào luống cuống. Có thể, hỏi đi. Vì cái gì thần thông cảnh võ giả không thể tiến vào? Trần Đường chủ giải thích nói, kỳ thật, yêu cầu này là Tứ Hải Bang người nói ra, nguyên nhân rất đơn giản, Tứ Hải Bang lần này tới thần thông cảnh võ giả cũng không nhiều, là chúng ta ngũ đại thế lực bên trong, thần thông cảnh võ giả ít nhất một nhà, bọn họ sợ ăn thiệt thòi. Vậy chúng ta tại sao muốn đáp ứng? Đan Tâm Tông cùng An Tô Quốc đều khuynh hướng bọn họ. Trần Đường chủ nói ra, Đan Tâm Tông thần thông cảnh cao thủ không ít, nhưng thực lực không tính mạnh, An Tô Quốc đồng dạng cũng là, luận thần thông cảnh cao thủ, vẫn là chúng ta Huyết Sát Môn cùng Bạch Cốt Tông mạnh nhất. Còn có một cái nguyên nhân chủ yếu chính là, Đan Tâm Tông cùng Tứ Hải Bang có quan hệ hợp tác, Đan Tâm Tông rất nhiều đan dược đều là thông qua Tứ Hải Bang thương hội con đường bán đi, song phương hợp tác đã kéo dài hơn 100 năm, mà An Tô Quốc bên này, Tứ Hải Bang đối bọn hắn ảnh hưởng cũng so sánh lớn. Cho nên bọn họ cũng khuynh hướng Tứ Hải Bang. Nhược Nhan, ngươi rõ chưa? Minh Bạch, đa tạ Trần Đường Chủ. Tứ Hải Bang chỉnh thể thực lực đương nhiên không thua tại Huyết Sát Môn, có thể Tứ Hải Bang sạp hàng quá lớn, thời khắc khẩn cấp, bọn họ rất khó trong khoảng thời gian ngắn triệu tập rất nhiều đỉnh phong cao thủ, nhưng bọn hắn đối với quốc gia ảnh hưởng, lại so Huyết Sát Môn, Bạch Cốt Tông muốn tới lợi hại. Dù sao bọn họ nhiều người, các đại thành trì bên trong, đều có thế lực của bọn hắn. Cho nên An Tô Quốc cũng phải cho bọn họ mấy cái phần mặt mũi. Mọi người nhớ kỹ, tại bí cảnh bên trong, Đan Tâm Tông người, rất có thể cùng Tứ Hải Bang người hợp tác, các ngươi gặp phải thời điểm cẩn thận một chút. Trần Đường chủ nhắc nhở. Lại có người hỏi, vậy chúng ta có thể động thủ sao? Trần Đường chủ cười nói, ngươi nói, chính là ta sau đó phải bố trí nhiệm vụ. Cũng là chúng ta huyết thủ đường chủ yếu nhiệm vụ. Cơ hồ tất cả huyết thủ đường người đều nghiêm túc. Bạch cốt tông người, tại bí cảnh bên trong gặp phải, nếu như có thể giết, cũng không cần buông tha một cái, nhớ đến đem thi thể thu lại, đến lúc đó về tông môn ấn gấp đôi công lao nhận lấy điểm cống hiến. Kỳ thật để vào tán tu võ giả, cũng là chúng ta cùng bạch cốt tông tranh thủ điều kiện. Trần Đường chủ suy nghĩ một chút nói, còn là dựa theo quy củ cũ, tông môn cần tiên thiên cảnh trở lên thực lực võ giả thi thể, chỉ cần là thi thể đều có thể thả trong không gian giới chỉ, nhưng các ngươi phải nhớ đến khác hướng bên trong thả An Tô Quốc hoàng thất võ giả thi thể, đến lúc đó kiểm tra không gian giới chỉ người, cũng là An Tô Quốc cao thủ. Nếu như là những võ giả khác thi thể, bọn họ biết do nói phong cách của chúng ta, chắc chắn sẽ không quản, nhưng nếu như bọn họ kiểm tra đến chính mình thế hệ con cháu thi thể, khả năng này người ta sẽ tức giận. Bên này An Tô Quốc địa bàn, chúng ta tốt xấu muốn tôn trọng một chút người ta. Trần Cương mặt hướng chúng nhân nói, ra bí cảnh thời điểm, bọn họ sẽ kiểm tra không gian giới chỉ, bởi vì bí cảnh là tự thành một cái thế giới, chỗ trong vòng xuất ra đồ vật đều mang đặc biệt khí tức, ngược lại không sợ bọn họ lấy đi nguyên bản liền thuộc về các ngươi đồ vật. Đến lúc đó, chúng ta tông môn trưởng lão cũng tại, sẽ không để cho bọn họ lung tung chiếm tiện nghi của chúng ta, nhưng nếu như các ngươi trong không gian giới chỉ, có cái gì không tiện gặp người đồ vật, nhớ đến trước đó lấy ra, nếu như đồ vật không có địa phương thả, các ngươi có thể giao cho ta thay bảo quản. Nếu như các ngươi tin được ta, minh bạch, người khác tiến vào bí cảnh, là tìm kiếm cơ duyên, tìm kiếm tài nguyên tu luyện, mà huyết sát môn ngược lại là không có đọa ma đạo danh tiếng, bọn họ tiến vào bí cảnh, chính là vì thợ săn. Đúng rồi, Trần Đường chủ, nếu như trong một tháng chưa hề đi ra, kết quả là cái gì? Vẫn là thích đặt câu hỏi Diệp Khinh Nhan. Kết quả chính là bí cảnh bị An Tô Quốc trường khống, người tại bí cảnh bên trong có được đồ vật, đều là thuộc về người ta. Nếu như người ta cao hứng, nên tha cho ngươi một mạng, còn có thể để ngươi có chút thu hoạch, nếu như người ta không cao hứng, ngươi chết cũng không có người biết. Hả, ta hiểu được, cảm ơn Trần Đường chủ. Mặt khác, ta hy vọng bản môn thành viên tại bí cảnh bên trong gặp gỡ, có thể để xuống thành kiến, thật tốt hợp tác, không muốn làm đấu tranh nội bộ, hiểu chưa? Minh bạch. Cái kia mọi người tất cả giải tán đi. Trở lại doanh trướng, Khinh Nhan hỏi Kỷ Mộng Vũ, đội trưởng, chúng ta cầm thi thể là dùng tới làm gì? Luyện đan sao? Đúng thế. Thi thể có thể hay không quá mới mẻ. Nếu có sống được, đó là đương nhiên tốt, nhưng lần này chúng ta làm sao có thể bắt sống? Kỷ Mộng Vũ cười nói, người ta tông môn đại lão đều ngay tại chỗ, các ngươi người ra môn phái đệ tử cầm ra đến, đối phương đại lão còn không phải đánh lên. Thi thể hẳn là có thể thích hợp dùng, dù sao đan đường bên kia vẫn luôn tại thu cao thủ thi thể, chúng ta huyết thủ đường vẫn luôn có loại nhiệm vụ này, không hạn lượng, có bao nhiêu thi thể, thì thu bao nhiêu thi thể. Có thể trực tiếp đổi lấy đan dược. Khinh Nhan tâm lý hơi hơi một trận thở dài. Nàng biết, nhiệm vụ này, nàng là không thể nào hoàn thành bao nhiêu. Bị xích huyết kiếm cắn qua thi thể, chỉ sợ không thể giao cho tông môn. Xích huyết kiếm giết hại phản hồi năng lực, giải thích được vô cùng rõ ràng. Bị xích huyết kiếm giết chết người, trong cơ thể của bọn họ máu tươi, chân nguyên, thậm chí còn có linh hồn, đều sẽ bị xích huyết kiếm rút đi, sau đó phản hồi cho nàng một bộ phận. Bị xích huyết kiếm giết chết thi thể, khẳng định cùng những thi thể khác, có chỗ khác nhau. Đan đường khả năng không cách nào lại sử dụng. Nếu như một hai bộ thi thể, cái kia còn có thể lăn lộn đi qua, có thể thi thể số lượng một khi nhiều, như vậy thì rất có thể bộc lộ ra một số bí mật. Khinh Nhan thật không nghĩ qua muốn bại lộ xích huyết kiếm bí mật. Lại tại bí cảnh cửa vào đợi hai ngày sau, phía ngoài tán tu võ giả tụ tập gần 20.000. Trần Hạo một chút dò xét một chút, gần 20.000 tán tu võ giả tu vi cao thấp không đều. Thực lực thấp đến vừa mới cảm khí, thực lực mạnh, cũng có thần thông cảnh cao thủ. Mà lại trong đó phá thiên cảnh tán tu võ giả cũng không ít. Nam vực tán tu võ giả thực lực, so Chu Quốc bên kia tán tu võ giả thực lực muốn cường hoành nhiều lắm. Nhưng bọn hắn đối mặt, là càng tăng mạnh hơn hoành ngũ đại thế lực. Lần này tới ngũ đại thế lực, cơ hồ đều có lĩnh vực cảnh cao thủ đứng tráng tử. Nếu như đem bọn hắn toàn giết, sinh huyết kiếm cần phải nhất định có thể lần nữa tấn cấp A. Dù sao Chu Lệ Hoa trước người đã giúp đỡ xích huyết kiếm tích lũy quá nhiều. Trần Hạo nhịn không được lại làm lên nằm mơ ban giữa ngày. Chỉ có cá ướp muối, tại nhàm chán thời điểm, mới có thể làm nằm mơ ban giữa ngày. Nhưng Trần Hạo không phải cá ướp muối, hắn là một thanh kiếm. Ách, cá ướp muối kiếm. Ngay tại Trần Đường chủ bố trí tốt nhiệm vụ ngày thứ 3 lúc tờ mờ sáng, trên bầu trời linh khí hỗn loạn tạo thành hoa mỹ ánh sáng bắt đầu biến mất, tất cả võ giả đều biết, bí cảnh muốn mở ra. Theo Trần Đường chủ, huyết sát môn người tiến vào hàng rào. Đập vào mắt chỗ, là một cái trống rông xuất hiện tại trong núi đá đen như mực cửa động, đường kính ước chừng có 7-8 mét, cửa động chung quanh, nham thạch bộ dáng quái dị vặn mèo, xem ra tựa như ảo ngộng, vô cùng không chân thật. Nhìn lâu, đầu sẽ còn choáng váng. Đầu tiên là An Tô quốc hoàng thất võ giả nhóm, bọn họ làm địa đầu xà thế lực, nhất mã đương tiên tiến nhập hắc động. Sau đó mới đến phiên bọn họ huyết sát môn, bạch cốt tông người xếp hạng thứ 3, sau cùng mới là tứ hải bang cùng đàn tâm tông. Khinh Nhan quay đầu lại, phát hiện bạch cốt tông mọi người sắc mặt có chút u ám, trên mặt bất mãn cơ hồ đều viết đến trên mặt. Khinh Nhan đoán chừng, tại bí cảnh bên trong, bạch cốt tông người cũng là sẽ không bỏ qua bọn họ huyết sát môn. Nói không chừng, bọn họ cũng có tương đồng săn giết nhiệm vụ. Chương 497, hai cái rượt ngủ. Kỳ Mộng Vũ nhỏ giọng hỏi, Nhược Nhan, ngươi vẫn là muốn kiên trì một người. Tại chân đường chủ phân phối nhiệm vụ về sau, Khinh Nhan thì đơn độc nói cho Kỳ Mộng Vũ quyết định của nàng, để cho mình vị đội trưởng này có một chuẩn bị tâm lý. Ừm. Khinh Nhan khẳng định trả lời, ta một người hành động quen thuộc. Nếu là ngươi quyết định của mình, vậy ta cũng không miễn cưỡng ngươi. Kỳ Mộng Vũ lại một lần nữa xác nhận Khinh Nhan trả lời chắc chắn về sau nói, tại bí cảnh bên trong, ngươi muốn cẩn thận một chút, ngươi thật giống như rất ít tiến vào bí cảnh, ngươi phải nhớ kỹ, nguy hiểm không chỉ có đến từ chúng ta những võ giả này, bí cảnh bên trong đồng dạng khả năng tồn tại nguy hiểm. Hạ Lan, Hầu Tử, còn có tiểu đội biết được Khinh Nhan muốn một mình hành động về sau, chỉ là hơi kinh ngạc một chút, cũng không nói gì nữa. Rất rõ ràng, loại tình huống này, bọn họ cũng không phải lần đầu tiên gặp phải. Làm An Tô quốc võ giả toàn bộ sau khi tiến vào, huyết sát môn các thành viên cũng theo tiến vào. Đi vào màu đen cửa động, Khinh Nhan mắt tối sầm lại, cảm giác tựa như xuyên qua một tầng màng mỏng, nàng có thể cảm nhận được tầng kia màng mỏng hơi hơi lực cản, lại không cách nào chạm đến nó. Các loại Khinh Nhan thị giác lần nữa khôi phục thời điểm, trước mắt xuất hiện một đầu vốn lượn sông nhỏ, dưới chân đều là sạch sẽ đá cuội, chung quanh là rừng cây, hai lần là cao sơn, bọn họ xuất hiện tại một đầu trong sân cốc. An Tô quốc võ giả nhóm nhanh chóng biến mất tại trong núi rừng, sau lưng huyết sát môn võ giả nhóm không ngừng bừng lên. Rất nhiều huyết sát môn thành viên lẫn nhau ở giữa gật gật đầu, sau đó hoặc làm tiểu đội, hoặc đơn độc hành động, rất nhanh liền biến mất tại trong núi rừng. Kiếm Linh đại nhân, ta bên trái thả cái kia mảnh lùn cây có ai không? Có a. Trần Hạo hồi đáp, không phải liền là các ngươi huyết sát môn sao? Bọn họ đều giấu rất tốt, bình thường phá thiên cảnh cao thủ chỉ sợ đều không phát hiện được. Không có lợi hại ẩn tàng hành tích năng lực, bọn họ tuyệt đối không dám ở nơi này ngồi xổm, một cái không tốt, nói không chừng liền bị Bạch Cốt Tông người cho vây công. Trần Hạo nghi ngờ nói, ta nói, không phải nói huyết sát môn người đều là sắt ngu ngơ, làm càn làm bậy sao? Ta cảm giác bọn họ ngồi xổm đuổi cỏ bản sự cũng không tệ a. Nếu như huyết sát môn không có một chút đầu não, làm sao có thể trở thành Nam vực đỉnh phong ma đạo tông môn? Khinh Nhan cười nói, bọn họ hẳn là cố ý như vậy tuyên dương, thì là muốn khiến người khác coi là, bọn họ đều là một đám làm càn làm bậy. Thực sự là, cảm giác bọn họ sống được mệt mỏi quá. Khinh Nhan không có trả lời Trần Hạo lời nói, trực tiếp bay lên, lướt qua bên trái sơn phong. Nàng không có ý định ở phụ cận đây âm người, quá mạo hiểm. Mà lại, nàng lại không sợ tìm không thấy người. Mảnh này bí cảnh, không cho phép lĩnh vực cảnh, thần thông cảnh cao thủ tiến vào, có thể nói như vậy, bí cảnh bên trong, chính là nàng Diệp Khinh Nhan sân nhà. Ước chừng phi hành nửa khắc đồng hồ, Khinh Nhan đã phát hiện mấy cái con yêu thú tung tích, bất quá thực lực cũng không tính là rất mạnh. Có điều nàng cũng không có đại ý. Nàng thế nhưng là tận mắt chứng kiến qua Tử Nguyệt Lang Vương nhất tộc thực lực A. Yêu thú cường đại, đều có địa bàn của mình, nàng rất có thể chỉ là không có gặp phải cường đại yêu thú mà thôi. Tại xác nhận không ai về sau, Khinh Nhan nhảy vào một chỗ bí ẩn trong bụi cây. Đợi nàng lần nữa đi ra về sau, liền đã đổi một bộ hóa trang. Thậm chí mặt khuôn mặt đó, cũng đổi, triệt để biến thành một cái Trần Hạo chưa từng thấy qua lạ lẫm nam nhân trẻ tuổi. Nam nhân này, có chút anh tuấn, trên mặt da thịt không bình thường trắng xám, môi hắn rất mỏng, mím môi thật chặt, hẹp dài con ngươi hiện ra tàn nhẫn hung quang, giống như xem ai đều giống như đang nhìn con mồi, để hắn rất không thoải mái. Khinh Nhan, ngươi gương mặt này, thật tồn tại sao? Vẫn là nói là chính ngươi bóp ra tới. Đương nhiên là tồn tại, ta trước kia một cái đắc lực thuộc hạ. Khinh Nhan thanh âm, đã biến thành thai mắt giọng nam, loại thanh âm này rất có phẩm chất riêng, cùng mặt của nàng rất xứng đôi, người này cũng là chó điên, bắt được người nào thì cắn người nào, làm việc rất đắc lực. Cũng không biết hắn còn sống hay không. Lần này Khinh Nhan không tiếp tục phi hành, mà xuất hiện ở trong rừng cây ghé qua. Bay đến bầu trời, mục tiêu quá lớn, rất dễ dàng bị người hoặc là bí cảnh nội nguy hiểm yêu thú phát hiện. Thực lực của nàng, vẹn vẹn chỉ có phá thiên cảnh sơ kỳ. Tiến vào bí cảnh võ giả bên trong, thì có phá thiên cảnh đỉnh phong cao thủ. Nàng dáng người ưu nhã, tốc độ cực nhanh, thật liền muốn một con bướm đồng dạng. Điệp Vũ vô cùng thích hợp tại giữa rừng núi ghé qua, có thể đang tránh né cây rừng cự thạch lúc, bảo trì tốc độ cực nhanh. Bỏ ra mấy ngày công phu, Khinh Nhan Điệp Vũ còn không có nhập môn. Hiện tại chỉ là đồ có kỳ hình mà thôi. Đột nhiên, một lùn đỏ như máu bùi hoa theo Khinh Nhan trước mắt lướt qua, Khinh Nhan thân hình dừng lại, sau đó có rơi chuyển đi qua, đi vào cái kia đỏ như máu bùi hoa trước, nhìn kỹ liếc một chút hoa của nó múi. Cánh hoa vô cùng xinh đẹp, thật đến giống như bị máu đỏ tươi nhuộm đỏ đồng dạng. Đông hoa còn mang theo nhàn nhạt mùi thơm, loại mùi thơm này rất đặc thù. Khinh Nhan theo trong không gian giới chỉ xuất ra một cái sen nhỏ, tìm tới hoa trụ cột, thận trọng đưa nó móc ra, tận lực không thương tổn đến người khác bộ rễ. Giống như dáng vẻ rất đẹp. Trần Hạo không tiếp xúc qua dược thảo, các đời kiếm chủ bên trong, liền không có am hiểu luyện chế đan dược, hắn có chút tò mò hỏi, đây là cái gì linh dược? Không biết. Khinh Nhan đưa nó thu nhập trong không gian giới chỉ nói ra. Không biết. Vậy ngươi đào nó làm gì? Nó xinh đẹp a. Đào trở về trồng không được sao? Khinh Nhan đứng lên nói. Ây, Trần Hạo bị Khinh Nhan giận đến, nàng giống như rất có nhàn hạ thoải mái dáng vẻ. Cái kia nhiệm vụ của ngươi làm sao bây giờ? Khinh Nhan tiến vào bí cảnh có hai nhiệm vụ, một là săn giết những võ giả khác, còn có một cái là tìm kiếm một số tài nguyên tu luyện, tỉ như chân quý dược tài cái gì. Săn giết võ giả, hiện tại còn không phải lúc, tối thiểu muốn chờ bọn hắn phân tán ra lại hành động. Thế nhưng là tìm kiếm chân quý dược tài. Ta gần như không nhận biết dược thảo. Khinh Nhan bất đắc dĩ nói. Không có học qua. Không có, hoàn toàn không có. Khinh Nhan buông buông tay, ta thì nhận biết mấy loại xinh đẹp thảo dược. Trần Hạo đối Khinh Nhan hơi có chút giận này không tranh, ngươi là đem bọn nó làm phổ thông hoa cỏ trồng. Đúng thế. Khinh Nhan một chút cũng không có có thân là xích huyết kiếm kiếm chủ cốt khí, tìm một khối coi như bằng phẳng nham thạch, rất lưu manh thì thừa nhận, ta trước kia chưa từng có học qua. Vì cái gì không học? Bởi vì ta cầm tới đều là thành phẩm đan dược nha. Khinh Nhan hướng Trần Hạo giải thích nói, đã ta không thiếu đan dược, ta tại sao muốn đi nhận biết dược tài? Ta lại không dùng đầy khắp núi đồi đào dược. Trước kia ta tại Ma Linh Tông không có đợi bao lâu, liền bị Thấm Du tỷ mang đi, sau đó vẫn theo Thấm Du tỷ làm việc, giống Thấm Du tỷ, nữ hoàng bệ hạ, các nàng cũng không hiểu nhiều dược liệu gì, các nàng ăn đến đều là đan dược sư nhóm luyện chế tốt đan dược, ta cũng thường xuyên có thể phân đến một số. Ngươi chính là địa chủ nhà dạy dỗ nữ nhi a? Giống như cũng không sai, nữ hoàng bệ hạ đích thật là đại địa chủ, bất quá ta không phải con gái nàng. Nhiệm vụ kia làm sao bây giờ? Cái này rất đơn giản a. Ta không biết đan dược, nhưng những người khác nhận biết ta. Chờ bọn hắn đào xong, ta đi đoạt ta. Chương 498, Điệp Vũ nhập môn. Cướp được, cái kia đều xem như ta. Khinh Nhan cười híp mắt lại. Ngươi xác định có thể đoạt đến qua. Trần Hạo rêu cực nói, lần này bí cảnh, phá thiên cảnh hậu kỳ, đỉnh phong cao thủ thế nhưng là không ít. Đây không phải còn có kiếm linh đại nhân ngài. Khinh Nhan thấp giọng nhắc nhở, bí cảnh bên trong, không cho phép thần thông cảnh, lĩnh vực cảnh cao thủ tiến vào. Chẳng lẽ ngài thì không có nghĩ đến cái gì? Ta đã bỏ đi suy nghĩ. Trần Hạo trả lời, rất nhiều chuyện, ta đã không nghĩ nhiều nữa, suy nghĩ nhiều, cũng là chuyện vô bổ, kiếm chủ cũng không nghe ta. Mà lại có lúc, chỉ có thể nghĩ, lại không thể làm, quá mức dày vò, ta càng ưa thích đem đại náo chạy không. Ê! Ngần ngươi! Trần Hạo nghiêm túc cải chính, không, cái này gọi thiền tu, không minh cảnh giới. Khinh Nhan hoài nghi nhìn lấy xích huyết kiếm. Hiển nhiên nàng cũng không tin kiếm linh đại nhân ngụy biện. Kiếm linh đại nhân nói đến đều đúng. Khinh Nhan miễn cưỡng phụ họa một câu, nhìn chằm chằm xích huyết nói ra, kiếm linh đại nhân, tại bí cảnh bên trong, ta phải nhờ vào ngươi. Ngươi là để ta giúp ngươi tìm đúng tay. Đúng thế. Kiếm linh đại nhân, tại bí cảnh bên trong, thần trí của ngươi cũng là vô địch, không ai có thể so ngài mạnh hơn, ngươi chỉ cần giúp ta tìm tới đối thủ thích hợp. Ừm, có thể. Trần Hạo lần này không có cự tuyệt. Mau chóng để xích huyết kiếm thăng cấp đi. Đây là trước mắt duy nhất làm cho hắn giữ vững tinh thần sự tình. Ta tận lực. Khinh Nhan mà nói không dám nói đầy, xích huyết kiếm tại Chu Lệ Hoa trên tay, cũng vẻn vẹn tấn cấp một lần mà thôi. Tận lực liền tốt. Trần Hạo hỏi, vậy chúng ta bây giờ liền bắt đầu sao? Không, có thể đợi thêm mấy ngày, bọn người không sai biệt lắm tản ra. Có thể. Dù sao, thời gian một tháng rất dài. Bí cảnh bên trong, cùng Khinh Nhan đánh đồng dạng chủ ý người, khẳng định rất nhiều. Nhưng bọn hắn không có Khinh Nhan ưu thế. Xích huyết kiếm bên trong Trần Hạo tuy nhiên luôn luôn cá ướp muối, nhưng để hắn một chút dò xét ra tay một chút đối tượng, hắn chắc là sẽ không cự tuyệt. Nói tới nói lui, cũng là vì chính hắn. Dù sao dù nói thế nào, hắn cái này cá ướp muối kiếm linh, đều có thể kiếm được 95%. Khinh Nhan lại tại bí cảnh bên trong đi 3 ngày, trong thời gian 3 ngày, có Trần Hạo tương trợ, nàng cơ hồ lách qua tất cả cường địch cùng yêu thú lợi hại. Hấp thu tiêu hóa phía trên 1 triệu nhân loại linh hồn Trần Hạo thần thức dị phía trên nhạy cảm, thậm chí đã sớm vượt qua lĩnh vực cảnh đỉnh phong cao thủ, hắn có thể mẫn cảm phát giác được một số thiên địa linh khí dị thường biến hóa. Tuy nhiên Trần Hạo cũng là dược mù một cái, nhưng đào những cái kia linh khí dị thường phát triển thực vật, cái kia luôn luôn không sai. Cho nên, cái này trong thời gian 3 ngày, Khinh Nhan cũng coi như có thu hoạch không nhỏ, hình thù kỳ quái, dị thường dư thừa thực vật khoáng vật đào một đông lớn. Tuy nhiên một người một kiếm cũng không biết những vật này gọi cái gì, có công hiệu gì, nhưng gặp, liền không khả năng buông tha. Người bên trái, có một gốc linh khí mãnh liệt thực vật, còn có một cái phá thiên cảnh sơ kỳ yêu thú. Vậy ta đi xem một chút. Khinh Nhan rất mau tìm đến bên kia, tiểu sơn sườn núi chỗ, một cái hỏa hồng sắc đại hồ ly chiếm cứ tại trên tảng đá. Con hồ ly này có dài 3 mét, nó nằm sấp bên trên cự nham, khi mắt, đang còn muốn ngủ say. Bất quá Khinh Nhan vừa mới tới gần, nó thì mở mắt, chân trước nhỏ ngồi xổm, phát ra uy hiếp tiếng kêu ré. Phía sau của nó, có một gốc cao nửa thước hỏa hồng sắc dược thảo. Da lông thật xinh đẹp. Khinh Nhan hơi hơi cảm thán nói, đúng rồi, kiếm linh đại nhân, yêu thú này kêu cái gì? Không biết, ta luôn luôn đối yêu thú không quá cảm thấy hứng thú. Vấn đề này, chạm tới Trần Hạo tri thức điểm mù, hắn hỏi ngược lại, ngươi không biết. Ta vẫn là trực tiếp ra tay đi. Khinh Nhan rút ra xích huyết kiếm, một cái phi thân thẳng đến cái kia hỏa hồng sắc đại hồ ly. Cái kia con hồ ly gào rú một tiếng, nhanh nhẹn tránh qua, tránh né Khinh Nhan công kích. Khinh Nhan đứng tại trên đá lớn, híp mắt cười nói, tốc độ của nó rất không tệ nha. Ta giống như đối với nó cảm thấy hứng thú. Đúng vào lúc này, một cái cự hình hỏa cầu hướng nàng bắn nhanh mà đến. Khoái chi ý cảnh. Khinh Nhan rốt cục một chút nghiêm túc. Nàng tránh qua, tránh né hỏa cầu công kích, cái kia hỏa cầu nện ở bên trên cự nham, chỉnh cái cự đại nham sự tình đều bị nổ đọa tứ phân ngũ liệt. Thực lực cũng không tệ lắm, đáng tiếc huyết mạch của nó thiên phú là hỏa thuộc tính, nếu có thể đến một mực tốc độ thuộc tính, vậy liền không thể tốt hơn. Khinh Nhan tự mình nói, đối cái kia con hồ ly yêu thú hỏi, tiểu hồ ly, ngươi biết nói tiếng người sao? Con yêu thú kia không có phản ứng Khinh Nhan, nó mở ra thật to miệng, mãnh liệt hỏa diễm trực phún hướng nàng. Xem ra, nó là sẽ không nói ngôn ngữ nhân loại. Khinh Nhan suy nghĩ một chút cũng thế, bí cảnh bên trong không có nhân loại. Bí cảnh nội yêu thú ngăn cách không biết bao nhiêu năm, lại làm sao có thể có biết có thể nói tiếng người yêu thú. Con hồ linh này yêu thú tốc độ hoàn toàn chính xác so tầm thường phá thiên cảnh sơ kỳ võ giả muốn cường hoành rất nhiều, nhưng cùng Khinh Nhan so ra, còn thì kém rất nhiều. Một người một cáo đánh cho có chút khó phân thắng bại. Hai người biểu hiện ra tốc độ, cơ hồ không sai biệt lắm. Nhưng Trần Hạo thấy rất rõ ràng, Khinh Nhan sử dụng thân pháp là còn không có nhập môn điệp vũ, mà không phải cảnh giới tiểu thành phi tinh bộ. Nàng là tại cầm cái này tu vi cảnh giới ngộ nàng tương đương, tốc độ còn rất không tệ yêu thú tu luyện thân pháp. Cầm một cái nguy hiểm yêu thú tu luyện còn chưa nhập môn thân pháp, động tác này, 10 phần mạo hiểm. Đây chính là tại chiến đấu. Trần Hạo nhìn ra, tại hồ ly yêu thú bức bách phía dưới, Khinh Nhan điệp vũ dùng gập ghềnh, tứ chi rõ ràng không cân đối, thậm chí còn có chút khó chịu. Xem ra, Khinh Nhan không hề giống là xinh đẹp hồ điệp, ngược lại càng giống một cái quẻ chân láo cẩu. Rất nhanh, Khinh Nhan báo ứng đến rồi. Mãnh liệt ngọn lửa màu đỏ thám hướng nhẹ đi, nhưng tại thời khắc mấu chốt này, Khinh Nhan chân phía dưới một cái lảo đảo, kém chút không có đem Trần Hạo dọa cho chết. Đợi nhìn đến Khinh Nhan dùng phi tinh bộ hiểm lại càng hiểm tránh qua, tránh né, Trần Hạo mới thở dài một hơi. Trong không khí tràn ngập một cỗ đốt cháy khét rồ tê in vị đạo. Khinh Nhan trên trán mái tóc bị cháy rủi một khối. Khác không cẩn thận chết rồi, không phải ta xem thường yêu thú, chỉ là không hy vọng ngươi thành là thứ nhất cái bị yêu thú giết chết xích huyết kiếm kiếm chủ, ta sẽ cảm giác rất mất mặt. Kiếm linh đại nhân, yên tâm, ta có chừng mực. Cái kia. Vậy ngươi thì to gan đi nếm thử đi. Đúng, ta liền biết, kiếm linh đại nhân cũng hẳn là tin tưởng ta. Không, ta chẳng qua là cảm thấy, phàm là đều có lần thứ nhất. Có một cái bị yêu thú giết chết kiếm chủ cũng không có gì không tốt, đây cũng là một loại đột phá, kiếm chủ đột phá. Khinh Nhan dẫn theo xích huyết kiếm, kìm nén một hơi, lại xông tới. Nàng vẫn là cố chấp sử dụng điệp vũ. Từ từ, Trần Hạo liền thấy Khinh Nhan tiến bộ, dáng người của nàng càng phát trôi chảy, điệp vũ nhỏ vụn tốc độ càng ngày càng linh hoạt mượt mà. Thân pháp của nàng xinh đẹp ưu mỹ, giống như là tại vũ đạo một dạng. Chương 499, không thể đền bù. Trần Hạo biết, Khinh Nhan điệp vũ hẳn là nhập môn. Khinh Nhan, đừng lề mề, có người tới gần. Thực lực cường sao? Một vị phá thiên cảnh trung kỳ, hai vị phá thiên cảnh sơ kỳ Trần Hạo ngự khí hơi hơi vui mừng. Ú, bọn họ ra tốc tới gần, hẳn là cảm thấy được ngươi tại chiến đấu, từ từ sẽ đến, nói không chừng người ta là tới giúp ngươi. Tốt. Khinh Nhan ngoài miệng là cái này nói qua, có thể nhuyễn kiếm trong tay thế công lăng lệ, thì liền vừa mới nhập môn thân pháp Điệp Vũ cũng thu vào, đổi dùng nàng sở trường nhất phi tinh bộ. Tốc độ của nàng đột nhiên tăng lên, con yêu thú kia đại hồ ly lập tức không có thích hướng tới, trái chi sau kém chút bị sắc bén xích huyết kiếm cắt xuống. Yêu thú hồ ly nhìn chòng chọc vào Khinh Nhan, nó nhìn gốc cây kia hỏa hồng sắc tiểu thảo liếc một chút, nó to lớn đại thân thể bốc lên lửa cháy hừng hực, sau đó đột nhiên lần nữa phóng tới Diệp Khinh Nhan. Khinh Nhan lại không có đi xem vọt tới con yêu thú kia. Ngay tại con yêu thú kia nhanh vọt tới Khinh Nhan trước mặt lúc, Khinh Nhan sau lưng trong rừng cây, đột nhiên thoát ra ba vị võ giả, bọn họ không nói lời nào, trong tay dẫn theo lưỡi dao sắc bén trực tiếp thẳng hướng Diệp Khinh Nhan phía sau lưng. Ba người, một áo, đối Khinh Nhan tạo thành bao bọc chi thế. Nếu như là võ giả tầm thường, đồng nhiên đụng phải loại này tuyệt cảnh, chỉ sợ liền phản ứng đều phản ứng không kịp, có thể Khinh Nhan không phải võ giả tầm thường. Ba người này vừa mới đến gần thời điểm, bọn họ thì hành tung thì bị phát hiện. Khoái chi ý cảnh, truy tinh cả nguyệt. Khinh Nhan lấy tốc độ cực nhanh theo bên phải tránh khỏi, nàng toàn lực bạo phát hạ tốc độ, thì liền cái kia ba vị võ giả, cũng là không có bất kỳ cái gì chuẩn bị. Cầm đầu vị võ giả kia, trực tiếp ở giữa không trung cùng cái kia tức giận yêu thú hồ ly đụng vào nhau. Mà để bọn hắn không có nghĩ tới là, Khinh Nhan né tránh ba người một cáo vây giết về sau, không có hốt hoảng chạy trốn, mà chính là thừa dịp vị kia phá thiên cảnh trung kỳ võ giả bị yêu thú hồ ly quấn lấy thời điểm, thẳng đến phía sau hắn hai vị phá thiên cảnh sơ kỳ võ giả. Hai vị này võ giả cũng không phải lương thiện, bọn họ phát hiện Khinh Nhan đột phá vây quanh về sau, lại lập tức phóng tới bọn họ thời điểm, bọn họ là thấy được, nhưng bọn hắn lại phản ứng không kịp. Khinh Nhan tốc độ thực sự quá nhanh. Khinh Nhan vọt tới vị thứ nhất phá thiên cảnh võ giả trước mặt, nắm xích huyết kiếm tay trực tiếp hướng phía dưới ra sức hất lên, xích huyết kiếm giống cây roi một dạng thẳng hướng đối phương, ở giữa không trung lưu lại từng đạo tàn ảnh. Khinh Nhan đối thủ không nghĩ ra, vì cái gì người này tại sao tới đến nhanh như vậy, hắn theo bản năng sở trường bên trong binh khí chặn lại. Đương một tiếng, chờ hắn nghe được cái này một tiếng vang giòn thời điểm, tâm lý không khỏi thở dài một hơi, cuối cùng đỡ được. Vừa mới chỉ là hắn không có thích ứng tốc độ của đối phương, hắn tin tưởng, chỉ cần có thể ngăn lại một kiếm này, hắn thì có lòng tin ngăn chặn đối phương, chờ đến đồng đội cứu viện. Cẩn thận, sau lưng. Đúng vào lúc này, hắn nghe được sau lưng đồng đội nhắc nhở. Sau lưng. Hắn nhìn trước mặt âm lãnh nam tử liếc một chút. Có chút không biết rõ đồng đội lời nói ý tứ. Đối thủ, rõ ràng thì ở trước mặt mình a. Ngay sau đó hắn cảm giác sau cái cổ mát lạnh, trước mắt thì hắt xuống dưới. Đáng chết. Cùng yêu thú hồ ly chiến đấu phá thiên cảnh trung kỳ cao thủ phát giác được sau lưng tình huống, lớn tiếng mắng một câu, hắn đã phát hiện, chính mình chết một cái đồng đội. Nhưng hắn tạm thời cũng vô pháp thoát ra. Trước mặt hắn phá thiên cảnh sơ kỳ yêu thú vô cùng khó chơi, một lát, hắn căn bản xử lý không được. Cơ hồ không có các loại đối thủ của mình ngã xuống, Khinh Nhan thì phóng tới một vị khác phá thiên cảnh sơ kỳ đối thủ. Có điều nàng vị này đối thủ, đã có chuẩn bị. Hỏa chi áo nghĩa, xích viêm. Lửa trường kiếm màu đỏ mang theo nhiệt độ nóng bỏng hướng Diệp Khinh Nhan đánh tới. Sắt lục áo nghĩa. Diệp Khinh Nhan trên thân đột nhiên bộc phát ra huyết quang, bàng bạc sát khí để đối thủ của nàng tâm thần làm chấn động. Nhưng, nàng không có như vậy đình chỉ. Mãnh liệt chân nguyên rót vào xích huyết kiếm bên trong, nhuyễn kiếm trong nháy mắt kéo căng thẳng tắp. Vân chi áo nghĩa, huyền chi áo nghĩa mở ra, Khinh Nhan trong khoảng thời gian ngắn cơ hồ đem chiến đấu lực toàn bộ triển lộ ra. Điệp Vũ. Thân ảnh của nàng linh động ưu mỹ, cực hạn né tránh công kích của đối thủ, đi tới đối thủ bên cạnh. Dài 2 mét xích huyết kiếm trên không trung cái bóng đột nhiên biến đến xa vời lên. Phong vân thất thức. Trần Hạo nhìn lấy Khinh Nhan xuất kiếm, hắn phát hiện Khinh Nhan phong vân thất thức, cùng Thiệu Hồng Nhạn phong vân thất thức có sự bất đồng rất lớn. Không đủ chính thống, nhưng rất thích hợp với nàng. Hoặc là nói, Thiệu Hồng Nhạn phong vân thất thức kiếm pháp càng thêm cứng nhắc một số, không bằng Khinh Nhan linh động. Trường kiếm vạch phá đối thủ cổ họng, tinh khiết chân nguyên cùng huyết khí rót vào Khinh Nhan thể nội. Khinh Nhan híp mắt, mang trên mặt nụ cười thỏa mãn. Truy tinh cả nguyệt. Nàng căn bản không có dự định dừng lại, hoặc là nói, nàng muốn càng nhiều. Cơ hồ tại giết chết vị thứ hai đối thủ đồng thời, nàng thì phóng tới vị cuối cùng phá thiên cảnh cao thủ. Mà vị này phá thiên cảnh cao thủ còn bị con yêu thú kia bị quân lấy. Hắn nằm mơ đều không nghĩ tới, chính mình hai cái phá thiên cảnh sơ kỳ đồng bạn, tại một vị phá thiên cảnh sơ kỳ đối thủ trước mặt, vậy mà ngăn không được mấy chiêu. Một kiếm đâm về đối thủ giữa lưng, phá thiên cảnh trung kỳ đối thủ ở giữa không trung thay đổi thân thể, miễn cưỡng tránh qua, tránh né đòn công kích chí mạng. Tuy nhiên hắn là tránh khỏi, nhưng hắn không có quên trước mặt hắn còn có một con yêu thú a. Xong. Hắn ở trong lòng ai thán một tiếng. Có thể để Khinh Nhan cùng người kia đều không nghĩ tới chính là, cái kia con hồ ly yêu thú vậy mà trực tiếp từ bỏ vị kia phá thiên cảnh trung kỳ cao thủ, mà chính là trực tiếp chạy về phía gốc cây kia hỏa hồng sắc tiểu thảo. Nó một miệng đem gốc cây kia hỏa hồng sắc tiểu thảo bên trong trên mặt đất bên trong tách rời ra, sau đó như một làn khói chạy mất. Con yêu thú này rất thông minh mà. Trần Hạo tâm lý cảm thấy buồn cười. Khinh Nhan cùng vị kia phá thiên cảnh cao thủ chiến đấu vẫn còn tiếp tục, không có ai đi quản con yêu thú kia hồ ly. Vừa mới cùng Khinh Nhan giao thủ, vị này phá thiên cảnh trung kỳ cao thủ liền hiểu, vì cái gì hắn hai vị đồng bạn sẽ bại vong nhanh như vậy. Cái kia cố cảm giác gáp bách mười phần, khiến người ta hít thở không thông hung sắt cuồng bạo đỏ như máu ảo nghĩa, để trong lòng của hắn có một loại áp lực lớn lao. Người kia quát, sát lục áo nghĩa. Ngươi là huyết sát môn người. Hừ, ngươi cho rằng, sẽ sát lục áo nghĩa, cũng chỉ có huyết sát môn võ giả sao. Đã muốn giả, Khinh Nhan bình thường đều chọn trang đến cùng, dù là đối mặt một vị hẳn phải chết võ giả, nàng cũng không có khả năng bại lộ hành tung. Võ giả còn muốn nói điều gì, có thể trước mắt hắn nhuyễn kiếm lại biến mất. Biến mất, ba. Chờ hắn lại kịp phản ứng lúc, lồng ngực của hắn đã bị cắt tới máu me đầm địa. Tiểu thanh huyễn chi áo nghĩa. Nếu như vẹn vẹn chỉ là nhập môn huyễn chi áo nghĩa, còn không đủ để cho hắn tìm không thấy bóng dáng. Kiến thức không tệ. Khinh Nhan thuận miệng qua loa nói. Nhập môn cảnh giới sát lục áo nghĩa, cảnh giới tiểu thành huyễn chi áo nghĩa. Hắn không xác định đối thủ là cái nào đại thế lực, nhưng hắn biết, hắn đây là đụng vào thiết bản. Thì tính sao, ngươi thủy chung chỉ là phá thiên cảnh sơ kỳ võ giả mà thôi. Hắn la lớn, ta hôm nay, muốn để ngươi biết, tu vi chi ở giữa chênh lệch không phải cảnh giới đủ khả năng bù đắp. Chương 500, tứ hải bang chúng. Nửa khắc đồng hồ về sau, Khinh Nhan lắc lắc xích huyết kiếm kiếm vết máu trên người, nhìn trên mặt đất cô thi thể kia thấp giọng nói ra, người, kỳ thật vẫn là có chút đạo lý. Nhưng trên đời này, luôn có chút không giảng đạo lý người. Ừm, còn có một số không giảng đạo lý kiếm. Trần Hạo nói bổ sung. Đúng, đúng, đúng, xích huyết kiếm cường đến mức hoàn toàn không giảng đạo lý. Khinh Nhan tại ba bộ thi thể phía trên tìm tòi một phen, tìm tới ba cái không gian giới chỉ, cha sau khi xem, nàng thoáng có chút thất vọng. Trừ một chút không biết tên dược thảo bên ngoài, cũng là một số đan dược và không đến 1.000 viên hạ phẩm linh thạch, ngược lại là có mấy cái bản công pháp vũ kỹ, có thể đều không có địa cấp. Những võ giả này, nghèo đến, giống như chỉ còn không gian giới chỉ. Đồ vật bên trong, nàng đều không thế nào để ý. Nhìn trên người của bọn hắn y phục, cũng hẳn là tán tu võ giả. Tán tu võ giả đi đến phá thiên cảnh, kỳ thật cũng rất không dễ dàng. Ba vị này võ giả đối Khinh Nhan lớn nhất cống hiến, vẫn là đem thực lực của nàng tăng lên một đoạn nhỏ. Trần Hạo nhắc nhở, những cái kia huyền cấp công pháp vũ kỹ, ngươi có thể học một ít, một chút nhập môn là được rồi. Sưu tập, đồng dạng là một loại đam mê. Mặc kệ là đẳng cấp gì công pháp vũ kỹ, Trần Hạo đều có hứng thú. Nữ hoàng bệ hạ cũng là làm như thế. Khinh Nhan hỏi, ta nhớ được nàng có một đoạn thời gian thường xuyên đọc qua hoàng thất các loại bí tịch, còn chuyên môn phái chúng ta sưu tập các đại môn phái chân quý bí tịch, rất nhiều môn phái đều dâng lên bọn họ trấn phái công pháp. Đúng, bọn họ có thể làm xích huyết kiếm công pháp thôi diễn cơ sở. Trần Hạo dụ dỗ nói, thế nào, có hứng thú sao? Duy nhất đại giới chính là, trong một thời gian ngắn, người giết người không chiếm được phản hồi. Xích huyết kiếm hoàn toàn chính xác có thể thôi diễn công pháp, mặc kệ tiêu hao kiếm chủ lấy được cái kia 5%, vẫn là xích huyết kiếm lấy được 95%, đều có thể, không có minh xác quy định. Nhưng Trần Hạo keo kiệt quen thuộc, hắn cảm thấy, nếu là làm kiếm chủ thôi diễn công pháp, cái kia bộ phận này tiêu hao, lẽ ra phải do kiếm chủ gánh chịu. Thì liền Chu Lệ Hoa đều không dùng qua. Dù sao có xích huyết kiếm giết hại phản hồi, thôi diễn tu luyện công pháp, quả thực lãng phí. Đến mức thôi diễn vũ kỹ, Chu Lệ Hoa tại ngay lúc đó Chu Quốc đã vô địch. Giết người, căn bản không cần vũ kỹ. Cho nên, từ khi xích huyết kiếm đạt được năng lực này về sau, đến bây giờ còn chưa mở ra qua. Được rồi, ta phát hiện ở trên tay công pháp vũ kỹ đã đủ rồi. Khinh Nhan không nghĩ nhiều thì trả lời, mà lại, ta hiện tại càng cần hơn, vẫn là tu vi phía trên tăng lên, phá thiên cảnh sơ kỳ, vẫn là quá yếu. Tùy ngươi, ta luôn luôn tôn trọng kiếm chủ ý nghĩ. Khinh Nhan đem ba bộ võ giả thi thể thu vào rời đi. Bí cảnh thật rất lớn, chỉ ít Khinh Nhan bỏ ra 5 ngày, đều không có đi đến cuối cùng. Sau 5 ngày, Khinh Nhan nói khẽ với Xích Huyết Kiếm nói, kiếm linh đại nhân, có thể bắt đầu hành động. Ừm, tốt. Trần Hạo chờ cũng là hôm nay. Hắn biết, Khinh Nhan tại hôm nay bên trong, khả năng liền muốn tại bí cảnh về sau nhấc lên một trận gió tanh mưa máu. Mà hắn thanh này trung thành với kiếm chủ Xích Huyết Kiếm, cũng chắc chắn toàn lực phụ tá nàng. Không sai, chính là như vậy. Ở bên ngoài, nàng còn có thể bị thần thông cảnh cao thủ, lĩnh vực cảnh cao thủ bắt đến, dù sao Xích Huyết Kiếm chỉ có dò xét năng lực, mà không có yểm hộ kiếm chủ năng lực, Khinh Nhan tốc độ đương nhiên không có thần thông cảnh trở lên cao thủ đến nhanh, coi như xích huyết kiếm có thể phát hiện bọn họ, Khinh Nhan cũng không nhất định có thể đào thoát bọn họ truy kích. Hắn cùng Khinh Nhan đến bí cảnh, còn thật không phải đến vơ vét tài nguyên tu luyện. Nắm giữ xích huyết kiếm kiếm chủ, chỉ cần chăm chỉ một số, cho tới bây giờ cũng sẽ không vì không có tài nguyên tu luyện mà phát sầu. Đây cũng là xích huyết kiếm kiếm chủ cơ hồ cũng sẽ không luyện chế đan dược nguyên nhân. Bởi vì, bọn họ căn bản cũng không có tất yếu học. Thi Liên Trình Nhất Phi phụ thân Trình Chấp Sự đưa cho Khinh Nhan một bình ma huyết nguyên đan, nàng đều ghét bỏ đến không có phục dụng. Kiếm Linh Trần Hạo, bên trái đằng trước, 5.000m chỗ, ngọn núi kia dưới chân, có một vị phá thiên cảnh sơ kỳ võ giả. Được rồi. Một vị phá thiên cảnh sơ kỳ, tại Khinh Nhan trên tay, còn chưa đủ nhìn. Kiếm Linh Trần Hạo, tay trái ngươi một bên, có một cái phá thiên cảnh tiểu đội võ giả, hết thể 6 người, mạnh nhất là 2 vị phá thiên cảnh trung kỳ võ giả, có thể thử một chút. Có thể. Khinh Nhan tới gần về sau, phát hiện đối diện 5 người là tứ hải bang võ giả. 6 vị võ giả tại bí cảnh bên trong vô cùng cẩn thận thăm dò, cơ hồ không có phát ra một chút thanh âm. Tứ hải bang. Nàng nhớ tới tứ hải bang Hùng Nhân Hùng Hộ Pháp. Hùng Hộ Pháp còn hỏi qua nàng, muốn hay không thêm vào tứ hải bang. Nói đến, Hùng Hộ Pháp trước mặt mọi người mời chào nàng thời điểm, Diệp Khinh Nhan còn có một số kích động. Dù sao, giá trị của nàng bị một vị đỉnh tiêm thế lực thần thông cảnh hộ pháp cho khẳng định mà. Nghĩ tới đây, Khinh Nhan rút ra xích huyết kiếm. Xem ở Hùng Hộ Pháp phân thượng, nàng định cho hắn bang chúng một thống khoái. 2 vị phá thiên cảnh trung kỳ cao thủ tại đội ngũ vị trí nào? Một trước một sau, bọn họ đội hình có chút phân tán. Là tại tìm tòi linh dược sao? Vậy thì thật là tốt. Khinh Nhan cười nói, huyễn chi áo nghĩa. Sau đó tại Trần Hạo trước mặt, Khinh Nhan bóng người dần dần bắt đầu mơ hồ. Ánh sáng giống như có thể trực tiếp từ trên người nàng xuyên thấu, thì liền khí tức của nàng cũng biến thành tối nghĩa khó cảm giác, chỉ sợ phá thiên cảnh hậu kỳ cao thủ, không tử nhỏ một chút, cũng rất khó phát hiện nàng tồn tại. Trần Hạo cảm ứng một chút Khinh Nhan vị trí, tại ma kiếm cảm ứng bên trong, nàng cơ hồ không chỗ đột hành. Hắn hiếu kỳ nói, ngươi năng lực này, trước kia làm sao chưa bao giờ dùng qua. Ừm, trước kia liền sẽ, nhưng không có lợi hại như vậy. Khinh Nhan một mặt nói, một mặt tiềm phục tại chi tiểu đội kia phải qua trên đường, nắm tay bên trong xích huyết kiếm, trốn ở một khỏa đường kính gần 3 mét thân cây về sau. Tại huyết sắt môn tàng thư các bên trong, ta ở bên trong tìm được một bản tu luyện ảo tưởng chi thần thông tiền bối tâm đắc càng ngộ. Tuy nhiên hắn chỉ là thô sơ giản lược giảng thuật một số huyễn chi áo nghĩa phương diện tu luyện tâm đắc, nhưng ta được lợi rất nhiều, miễn cưỡng lục lọi ra một bộ sử dụng huyễn chi áo nghĩa ẩn tàng thân hình phương thức. Đáng tiếc lầu một chỉ có huyễn chi ý cảnh cùng áo nghĩa thô thiển tâm đắc, không có chân chính vũ kỹ, không biết tàng thư các bên trong đến cùng có hay không cất giữ. Tốt, không nói. Khinh Nhan nhắm mắt lại, nhịp tim đập càng ngày càng chậm, trên thân sát ý thu liễm đến cực hạn. Đối với Khinh Nhan cẩn thận tỉ mỉ khống chế năng lực, Trần Hạo cũng phải vì đó thán phục. Rất nhiều võ giả, một khi giết hại quá nhiều, trên thân đều sẽ góp nhặt lên nồng hậu dày đặc sát ý, cho nên rất nhiều ham mê giết hại võ giả, khí thế trên người đều cực kỳ dọa người, khiến người ta không dám đến gần. Nhất là xích huyết kiếm kiếm chủ. Bởi vì xích huyết kiếm quan hệ, kiếm chủ tạo thành đồng dạng giết hại, có thể trên thân góp nhặt sát ý, lại có thể là những võ giả khác gấp 3. Tất cả. Xích huyết kiếm kiếm chủ, luôn luôn dễ dàng như vậy nhập ma. Tranh thức đáng sợ võ giả không phải loại kia sát khí bức người võ giả, mà chính là loại kia có thể tự do khống chế lại trên người sát ý võ giả. Khi bọn hắn thu liễm lại sát ý thời điểm, thì liền mẫn cảm yêu thú, đều không cảm ứng được. Có thể khi bọn hắn bạo phát thời điểm, liền như là hồng thủy vỡ đê. Chương 501, cao thủ phong độ. Xích huyết kiếm kiếm chủ, muốn khống chế lại trên thân tích lũy sát khí, kia liền càng không dễ dàng. Bởi vì bọn họ sát khí trên người, luôn luôn đang không ngừng tăng vọt. Có thể Khinh Nhan làm được. Khinh Nhan phán đoán vô cùng chuẩn xác, tứ hải bang phá thiên cảnh trung kỳ võ giả rất nhanh xuất hiện tại nàng phụ cận. Theo vị võ giả kia tiếp cận, thì liền Trần Hạo mong đợi. Không thể không nói, làm đánh lén, thật đúng là vô cùng kích thích. Nhất là con mồi chậm rãi tiến vào phục kích phạm vi thời điểm. Khoảng cách 100m, 50m, 10m. 10m khoảng cách, đối với Khinh Nhan tới nói, 10m khoảng cách này đã đến gần vô hạn. Trần Hạo hỏi, có thể xuất thủ đi. Im miệng, chờ một chút. Khinh Nhan biểu lộ vô cùng nghiêm túc, thì liền ngữ khí, đều vô cùng có khí thế. Tựa như ngay tại chăm chỉ làm việc nữ cường nhân, thời khắc mấu chốt bị hạ thuộc đánh gãy một chút, ngữ khí rất là nghiêm khắc, mang theo rõ ràng không kiên nhẫn cùng đè nén uy thế. A, cố khí thế này, thì liền Trần Hạo đều bị dọa. Chờ một chút, ngươi để cho ta im miệng. Trần Hạo đột nhiên kịp phản ứng hô. Ngay tại lúc này, Khinh Nhan động, khoái chi ý cảnh trong nháy mắt mở ra, đạp trên phi tinh bộ, nàng giống như là một tia chớp phóng tới vị kia phá thiên cảnh trung kỳ cao thủ. Sát lục ý cảnh. Đáng sợ sát ý mãnh liệt mà đến, vị kia phá thiên cảnh cao thủ cái nào sợ sớm đã làm xong chiến đấu chuẩn bị, nhưng vẫn như cũ bị đánh đến một trở tay không kịp. Hắn tuy nhiên tránh thoát vết thương chí mạng, có thể trên thân vẫn là bị cắt một đạo dữ tợn vết thương. Hắn liều mạng muốn kéo mở cùng Khinh Nhan khoảng cách, thế nhưng lại làm sao có thể. Địa Vũ. Khinh Nhan thật chặt quấn lấy hắn, xích huyết kiếm hóa thành từng đạo tàn ảnh, hư hư thực thực kiếm ảnh, quỷ dị xảo trá, lại sắc bén đáng sợ chiêu thức dưới, vẹn vẹn hai chiêu, Khinh Nhan đối thủ liền bị nàng một kiếm đứt cổ. Đây hết thể phát sinh quá nhanh, hắn đồng đội đều không sao cả phản ứng qua được tới. Giết. Năm vị phá thiên cảnh võ giả xung tới. Vị kia đứng tại đội ngũ phía sau nhất phá thiên cảnh trung kỳ cao thủ phản ứng nhanh nhất, cũng là xông lên phía trước nhất. Khinh Nhan nhẹ nhàng cười một tiếng, cước bộ điểm nhẹ, phi tốc lui lại. Nàng lại thế nào tự đại, cũng không cho là mình có thể tại không sử dụng ma kiếm lĩnh vực tình huống dưới, vô hại giết chết bọn hắn. Năm vị tức giận phá thiên cảnh sơ kỳ cao thủ lập tức xông tới. Nhưng bọn hắn đuổi nửa khắc đồng hồ, truy tại phía trước nhất cái vị kia phá thiên cảnh trung kỳ võ giả lại phát hiện, Khinh Nhan bóng người đã biến mất tại bọn họ trước mắt. Đáng chết hỗn đảng, ngươi chờ, lão tử nhớ kỹ ngươi, chúng ta tứ hải bang nhất định sẽ tại bí cảnh bên trong đem ngươi truy sát đến chết. Vị này phá thiên cảnh trung kỳ võ giả khí cấp bại phôi nói. Nghe được cái này tiếng giống to thời điểm, Khinh Nhan đã xuất hiện tại một vị phá thiên cảnh sơ kỳ tứ hải bang thành viên bên cạnh thân. Bởi vì đám người này truy sát Diệp Khinh Nhan, trong bất chi bất giác, đội ngũ của bọn hắn tách rời, chia làm ba cái giàn quân. Vị kia tức giận phá thiên cảnh trung kỳ xông lên phía trước nhất. Có hai vị thân pháp không tệ phá thiên cảnh sơ kỳ võ giả đội ngũ thê đội thứ hai, cái cuối cùng giàn quân hai vị võ giả thân pháp rất bình thường. Ba cái giàn quân ở giữa, khoảng cách nhau hơn ngàn mét. Thứ ca, cứu mạng. Tứ hải bang phá thiên cảnh trung kỳ võ giả đột nhiên quay đầu, hướng thanh âm truyền đến phương hướng chạy đi. Chờ hắn đuổi tới thanh âm truyền đến vị trí, tại chỗ chỉ có mấy cái bãi máu. Thì liền thi thể đều không có một bộ. Thang Nguyên Nhiệm, ngươi còn sống không? Hắn đứng tại chỗ giống to. Không có nghe được đáp lại, sắc mặt của hắn nhất thời lạnh xuống, điên cuồng chạy về phía sau cùng hai vị đồng bạn phương hướng. Cái kia chết rồi, cái kia chính là một cái tạp chủng. Vô sỉ hỗn đản. Chờ ta bắt đến hắn, ta nhất định muốn đem hắn toái thi vạn đoạn, để tiết mối hận trong lòng. Sát lục áo nghĩa. Huyết sát môn, khẳng định là huyết sát môn người. Chỉ có huyết sát môn cùng bạch cốt môn cái kia bọn tạp chủng mới ưa thích mang theo thi thể. Loại cảm giác này, thực sự biệt khuất. Hắn phân biết rõ. Đối phương cũng là phá thiên cảnh sơ kỳ võ giả, cũng là dựa vào đánh lén mới giết chết hắn một vị phá thiên cảnh trung kỳ đồng bạn, có thể hết lần này tới lần khác đối thả thân pháp quá mạnh, bọn họ bắt hắn hoàn toàn không có cách nào, thậm chí còn bị từng cái đánh tan. Hắn hết sức rõ ràng, vừa mới hắn truy sát cái kia hôn đản thời điểm, để đội ngũ phân tán ra thì phạm vào sai lầm lớn. Bất quá cũng không thể trách hắn, ai bảo người kia vẹn vẹn chỉ là phá thiên cảnh sơ kỳ võ giả đâu. Chỉ muốn đuổi kịp, không bị đánh lén. Vậy liền 10 phần chắc 9. Hắn ở trong lòng âm thầm nói ra, Từ Hưởng, Thái Quang Khánh. Các ngươi cẩn thận có thể tuyệt đối không nên chết. Nếu như sau cùng hai vị thành viên đều đã chết, trách nhiệm của hắn nhưng lớn lắm. Hắn cắn răng, bay lên trên trời, dọc theo đường cũ bay nhanh mà đi. Vô số cao lớn cây cối lướt qua trước mắt của hắn, thần thức quét qua, hắn còn không có tìm được đồng bạn của mình. Lo lắng bò lên trên trong lòng của hắn, tốc độ của hắn lại thêm nhanh thêm mấy phần. Ngay tại lúc này, hắn ngay phía trước. Một khỏa cao lớn cây lá to rậm rạp trên tán cây, một bóng người phóng lên tận trời. Hắn muốn dừng lại, có thể toàn lực phi hành thời điểm, không phải muốn dừng ở, liền có thể dừng lại. Hắn vừa vặn cùng bóng người kia đụng một cái tràn đầy. Nhìn lấy hướng mặt đất rơi xuống thi thể, Diệp Khinh Nhan nhìn qua tứ hải bàng sau cùng hai người, bọn họ đã bay tới cứu viện. Bọn họ vừa xuất hiện tại Khinh Nhan trong tầm mắt, không có tìm được bọn hắn người, thì lập tức cuống quýt chạy trốn, bọn họ phát giác được không đúng. Hai vị phá thiên cảnh trung kỳ cao thủ bị giết, bọn họ không có khả năng có nắm chắc lại đối phó Khinh Nhan. Đáng tiếc, tách ra chạy trốn, bọn họ còn có tồn tại một người hy vọng, có thể cùng một chỗ chạy, đã định trước ai cũng chạy không thoát. Bí cảnh, thật đúng là một chỗ tốt. Cất kỹ thi thể, Khinh Nhan cảm thán nói, thời gian còn rất dài, thực lực của ta, cần phải có thể có rất lớn đột phá. Đúng rồi, Khinh Nhan, ngươi mới vừa rồi là không phải để cho ta ngậm miệng. Khinh Nhan khỏe miệng giật một cái. Kiếm Linh đại nhân nghe lầm, tuyệt đối không có sự tình. Ngươi ý tứ nói ta ngẫm ngãng. Ta đây không phải là quá khẩn trương nha, giống Kiếm Linh đại nhân đại độ như vậy, hẳn là sẽ không cho ta như thế một cái cô gái yếu đuối tính toán a. Ha ha. Cô gái yếu đuối? Xem ở Khinh Nhan nỗ lực phân thượng, Trần Hạo không có quá mức tính toán. Dù sao hiện tại là thời khắc mấu chốt, Trần Hạo lại là một cái lấy đại cục làm trọng kiếm. San giết, vẫn còn tiếp tục. Liên như là Khinh Nhan nói, bí cảnh đích thật là một cái tăng thực lực lên cơ hội tuyệt hảo. Đối với những cái kia xâm nhập bí cảnh võ giả, hoặc là nói đúng tại bất luận cái gì võ giả, Khinh Nhan cơ hồ đều không có cái gì lòng chắc ẩn. Tại cầm lấy binh khí một khắc này, võ giả kết cục liền đã định trước. Hoặc là dẫm lên người khác hải cốt ngồi phía trên, hoặc là làm cái khác chân người hạ bàn đạp. Cái này là võ giả số mệnh, từ vừa mới bắt đầu liền lấy đã định trước. Khinh Nhan, phải phía trước, có một vị phá thiên cảnh đỉnh phong cao thủ. Muốn thử một chút sao? Khinh Nhan quả quyết cự tuyệt nói, không muốn. Ngươi có thể dùng một chút ba phần ma kiếm lĩnh vực, hẳn là có thể nhất kích tất sát. Trần Hạo giật dây nói, ta không có tìm chết dự định. Tốt à, vậy ta hướng ngươi để cử phía sau ngươi một chi tiên thiên cảnh tiểu đội, đáng tiếc bọn họ mạnh nhất bất quá là tiên thiên đỉnh phong. Cái này có thể có. Theo một số phương diện tới nói, Khinh Nhan là chưa bao giờ qua cao thủ gì phong độ. Chương 502, Khinh Nhan đột phá. Xích huyết kiếm bên trong rót ở qua đến chân nguyên cùng huyết khí đem Khinh Nhan đan điền điền tràn đầy. Khinh Nhan biết thực lực của nàng đã đạt tới phá thiên cảnh cực hạn, có thể đột phá. 7 ngày giết hại, chết tại nàng dưới kiếm võ giả nhiều không kể xiết, thì liền thực lực cao nàng một cái tiểu cấp bậc phá thiên cảnh trung kỳ võ giả, đều vượt qua 10 vị. Mà tại 7 ngày giết hại bên trong, nàng sát lục áo nghĩa không có gì bất ngờ xảy ra, theo nhập môn cảnh, tăng lên tới cảnh giới tiểu thành. Loại này tăng lên, liền nàng cái này bản thân, đều cảm giác có chút bất đắc dĩ. Kiếm linh đại nhân, chung quanh gặp nguy hiểm sao? Trong phạm vi 20 dặm không có, 20 dặm bên ngoài không dám hứa chắc. Có thể, cần phải không sai biệt lắm. Nàng nhắm mắt lại, toàn lực vận chuyển tàn huyết công pháp, trong đan điền, một cái biển máu lan lộn, thỉnh thoảng nhấc lên thao thiên cự lãng. Lấy nàng làm trung tâm, phu cận linh khí điên cuồng rót ở nhập trong cơ thể nàng, tạo thành một đạo gió xoáy, thổi đến chung quanh cây cối lúc la lúc lắc. Sau đó cỗ này xoáy gió càng lúc càng lớn, thổi bay Khinh Nhan bên người thi thể, thổi gãy chung quanh đại thụ. Đỏ như máu sắt lục áo nghĩa bắt đầu bạo phát, có thể cái kia cỗ huyết quang còn chưa kịp khuếch tán, thì biến đến mức dị thường mơ hồ khó phân biệt. Hoặc là nói, Khinh Nhan cảnh sắc chung quanh cũng bắt đầu một bên đến hư huyễn. Huyễn chi áo nghĩa dưới, hết thể chung quanh đều biến đến như vậy không chân thực, giống như tràn đầy hư giả. Thì liền vậy dĩ nhiên hình thành vòng xoáy linh khí, giống như đều yếu đi gần một nửa. Hơn 20 dặm bên ngoài, thực lực hơi cường võ giả nhóm đều có thể cảm thụ được linh khí biến hóa, đều có thể đoán ra có võ giả tại bí cảnh bên trong tiến hành đột phá. Cái này kỳ thật cũng không hiếm thấy. Thế gian này, tổng không thiếu khuyết những cái kia ngẫu nhiên ở giữa đụng vào thiên tài địa bảo may mắn. Nói đến, còn thật là khiến người ta đã hâm mộ, lại ghen ghét. Đại đa số bí cảnh bên trong, luôn luôn tràn đầy rất nhiều tại bên ngoài hiếm thấy chân quý tài nguyên tu luyện. Bằng không, đám võ giả cũng sẽ không bước lên nguy hiểm tính mạng, xâm nhập nơi này. Bên kia giống như có người tại đột phá. Một vị người mặc thanh sắc bào phục, ở ngực thêu lên đan đỉnh tuổi trẻ võ giả nói ra, sư huynh, nhìn động tĩnh này, tựa như là tấn thăng đến phá thiên cảnh trung kỳ, căn cơ hùng hậu, thực lực cần phải cũng không tệ lắm dáng vẻ, hơn phân nửa là đại thế lực bồi dưỡng ra được nhân vật thiên tài. Kinh nghiệm lão luyện võ giả, có thể theo võ giả đột phá lúc tạo thành động tĩnh lớn nhỏ, thô sơ giản lược nhìn ra đột phá võ giả thực lực trình độ. Muốn không chúng ta đi xem một chút? Nếu như là chúng ta đan tâm tông người, chúng ta liền giúp hắn hộ pháp. Nếu như là người của thế lực khác, một vị phá thiên cảnh trung kỳ võ giả nói ra. Ai cũng biết, chính tại đột phá cảnh giới võ giả, yếu đất nhất. Có thể trong chiến đấu đột phá, dù sao chỉ là số ít nhân vật thiên tài. Tuyệt đại đa số võ giả, tại đột phá thời điểm, là rất khó tiến hành chiến đấu kịch liệt. Có chút ý chí lực một chút khiếm khuyết võ giả, một chút đã quấy dày một chút, đột phá liền sẽ ra gốc dạ, rất dễ dàng tạo thành công lực phản phệ, nguyên khí đại thương. Cho nên rất nhiều tông môn, gia tộc đệ tử tại đột phá thời điểm, đều chọn tại chính mình an tĩnh trong mật thất, lại mời trưởng bối hoặc là sư phó hộ pháp. Đúng, đúng, đúng, kỳ thật tân tân khổ khổ tìm kiếm linh dược, còn không bằng giết người cướp đoạt tới cũng nhanh. Người nói chuyện đan tâm tông đệ tử giật dây nói, thì giống chúng ta hôm qua gặp phải nữ nhân kia, thực lực không được tốt lắm, vận khí lại ngoài ý liệu tốt, theo nàng trong không gian giới chỉ tìm ra đồ vật, đều có thể đến qua chúng ta vài ngày thu hoạch, nhất là cái kia hai gốc băng linh thảo. Coi như chỉ có thể mang một gốc trở về, giao cho sư môn trưởng bối luyện chế thành đan dược, cũng tuyệt đối làm cho chúng ta thực lực tăng lên một mảng lớn. Đáng tiếc cũng là hình dáng không ra sao có người ở bên cạnh thầm nói. Câu nói này, để đan tâm tông thành viên khác đều nhịn cười không được. Chu sư huynh, lấy ngươi phá thiên cảnh đỉnh phong thực lực, tại toàn bộ bí cảnh bên trong, ngoại trừ cái kia mấy cái đại thế lực người, cũng không có bao nhiêu đối thủ, muốn không chúng ta thì đi xem một chút, dù sao lại không xa. Hơn 20 dặm đường, đối với phá thiên cảnh cao thủ mà thôi, hoàn toàn chính xác không xa, có thể nói là tùy tiện đi xem một chút. Tốt ta, vậy chúng ta thì đi xem một chút. Bọn họ trong miệng Chu Sư Huynh không có cự tuyệt. Lần này bí cảnh, đối với Chu Lực Huy tới nói, đồng dạng là một cái cơ hội thật tốt. Phá thiên cảnh cùng thần thông cảnh, đó là một trời một vực. Hắn thực lực phá thiên cảnh đỉnh phong thực lực, tuy nhiên khoảng cách thần thông cảnh chỉ có cách nhau một đường. Nhưng thì cái này cách nhau một đường, rất nhiều võ giả suốt đời cũng không thể đạp lên. Thì liền Chu Lực Huy chính mình, cũng không có nắm chắc. Làm nghe nói có bí cảnh mở ra về sau, Chu Lực Huy thì không do dự, trực tiếp lựa chọn đi theo sư môn tiền bối đi vào An Tô Quốc. Muốn bước vào bí cảnh tìm kiếm cơ duyên. Cái gọi là cơ duyên, dĩ nhiên không phải tùy tiện tìm vận may. Cơ duyên, đại đa số đều là giành được. Chỉ cần cướp được, cái kia thì là cơ duyên của mình. Mà Khinh Nhan lúc này, hoàn toàn đắm chìm trong đột phá bên trong, nương theo lấy thể nội một tiếng bạo hưởng, tại chân nguyên đem đan điền bổ sung đến cực hạn thời điểm, đan điền của nàng bắt đầu khuyết trương. Nguyên bản Khinh Nhan đột phá địa điểm là an toàn, chí ít tại Xích Huyết kiếm phạm vi cảm ứng là an toàn. Có thể nàng đột phá thời gian có hơi lâu, náo ra tràng diện có chút lớn, có lẽ thì liền nàng đều không có dự liệu được. Tại Xích Huyết kiếm phạm vi cảm ứng bên ngoài võ giả chạy tới, cái kia thì không có cách nào rồi. Làm phát giác được cao thủ đến gần thời điểm, Trần Hạo nhắc nhở, đừng trách ta không có nhắc nhở ngươi, có một đội phá thiên cảnh võ giả chạy tới, còn có một vị phá thiên cảnh đỉnh phong võ giả. Khinh Nhan cũng không thể cứ thế mà chết đi. Bí cảnh bên trong, còn có rất nhiều cao thủ chờ lấy nàng đi thu hoạch đâu. Lâm thời thay đổi kiếm chủ, chỉ sợ còn phải cần một khoảng thời gian ma sát, còn không bằng liền theo Diệp Khinh Nhan. Nghe được Trần Hạo nhắc nhở, ở vào đột phá bên trong Diệp Khinh Nhan tính mắt nhìn con người. Cơ hồ cũng không lâu lắm, Đan Tâm Tông người chạy tới. Bọn họ thấy một lần vòng xoáy linh khí trung ương nam tử kia, vô cùng lạ lẫm, mặc một bộ không có bất kỳ cái gì đánh dấu võ giả phục, bọn họ liếc một chút nhất định, đối phương hẳn là một tên tán tu võ giả. Giết hắn. Đan Tâm Tông Chu Lực Huy ra lệnh. Một vị phá thiên cảnh trung kỳ võ giả trực tiếp rút vũ khí ra, vung ra một kiếm, kiếm khí màu xanh thẳng đến hướng thay đổi bộ mặt Diệp Khinh Nhan. Ngay tại hắn vung lớn lên kiếm khí màu xanh một khắc này, vòng xoáy linh khí trung ương Diệp Khinh Nhan vẫn là không có động đậy. Đan Tâm Tông tên kia phá thiên cảnh trung kỳ võ giả trên mặt lộ ra vẻ tươi cười đắc ý, tựa như đã thấy đối thủ bỏ mình trang diện. Kiếm khí màu xanh không có bên ngoài đem vòng xoáy linh khí bên trong nam tử chặt thành hai đoạn, thế mà trong dự liệu huyết tinh tràng diện cũng chưa từng xuất hiện. Không khí chung quanh nhộn nhạo, Đan Tâm Tông thành viên cảnh tượng trước mắt đại biến. Bọn họ trước mắt nơi nào có nam tử tại đột phá? Cái này, đây là huyễn tượng. Vị kia xuất thủ Đan Tâm Tông đệ tử kinh ngạc nói. Đan Tâm Tông Chu sư huynh sắc mặt khó coi nói ra, đúng, là ta sơ suất, vừa mới ta dùng thần thức đảo qua thời điểm, thật sự là hắn vẫn còn ở đó. Có điều hắn hẳn không có chạy bao xa. Ở bên kia, làm huyễn tượng hoàn toàn biến mất thời điểm. Có Đan Tâm Tông đệ tử chỉ nơi xa di động vòng xoáy linh khí nói ra. Kỳ thật không dùng hắn nhắc nhở, Đan Tâm Tông đệ tử đều thấy được. Chu Lực Huy càng là trực tiếp vọt tới, mới vừa rồi bị lường gạt, trên mặt hắn thế nhưng là không nhịn được a. Chương 503, nó gọi Xích Huyết. Khinh Nhan đang lẩn trốn. Không sai, nàng cũng là đang lẩn trốn. Phá thiên cảnh đỉnh phong cao thủ, còn không phải nàng có khả năng chiến thắng. Trần Hạo có chút im lặng nhìn lấy Khinh Nhan phía trên thân thể treo vòng xoáy linh khí. Khinh Nhan vẫn còn đột phá bên trong, thiên địa linh khí vui chơi giống như hướng trong cơ thể nàng chui, tạo thành động tĩnh hoàn toàn không che giấu được. Hoặc là nói, coi như Khinh Nhan muốn che giấu, cũng không có khả năng. Cảnh giới tiểu thành huyễn chi áo nghĩa, cơ hồ không có khả năng tránh thoát phá thiên cảnh đỉnh phong cao thủ thần thức, dù sao chênh lệch có chút lớn. Cái kia đạo vòng xoáy linh khí giống như đang nhắc nhở Khinh Nhan địch nhân, nàng ở chỗ này. Nàng ở chỗ này. Thật sự là tràn đầy vui cảm giác. Buồn cười. Chí ít Trần Hạo thì cho là như vậy. Có thể hết lần này tới lần khác Khinh Nhan cũng không dám gián đoạn loại này đột phá. Tuy ý gián đoạn loại này nước chảy thành sông đột phá, vô cùng có khả năng tạo thành đan điền hủy diệt tính tổn thương. Một khi thụ trọng thương, đối mặt phá thiên cảnh đỉnh phong cao thủ, nàng nhất định phải chết. Đối mặt địch nhân, liền sức phản kháng đều không có. Đi chết đi. Chu Lực Huy tức giận quát. Khoái chi ý cảnh, địa vũ. Chí mạng kiếm mang cơ hồ dán vào Khinh Nhan thân thể sẽ qua. Kịch liệt kiếm phong tức mất nàng phía sau lưng một lớp da thịt. Còn dám tránh. Trần Hạo cảm giác vị này phá thiên cảnh đỉnh phong cao thủ phẫn nộ đến có chút mạc danh kỳ diệu. Lúc này thời điểm, lớn nhất cần phải tức giận là ở vào đột phá trong lúc đó Khinh Nhan A. Truy tinh cản nguyệt. Đối mặt một vị phá thiên cảnh đỉnh phong cao thủ, Khinh Nhan chỉ có thể lấy ra nàng mạnh nhất thân pháp. Đáng tiếc, sự chênh lệch giữa bọn họ vẫn là quá lớn. Vẹn vẹn chỉ là khoái chi ý cảnh, căn bản không đủ đền bù hai người thực lực chi ở giữa chênh lệch. Đối phương rất nhẹ nhàng thì đuổi kịp Diệp Khinh Nhan. Nhanh! Khinh Nhan trên mặt, rất hiếm thấy lộ ra vẻ kinh hoàng. Trần Hạo còn là lần đầu tiên tại trên mặt nàng nhìn thấy loại vẻ mặt này. Sau đó, Trần Hạo chăm chú nhìn thêm. Coi như, nhìn hiếm lạ. Đáng tiếc mặt của nàng không phải thật sự, nếu như là thật, vậy thì càng tốt hơn. Tựa như là Khinh Nhan trong nội tâm hò hét đạt được đáp lại, một cỗ trong suốt ý cảnh đem nàng bao khỏa, cái kia cô ý cảnh khí thế càng ngày càng cường thịnh. Khinh Nhan tốc độ đột nhiên tăng lên, không sai vị kia phá thiên cảnh đỉnh phong cường giả đều có chút kinh ngạc. Khoái chi ý cảnh chính đang thăng hoa. Tại loại này đột phá, đồng thời nương theo lấy chạy chối chết thời khắc, Khinh Nhan giống như tìm được cơ hội, Khinh Nhan rốt cục tại khoái chi ý cảnh bên trên khắc lên thuộc về mình ấn ký. Tại Trần Hạo trong mắt, Khinh Nhan khoái chi áo nghĩa giống như nắm giữ đơn giản linh hồn ý chí. Tốc độ của nàng lần nữa tăng lên. Khoái chi ý cảnh rốt cục đột phá. Trần Hạo đều thấy được Khinh Nhan trên mặt cái kia nụ cười vui mừng. Có điều nàng không có cao hứng bao lâu, vị kia phá thiên cảnh đỉnh phong cao thủ lại lần nữa đuổi theo. Nàng thủy chung chỉ là một vị phá thiên cảnh sơ kỳ cao thủ. Tu vi ở giữa chênh lệch quá lớn, áo nghĩa cường hơn nữa, cái kia cũng khó có thể đền bù. Đáng chết chuột, đi chết đi. Cụ phong áo nghĩa, bách mang thiểm. Phô thiên cái địa kiếm khí màu xanh điên cuồng bắn về phía Diệp Khinh Nhan. Cảnh giới viên mãn phong thuộc tính áo nghĩa, căn bản không phải Khinh Nhan có thể tránh né. Kiếm linh đại nhân, nhanh, ta muốn một thanh đại kiếm. Tê liệt. Trần Hạo nhịn không được sổ một câu nói tục. Từ khi nào đó tên hôn đản khai sáng như thế một cái cầm xích huyết kiếm làm tấm thuẫn tiền lệ, phía sau kiếm chủ tại ma kiếm trong truyền thừa nhìn thấy tràng cảnh này, cơ hồ tất cả đều học theo dạng này thao tác. Đây tuyệt đối là một loại tập tục xấu. Bất quá Trần Hạo ngoài miệng như thế mang lấy, xích huyết kiếm cũng rất thuận theo biến thành một thanh cự kiếm. Rầm rầm rầm. Vô số kiếm mang oanh kích lấy xích huyết kiếm thân kiếm. Có thể xích huyết kiếm thân kiếm lại lông tóc không thương. Không có có thần binh lợi khí, không có lĩnh vực cảnh ma tộc nhanh nuốt, muốn làm bị thương xích huyết kiếm thân kiếm, đó chẳng khác nào nói chuyện viển vông. Nhưng theo xích huyết kiếm thân kiếm lan truyền đến Khinh Nhan trên người lực phản chấn, như cũ đem nàng chấn bay ra ngoài. Có thể Khinh Nhan liền xem như dạng này, Khinh Nhan vẫn là nắm lấy xích huyết kiếm chuôi kiếm, chết không buông tay. Khinh Nhan va chạm tới trên mặt đất, lại bị xích huyết cự kiếm đè ép, mắt tối sầm lại. Chỉnh thân thể đều bị đập tiến trong đất. Nàng dãy rủa lấy đẩy ra xích huyết kiếm, hoa một tiếng phun ra một ngụm máu tươi. Xích huyết kiếm trên thân kiếm truyền tới lực chấn động, đem Khinh Nhan chấn động đến thất điên bắt đảo, thậm chí ngay cả toàn thân cao thấp xương cốt cùng ngũ tạng lục phủ đều bị đánh rách tả tơi. Khinh Nhan thủy chung không phải luyện thể võ giả, đạt được xích huyết kiếm cũng không đến bao lâu. Phá thiên cảnh sơ kỳ cao thủ mưu toan cứng rắn chính diện khiêng đỉnh phong cao thủ vũ kỹ, đây chính là đại giới. Máu tươi đại bộ phận đều nói ra đến xích huyết kiếm rộng lớn trên thân kiếm, những cái kia phun tại trên thân kiếm máu tươi, rất nhanh liền biến mất, bị xích huyết kiếm hấp thu. Xích huyết kiếm bên trong Trần Hạo còn nói, đây là không muốn lãng phí tốt. Khinh Nhan nghe được câu này, trong lồng ngực phiền muộn, đối với xích huyết kiếm lại phun ra một ngụm máu tươi. Trần Hạo sững sờ nhìn lấy Diệp Khinh Nhan, luôn cảm giác cô nương này tại hướng chính mình nổ nước miếng. Lúc này, trên người nàng vòng xoáy linh khí đã tiêu tán. Khinh Nhan đã chính thức đột phá đến phá thiên cảnh trung kỳ. Thế nhưng là đối mặt phá thiên cảnh đỉnh phong võ giả, giống như cũng không có tác dụng gì. Mà lại đan điền của nàng bên trong chân nguyên số lượng dự trữ vẫn là phá thiên cảnh sơ kỳ. Ngươi thanh kiếm kia, ta muốn. Phá thiên cảnh đỉnh phong cao thủ lơ lửng tại Khinh Nhan trên không, ánh mắt nóng rực nói. Gia hỏa này, đến là thẳng biết hàng. Trần Hạo cảm thấy hắn ánh mắt không tệ, xem ra Đan Tâm Tông không hổ là nam vực đỉnh tiêm thế lực, bồi dưỡng đệ tử thì rất có một bộ. Nhẫn thụ lấy toàn thân trên dưới kịch liệt đau nhức, Khinh Nhan ở trong lòng nói ra, kiếm linh đại nhân, ta chỉ có một cơ hội. Khả năng cũng chỉ có thể xuất thủ một lần, tầng 3 ma kiếm lĩnh vực, nghe ta đếm ngược. Còn cần đếm ngược. Ta có chút sợ. Khinh Nhan giãy giụa lấy từ dưới đất đứng lên, Chu Lực Huy chính muốn xuất thủ, lại nghe Khinh Nhan nói, ngươi có biết, trong tay của ta thanh kiếm này, tên cứ gọi là gì? Nàng ở trong lòng mấy đạo, ba. Chu Lực Huy hiếu kỳ nói, nó rất nổi danh. Đó là đương nhiên. Hai. Nó tên là gì? Tên của nó gọi Xích Huyết. Chưa nghe nói qua. Chu Lực Huy không cái nam vực có tên thần binh bên trong, có xích huyết cái tên này. Khinh Nhan sắc mặt nghiêm túc hít một hơi thật sâu, vậy bây giờ, ngươi nhớ ký A. Đồng thời, nàng ở trong lòng đếm thầm nói, một. Đếm tới một thời điểm, Khinh Nhan đã xông tới, Chu Lực Huy khinh thường cười cười, đang muốn một kiếm kết quả Khinh Nhan tánh mạng, ngay tại lúc này, huyết quang trùng thiên mà lên. Vẹn vẹn trong nháy mắt, hắn giống như thì đã rơi vào tu la địa ngục bên trong. Huyết hồng sắc thế giới, giống như toàn bộ từ thi thể chồng chất mà thành, có nhân loại, có ma tộc, có yêu thú, vô số vong hồn tại rú thảm, vô số cổ quái nói mớ xuất hiện tại bên tai, lý trí của hắn biến đến mơ hồ, đáng sợ hoảng sợ bao phủ trong lòng của hắn, sát ý lại xông lên trong lòng của hắn. Ở cái này huyết hồng sắc thế giới bên trong, Khinh Nhan vận chuyển Nhiếp Lợi quần dạy cho nàng băng nguyệt quyết, trên người sát lục áo nghĩa, khoái chi áo nghĩa, hoảng sợ ý cảnh bị ma kiếm lĩnh vực bên trong tức giận vô cùng khiên động, cơ hồ không bị khống chế bạo động. Chương 504, trước khi chết phản công. Cặp mắt của nàng trong nháy mắt trở nên đỏ như máu. Nàng cắn chỉnh tề gạo nếp răng, máu tươi từ hàm răng bên trong chảy ra, vận chuyển tàn huyết công pháp cùng băng nguyệt quyết kiệt lực chống cự lại cái kia cô đáng sợ huyễn cảnh, vọt tới vị kia phá thiên cảnh đỉnh phong địch người trước mặt. Vị kia đỉnh phong cảnh cao thủ mắt mở to, lại giật mình chưa tỉnh. Khinh Nhan tại trên mặt hắn thấy được hoảng sợ, có thể nàng lại rõ ràng, đối phương hoảng sợ không phải đến từ chính mình, mà là đến từ ma kiếm lĩnh vực bản thân. Chật vật đâm rách cổ họng của đối phương, Khinh Nhan dùng sau cùng lý trí la lớn, dừng lại. Màu đỏ tiêu tán, toàn bộ thế giới lại lần nữa khôi phục nguyên hình dáng. Khinh Nhan trùng điệp ngã xuống đất, sắc mặt tái nhợt, toàn thân mồ hôi đầm địa, tựa như mới từ trong nước vớt lên tới. Nàng liều mạng khục lấy huyết, máu tươi không muốn sống giống như hướng xích huyết kiếm phun, sau đó trực tiếp hôn mê đi. Những cái kia máu tươi bên trong còn hôn tạp một số nội tạng cặn bã, đây là Khinh Nhan trọng thương về sau cưỡng ép động thủ kết quả. Lại nhiều máu tươi, Trần Hạo đều chiếu thu không lầm. Nội tạng cặn bã, hắn thì xin miễn thứ cho kẻ bất tài. Bị xích huyết kiếm giết chết người, bọn họ máu tươi đã không có vị đạo. Mà giống Khinh Nhan dạng này người sống sơ sờ, máu tươi của nàng y nguyên tràn đầy xích huyết kiếm khao khát năng lượng. Trần Hạo biết, Khinh Nhan đã không có dư lực. Tuy nhiên tại phá thiên cảnh đỉnh phong cao thủ kiếm chiêu dưới, nàng dựa vào xích huyết kiếm may mắn trốn được tánh mạng, nhưng nàng lại bị trọng thương, ngũ tạng lục phủ đều lệch vị trí. Lại thêm nàng bị ma kiếm linh vực như thế tấn công một đòn, nàng hiện tại thì liền tinh thần đều là hoảng hốt. Tuy tiện đến một vị tiên thiên cảnh cao thủ, đều có thể dễ như trở bàn tay muốn mệnh của nàng. Hắn có thể chưa quên, vị này đã chết đan tâm tông phá thiên cảnh đỉnh phong võ giả là có đồng bạn. Khinh Nhan liền phải chết sao? Trần Hạo hơi hơi cảm thấy hơi có chút đáng tiếc. Mỗi một vị nghiêm túc làm việc kiếm chủ, chết đi thời điểm, hắn đều cảm thấy khá là đáng tiếc. Thế nhưng là hắn lại lực bất tòng tâm. Dù sao, hắn không có tay không có chân. Cách đó không xa, đan tâm tông người còn thừa mấy người phủ phục tại trong rừng cây, sắc mặt trắng bệnh. Dù là Khinh Nhan ma kiếm lĩnh vực vẹn vẹn mở ra trong nháy mắt, bọn họ không có bị bao phủ tại lĩnh vực bên trong, nhưng chỉ vẹn vẹn là ở bên ngoài, bọn họ vẫn là bị hù dọa. Có người hoảng sợ nói ra, các ngươi cảm nhận được sao? Vừa mới cố khí tức kia. Cảm nhận được, đỏ như máu tuy nhiên vẹn vẹn xuất hiện một cái hô hấp, nhưng thật thật đáng sợ, so trưởng lao chúng ta đại nhân khí thế còn đáng sợ hơn gấp trăm lần. Không phải nói, bí cảnh bên trong, không cho phép lĩnh vực cảnh cao thủ đi vào sao. Nói không chừng, là bí cảnh bên trong đồ vật. Có thể Chu sư huynh giống như ở bên kia. Hắn cái kia không có sao chứ. Vậy làm sao bây giờ? Mọi người ngươi nhìn ta nhìn ngươi, chính là không có người có dũng khí đi nhìn một chút. Trần Hạo nhìn lấy hôn mê bất tỉnh Diệp Khinh Nhan, vừa nhìn về phía đan tâm tông còn thừa mấy người ẩn nút phương hướng, trong lòng cũng rất là bất đắc dĩ. Hắn tưởng niệm từ đều viết xong, có thể vẫn không có người nào tới. Hắn đợi đến bông hoa đều rụng. Hắn đổ là thật rất muốn lớn tiếng hô bên kia mấy cái sợ hạt dưa tới, nhưng cái này không phù hợp quy củ. Hâu người tới đem chính mình kiếm chủ giết, cái này nhiều thấp a. Xa xa đan tâm tông mọi người, một vị phá thiên cảnh hậu kỳ võ giả nói ra, Chu Lực Huy là tam trưởng lão đệ tử. Cho dù chết, chúng ta cũng phải cho hắn một cái công đạo. Tất cả mọi người, đều cúi đầu. Vị kia mạnh nhất phá thiên cảnh hậu kỳ cao thủ ánh mắt âm trầm lấy nhìn người đối diện nói ra, Cổ Thính, ngươi đi xem một chút. Cổ Thính liền vội vàng lắc đầu nói, tại sao là ta? Đây là mệnh lệnh. Phá thiên cảnh hậu kỳ cao thủ quát nói, chẳng lẽ ngươi không nghe mệnh lệnh của ta? Có thể cái này cũng quá nguy hiểm a. Đã lâu như vậy, nói không chừng nguy hiểm đã rời đi. Phá thiên cảnh cao thủ thấp giọng khuyên. Để Cổ Thính đi xem một chút, các ngươi những người khác có phản đối sao? Còn lại đan tâm tông vũ giả đều trầm mặc. Ai dám có ý kiến? Bọn họ nói có ý kiến, có lẽ vị này thì để bọn hắn đi xem một chút. Chết đừng người, đương nhiên được qua chết chính mình. Cổ Thính, ngươi thì đi xem một chút đi. Có thể xa xa nhìn một chút. Đúng, đúng, đừng sợ, chúng ta ngay tại phía sau ngươi. Cổ Thính trầm mặt, dẫn theo trường đao. Hít một hơi thật sâu hướng về Chu Lực Huy phương hướng tìm tòi đi qua. Hắn ở trong lòng điên cuồng mắng to, mắng vị kia phá thiên cảnh hậu kỳ sư huynh chết không yên lành. Lúc này thời điểm, Khinh Nhan cũng chậm rãi theo trong hôn mê hồi tỉnh lại. Kiếm linh đại nhân. Nàng hư nhược hô. Thế nào, Khinh Nhan, ngươi có gì ngôn gì muốn bàn giao sao? Trần Hạo ngữ khí đau thương mà hỏi, ngươi có thể nói cho ta nghe một chút đi, chỉ cần ta đủ khả năng. Ta giết người kia, không phải có giết hại phản hồi sao? Ê! Ngươi nói là cái này a? Đừng có dùng ánh mắt ấy nhìn ta chằm chằm, ta cũng sẽ không tham ngươi đổ vật. Xích huyết kiếm bên trong, giết hại phản hồi về đến chân nguyên, huyết khí, một số nhỏ linh hồn năng lượng cọ rửa Khinh Nhan thân thể, Khinh Nhan nội phủ bị thương thế một chút đã ngừng lại. Nàng nguyên bản tại ma kiếm lĩnh vực bên trong bị làm hao mòn đến trống rỗng đan điền, lại khôi phục gần một nửa chân nguyên. Đáng tiếc phá thiên cảnh đỉnh phong cao thủ 5% chân nguyên, cũng không coi là nhiều. Nhưng Trần Hạo y nguyên không coi trọng Diệp Khinh Nhan, hắn đã phát hiện một vị phá thiên cảnh trung kỳ cao thủ đến đây. Khinh Nhan thương thế quá mức nghiêm trọng, tinh thần cũng tiêu hao quá nhiều. Nguyên bản nàng ngũ tạng lục phủ cũng bởi vì trọi cứng phá thiên cảnh đỉnh phong cao thủ vũ kiếm mà đã nứt ra, đằng sau Khinh Nhan còn ra một kiếm, ngã rơi xuống mặt đất. Nàng nội phủ thương thế thì càng nghiêm trọng hơn, liền đập vỡ mảnh đều phun ra, giết hại phản hồi chỉ là treo nàng một cái mạng mà thôi. Nếu có điều kiện, nàng còn có thể sống, nhưng cần chính là tĩnh dưỡng. Dù là nàng hiện tại có thể dùng chân nguyên bảo vệ được nội tạng, nhưng cũng không thể động. Thân thể nhất động, ngũ tạng lục phủ thật vất vả miễn cưỡng khép lại vết thương, liền sẽ lần nữa xé rách, bản thân nàng liền sẽ một mệnh ô hô. Vấn đề là, Khinh Nhan hiện tại cường địch vây quanh. Có kinh nghiệm võ giả chỉ cần xa xa, cho Khinh Nhan đến mấy cái đạo kiếm khí, Khinh Nhan liền sẽ lập tức lên Tây Thiên. Trừ phi ngu ngốc đem cổ đưa tới Khinh Nhan trước mặt, để cho nàng khôi phục một chút chân nguyên. Nuốt hai viên thuốc về sau, Khinh Nhan vẫn như cũ suy yếu mà hỏi, có người đến sao? Đúng, Đan Tâm Tông những người khác, một vị phá thiên cảnh hậu kỳ võ giả, bốn vị phá thiên cảnh trung kỳ, đều ngồi xổm ở phía xa, bất quá bọn hắn đã phái ra một vị phá thiên cảnh trung kỳ võ giả tới dò đường. Đoán chừng là bị vừa mới ma kiếm lĩnh vực dọa sợ. Do đường lập tức tới ngay. Ừm. Khinh Nhan liếc qua bên người cách đó không xa vị kia Đan Tâm Tông phá thiên cảnh đỉnh phong cao thủ thi thể, trong tay xích huyết kiếm biến hồi nguyên dạng, răng rác một tiếng, xích huyết kiếm đứt gãy, hóa thành kiếm roi. Kiếm roi cuốn chặt lấy thi thể một chân cùng vũ khí, đem thi thể kéo tới bên người nàng, bị nàng thu nhập không gian giới chỉ. Từ đầu đến cuối, thân thể của nàng đều không có nhúc nhích chút nào. Trần Hạo có chút im lặng. Đến lúc nào rồi? Vẫn không quên đựng thi thể. Chẳng lẽ Khinh Nhan nhiễm lên cái gì kỳ lạ đam mê? Khinh Nhan cất kỹ thi thể về sau, lại đem không gian hết hạn vùi vào sau lưng nàng trong đất. Sau đó không nói hai lời, trực tiếp đem xích huyết kiếm ném tới nơi xa. Xích huyết kiếm bị ném vứt bỏ tại trong đất cát, trong kiếm Trần Hạo đều có chút phản ứng không kịp. Cứ như vậy đem hắn ném đi. Không phải đã nói muốn vùng vây dây chết, trước khi chết phản công sao? Chương 505, hôn mê người. Khinh Nhan. Mất đi xích huyết kiếm, ngươi liền cái kia sau cùng bài ca phung điếu đều không dùng đến. Dùng một chiêu kia, cùng không dùng một chiêu kia. Khác nhau ở chỗ nào sao? Chí ít ngươi có thể chết đến oanh oanh liệt liệt nha. Không cần. Khinh Nhan không cho rằng dùng một chiêu kia giết chết mấy vị phá thiên cảnh võ giả có thể gọi oanh oanh liệt liệt. Tim đập của nàng chậm rãi hạ xuống, trọng thương hôn mê chi trái tim con người nhảy cùng trọng thương thanh tỉnh chi trái tim con người nhảy, vẫn là có sự sai biệt rất nhỏ. Đối với tại Chu Quốc đảm nhiệm qua trưởng ngục giam, thân thủ thi hành qua cực hình Khinh Nhan tới nói, muốn mô phỏng đi ra, không hề tốn sức. Cổ Thính Lục lọi tới, hắn thận trọng, vừa có gió thổi cỏ lay liền sẽ dừng lại, có điều hắn vẫn là rất mau tìm đến vừa mới phát ra cái kia cố giật mình người khí thế địa phương. Chỗ đó chỉ có một người. Chính xác tới nói, là một cái trọng thương ngã gục nam nhân, hắn giống như đã trải qua một trận đại chiến, toàn thân trên dưới đều là huyết, vũ khí của hắn đều bị đánh bay tuột tay. Cổ Thính gặp qua nam nhân này, cũng là cái kia vừa mới đột phá đến phá thiên cảnh trung kỳ võ giả. Sư huynh của bọn hắn Chu Lực Huy, cũng là theo đuổi hắn. Thương thế trên người hắn, hẳn là hắn sư huynh kết tác, đại sư huynh của hắn thế nhưng là phá thiên cảnh đỉnh phong cao thủ, muốn đối phó một vị vừa mới đột phá đến trung kỳ võ giả, đây còn không phải là dễ như trở bàn tay. Nhưng là bây giờ, chung quanh chỉ có một người như thế, nhưng không thấy sư huynh của hắn Chu Lực Huy. Hắn cảnh giác dùng thần thức điều tra tình huống chung quanh. Hoàn toàn chính xác chỉ như vậy một cái khí tức suy yếu người. Hắn lúc này mới một chút thở dài một hơi. Có điều hắn vẫn là không có buông lỏng cảnh giác, nắm chặt trường đao chậm rãi sờ soạng đi lên. Khinh Nhan trong tay áo, Trần Hạo phát hiện đối phương không có xa xa cho Khinh Nhan đến một kiếm, nhất thời thì kịp phản ứng. Nếu như vị kia phá thiên cảnh đỉnh phong võ giả thi thể thì ở bên cạnh, nhìn đến đồng bạn thi thể, đối phương có thể để cho an toàn, trực tiếp cự ly xa cho Khinh Nhan đến mấy cái kiếm, để cho nàng triệt để tắt thở. Nhưng nếu như bọn họ không có tìm được đồng bạn thi thể, như vậy bọn họ càng lớn khả năng vẫn là muốn để lại người sống hỏi một chút lời nói. Hỏi hỏi bọn hắn đồng bạn đi nơi nào. Các ngươi tới, nơi này đã không có nguy hiểm. Cổ Thính la lớn. Thanh âm này to đến có chút không hợp thói thường, thanh âm tại dãy núi ở giữa quanh quẩn, đoán chừng hơn 10 dặm bên ngoài đều có thể nghe được. Hô xong lời nói về sau, Cổ Thính nhìn về phía hiện tại duy nhất người sống sót. Nhìn đến đối phương chậm rãi tới gần, Trần Hạo Tâm đều nhấc lên. Hắn nhìn thoáng qua nhắm mắt giả bộ hôn mê Diệp Khinh An, đột nhiên cảm thấy nữ nhân này có chút đáng sợ. Nàng có thể cược thắng sao? Cổ Thính tới gần về sau, nhìn thoáng qua Khinh An ném ra xích huyết nhuyễn kiếm, nhuyễn kiếm rất sạch sẽ, thì hơi hơi dính lấy bụi đất, liền huyết đều không mang. Hắn suy nghĩ một chút cũng thế, sư huynh của bọn hắn làm sao có thể sẽ bị một cái vừa mới đột phá đến phá thiên cảnh trung kỳ võ giả làm bị thương. Hắn kỳ thật không biết, xích huyết kiếm phía trên huyết dịch đều bị kiếm linh cho liếm sạch sẽ. Hắn giơ đao, lại từ từ tới gần Khinh An, Trần Hạo Tâm đều nhấc lên. Trần Hạo giống như đoán được Khinh An ý nghĩ, nàng là muốn đem người câu dẫn đến bên người tới sao. Nếu như đối phương xuất hiện tại bên người nàng, nàng đích xác có năng lực trong nháy mắt lần nữa chạm giết một người. Dù là đối phương là phá thiên cảnh trung kỳ võ giả. Tới gần. Đối phương tới gần. Người kia rốt cục đi đến Khinh An trước mặt. Muốn xuất thủ sao? Có thể Khinh An lại vẫn không có xuất thủ. Cổ Thính đá đá Khinh An cánh tay, ngữ khí rất kém cỏi mà hỏi, uy, tỉnh, ngươi chết chưa? Khinh An hiện tại hoàn toàn chính xác còn chưa có chết, nhưng nếu như hắn lại gắng sức đá mấy cước, Khinh An liền có thể thật phải chết. Khinh An nhắm hai mắt, chết sống bất tỉnh. Giả bộ hôn mê người, ngươi là mãi mãi cũng kêu không tỉnh. Không gì hơn cái này đại thời cơ tốt, Trần Hạo cảm giác mình có chút không hiểu rõ Khinh An ý nghĩ.